Mễ gia người cũng không biết Triệu Hồng Diệp lại bắt đầu đánh lên ý đồ xấu, bất quá liền tính bọn họ biết, cũng sẽ không quá để ở trong lòng, không làm chuyện trái với lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa, bọn họ lại không có làm cái gì nhận không ra người sự, liền tính Triệu Hồng Diệp muốn tìm bọn họ phiền toái, nàng lại có thể sử dụng cái gì lý do đâu. Trước hai ngày Triệu Hồng Diệp tìm đại đội trưởng Mễ Phong Thu nói qua nói, cũng bị Mễ Lao Thái hỏi thăm lại đây, từ đầu chí cuối nói cho bọn họ. Sau khi nghe xong, Mễ Húc Quang sái nhiên cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cái gì cũng không có nói. Này đều chuyện gì a? Ngày mai khảo thí thời gian định ở buổi sáng 8 giờ, thí sinh muốn trước thời gian vào bàn, chúng ta từ bên này xuất phát đến trấn trên, đi được lại chậm cũng không dùng được 3 cái giờ, bình thường tốc độ nói, 2 cái giờ liền không sai biệt lắm, chúng ta thương lượng một chút, ngày mai vài giờ rời giường, sau đó cùng nhau xuất phát đi. Mễ Húc Quang nhìn về phía Thái Kiều Chi cùng Tiêu Tuệ, chờ các nàng hồi phục. Hắn cái kia tốc độ, còn suy xét quá nam nữ chi gian sai biệt, nếu chỉ là hắn một người nói, khả năng một tiếng rơi tả hữu là có thể đến chấn trên. Chúng ta sớm một chút đi thôi, tỉnh nửa đường xuất hiện vấn đề gì. Thái Kiều Chi nói, nếu không 5 giờ xuất phát, trên đường mang điểm lương khô, sớm đi vào khảo thí trước đem bụng cấp điền no rồi. Mễ Húc Quang gật gật đầu, cảm thấy thời gian này có thể, vì thế đem ánh mắt đầu hướng về phía Tiêu Tuệ. Hiện tại liền dư lại Tiêu Tuệ muốn không có tỏ thái độ. Bị hai người như vậy nhìn, Tiêu Tuệ còn có chút trột dạ đâu, nàng cắn môi nói, ta cũng cảm thấy 5 giờ có thể, bất quá ta ngày mai liền bất hòa các ngươi một khối đi, ta cũng là mấy ngày hôm trước mới biết được, Tuyết Nhi nàng cũng báo danh, ta tính toán đi tìm nàng, cùng nàng một khối qua đi, trên đường cũng coi như là có bạn. Ai? Không Tuyết Nhi cư nhiên cũng báo danh sao, kia còn đỉnh xảo. Thái Kiều Chi kinh ngạc nói, bất quá nhị tẩu, ngươi cũng không cần vì bồi nàng cố ý cùng chúng ta tách ra à, chúng ta bốn cái có thể cùng nhau đi. 5 giờ nhiều thời điểm thiên còn không có hoàn toàn đại lượng đâu, 4 người đi còn có thể an toàn chút. Tiêu Tuệ chạy nhanh bãi xuống tay cự tuyệt, không được không được, Tuyết Nhi nàng tương đối nội hướng, không thói quen cùng không quen thuộc người tiếp xúc, ta bồi nàng là được. Kỳ thật chính là không muốn cùng bọn họ một khối đi đâu, nàng có chính mình ăn bài. Mễ Húc Quang hai người đối Khổng Tuyết Nhi cũng không thục, chỉ biết nàng là Tiêu Tuệ khuê chung bạn thân, trên thực tế Khổng Tuyết Nhi rất ít lại đây nhà bọn họ. Thấy Tiêu Tuệ kiên trì, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Tóm lại tách ra vẫn là cùng nhau đối bọn họ tới nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Kia nhị tẩu chính ngươi nhớ kỹ điểm thời gian Nga, không cần bỏ lỡ, đúng rồi, đi chế y đi xưởng lộ ngươi còn nhớ rõ sao, đến lúc đó cũng tìm lầm địa phương. Thái Kiều Chi nói, yên tâm đi, ta đều nhớ rõ. Tiêu Tuệ rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Ba người nói tốt đại khái xuất phát thời gian sau, liền từng người trở về phòng. Hôm nay bọn họ không tính toán tiếp tục ôn tập, nghỉ ngơi dưỡng sức tương đối quan trọng. Mễ Điểm Điểm, Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch ba người đã ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn biên, tiến vào học tập trạng thái. Chẳng qua hai anh em ở khổ bức hề hề mà vội vàng tác nghiệp, Mễ Điểm Điểm còn lại là đang xem Ôn Thiết Quân đưa cho nàng kia bổn thật dày đồng thoại thư, bên cạnh còn phóng một quyển mở ra tới từ điển. Nhìn đến Mễ Húc Quang hai người tiến vào, Mễ Điểm Điểm ánh mắt sáng lên nhảy xuống ghế liền chạy tới nghênh đón bọn họ. Ba ba mụ mụ, các ngươi rốt cuộc đã về rồi. Này sợi thân thiết kính, không biết còn tưởng rằng bọn họ tách ra vài thiên đâu. Mễ Húc Quang cũng có chuyện muốn nói, ha ha, Điểm Điểm thật là càng ngày càng dính người đâu, ta và ngươi mụ mụ rõ ràng mới đi ra ngoài nửa giờ, này liền tưởng chúng ta. Mễ Điểm Điểm ở Mễ Húc Quang trong lòng ngực dầm gì, nàng đây là ở vì ngày mai đặt nền móng đâu. Ngày mai, nàng chính là cả ngày đều nhìn không tới ba ba mụ mụ, nhiều làm người khổ sở nha. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được thấu tiến lên đi, phân biệt cho Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi một cái ướt nhẹp hôn. Ba ba mụ mụ, ngày mai khảo thí các ngươi muốn cố lên nha. Bị nữ nhi bộ dáng này cổ vũ, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi nào có không ứng đạo lý, vội vàng bảo đảm bọn họ đến lúc đó nhất định nghiêm túc khảo thí, tranh thủ hai người toàn thi đầu, mới làm Mễ Điểm Điểm trên mặt buồn bực tiểu biểu tình tiêu đi xuống. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch nhìn cũng có chút ý động, nhưng là tưởng tượng đến bọn họ so muội muội lớn nhiều như vậy tuổi, không thể lại cùng nàng giống nhau như vậy ấu trĩ, vì thế ngạnh sinh sinh nhịn xuống, chỉ một người nói một câu chúc phúc lời nói. Hy vọng hai người có thể khảo ra hảo thành tích. Thái Kiều Chi phát hiện, nguyên bản Mễ Điểm Điểm ngồi cái kia vị trí, sách vở bên cạnh trừ bỏ đồng thoại thư cùng từ điển bên ngoài, còn phóng một cái đại tráng men cái ly có sữa mạch nha hương vị truyền ra tới. Điểm Điểm, đây là chính ngươi phao sao? Thái Kiều Chi nhìn Mễ Điểm Điểm liếc mắt một cái, lại chạy tới sờ sờ nàng bụng, phát hiện phình phình, cũng không biết nơi này có bao nhiêu là uống xong đi sữa mạch nha. Mễ Điểm Điểm một bức làm sai sự tiểu biểu tình, mụ mụ thực xin lỗi. Điểm Điểm hôm nay đột nhiên hảo tưởng uống sữa mạch nha, liền nhiều phao một ít, mụ mụ ngươi yên tâm đi, Điểm Điểm sẽ không lãng phí, chờ hạ ta liền đem nó toàn bộ uống trống trơn. Thái Kiều Chi bật cười, này nơi nào là lãng phí không lãng phí vấn đề a, buổi tối uống nhiều như vậy thủy, cũng không sợ nửa đêm bị nước tiểu nghẹn tỉnh. Nàng không có phát hiện chính là, Mễ Điểm Điểm đang nói xong lời nói lúc sau, cũng lộ ra biểu tình. Mễ Điểm Điểm cảm thấy chính mình hảo khổ a, đêm qua tìm cầu cầu thí nghiệm vận khí thời điểm, hảo khó được chắc ra một cái linh vật, hơn nữa vẫn là trong nhà liền có, chính là sữa mạch nha. Nhà bọn họ hiện tại còn vẫn duy trì mỗi ngày buổi tối uống một chén nhỏ sữa mạch nha thói quen, Mễ Điểm Điểm đợi một ngày, rốt cuộc chờ tới rồi phao sữa mạch nha thời điểm. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người bắt đầu có ý thức mà bồi dưỡng ba cái hài tử độc lập tính, bởi vậy phao sữa mạch nha cái này động tác là từ bọn nhỏ chính mình hoàn thành. Một đoạn thời gian xuống dưới, ba người đã sớm biến thành phao trà tay thiện nghệ. Hôm nay cũng là như thế. Mễ Điểm Điểm ôm thuộc về chính mình cái ly, xếp hạng hai cái ca ca phía sau, chờ bọn họ từ bình múc hảo sữa mạch nha, liền đến phiên nàng lạp. Nhưng mà, bởi vì quá hưng phấn, Mễ Điểm Điểm một cái không cẩn thận, không phản ứng lại đây, so ngày thường vượt qua gấp hai sữa mạch nha liền rơi xuống cái ly đế, bị còn sót lại thủy lộng ướp, vô pháp lại trang trở về. Không có cách nào. Vì không cho cuối cùng phao ra tới sữa mạch nha vị trở nên quá nồng đậm, nàng chỉ có thể lại gia nhập so ngày thường nhiều gấp đôi thủy, dẫn tới nàng đến bây giờ đều không có uống xong. Lãng phí là không có khả năng lãng phí, phân cũng là không thể phân, bọn họ phía trước liền định ra quá quy củ, uống nhiều ít phao nhiều ít, liền tính uống không xong, những người khác cũng không thể hỗ trợ. Bởi vậy, Mễ Điểm Điểm chỉ có thể yên lặng nuốt xuống cái này quả đắng, còn muốn giả bộ hôm nay đặc biệt tưởng uống sữa mạch nha bộ dáng. Như vậy mới sẽ không có vẻ quá mức chuẩn dạng. Kỳ thật nàng bụng nhỏ, cũng mau trướng đã chết GAQ. Cuối cùng một chút, Mễ Điểm Điểm chỉ có thể một bên uống, một bên ở trong lòng an ủi chính mình. Nàng hôm nay uống xong nhiều như vậy sữa mạch nha, lúc sau linh vật sẽ phát huy công lực, có phải hay không cũng có thể lớn hơn nữa chút đâu. Quả thực muốn ngâm mình ở sữa mạch nha, Mễ Điểm Điểm đã quên, nàng dị vãng chắc ra tới những cái đó linh vật, cũng không phải mỗi một cái đều sẽ sinh ra kỳ lạ hiệu quả, này vẫn là muốn xem thiên thời. Địa lợi, nếu là thời cơ không có năm chắc chuẩn, linh vật, kỳ thật cũng chỉ là một cái bình thường đồ vật mà thôi. Nhưng mà nàng cũng không biết, Thủy Tinh Cầu cũng không có cố ý nói cho nàng chuyện này. Mễ Điểm Điểm rốt cuộc đem một bát lớn sữa mạch nha đều uống lên đi xuống, ngủ phía trước chạy vài tranh vê nút cờ, nhưng chính thức tiến vào giấc ngủ phía trước, nàng trong lòng khó tránh khỏi quanh quẩn thượng một cổ điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, tới rồi sau nửa đêm, đại khái rạng sáng 2-3 điểm thời điểm. Mễ Điểm Điểm đã bị một cổ nước tiểu ý nghẹn tỉnh. Nhắm mắt lại ở trên giường lăn qua lăn lại, khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành tiểu bao tử, nàng chính mình còn không có hoàn toàn tỉnh lại, lại đem ngủ ở bên cạnh Thái Kiều Chi cùng Mễ Húc Quang cấp đánh thức. Nhẹ nhàng mà đem Mễ Điểm Điểm hoàng tỉnh, hỏi rõ ràng khó chịu nguyên nhân, Thái Kiều Chi dở khóc dở cười, điểm nàng cái mũi nhỏ làm nàng về sau nhưng ngàn vạn không thể lại uống nhiều như vậy. Mễ Điểm Điểm nào dám a, sợ là lúc sau hảo một đoạn thời gian. Sữa mạch nha phân lượng đều tưởng cho nó giảm phân nửa lại giảm phân nửa. Một hồi thu thập, Mễ Điểm Điểm một lần nữa nằm xuống, thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Mà Thái Kiều Chi cùng Mễ Húc Quang hai người, lại như thế nào cũng ngủ không được. Một phương diện, là trước một ngày ngủ đến vốn dĩ liền tương đối sớm, về phương diện khác, còn lại là bởi vì nội tâm kích động, dẫn tới bọn họ tinh thần phân chấn, buồn ngủ toàn vô. Nếu không Thái Kiều Chi chọc chọc Mễ Húc Quang cánh tay, chúng ta dọn dẹp một chút, hiện tại liền xuất phát đi. Trên đường không cần đi quá nhanh, chờ tới rồi trấn trên, nói không chừng còn có thể ăn đốn cơm sáng. Mễ Húc Quang tưởng tượng, chủ ý này giống như không tồi a. Vừa vặn ngày hôm qua Tiêu Tuệ liền cùng bọn họ nói không cùng nhau đi, bọn họ hiện tại trực tiếp xuất phát, cũng không phải không được. Hai vợ chồng đều là hành động phái, trong bóng đêm nhìn nhau liếc mắt một cái liền minh bạch đối phương ý tưởng, tay chân nhẹ nhàng đứng dậy mặc tốt quần áo, ở trên bàn lưu lại một trương tờ giấy, làm mấy đứa con trai tỉnh lại góp trong nhà những người khác nói một tiếng. Đặc biệt là cùng Tiêu Tuệ nói một chút, làm cho bọn họ không cần khẩn trương. Vung giấy không bao lâu, Mễ Húc Quang lại đem kia tờ giấy cầm lên, quyết định dán ở bọn họ kia phòng trên cửa, nếu là Tiêu Tuệ đi lên, có thể trực tiếp nhìn đến. Tiêu Tuệ rời giường thời gian đại khái 5 giờ không đến, con của hắn nữ nhi nhóm còn không có tình đâu, vẫn là không cần cố ý đánh thức bọn họ. Vì làm cho bọn họ an tâm, lão phụ thân Mễ Húc Quang lại mặt khác viết một trường tờ giấy để ở trên bàn, nói cho ba cái hài tử ba ba mụ mụ trước ra cửa khảo thí đi. Làm cho bọn họ tỉnh lại sau chính mình xử lý chính mình, không cần thế bọn họ lo lắng. Rốt cuộc đem hai tờ giấy đều lăn lộn hảo, hai vợ chồng mới đóng lại cửa phòng hướng sân ngoại đại môn đi đến. Ngủ ở trong viện Tiểu Bạch nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút, nghe thấy được quen thuộc hương vị sau, liền một lần nữa đem vùi đầu trở về trong bụng. Nếu không phải nó cái đuôi vẫn luôn nhích tới nhích lui, bán đứng nó, phỏng chừng Mễ Húc Quang hai người còn muốn hoài nghi Tiểu Bạch đây là không tỉnh đâu. Tiểu Bạch, hảo hảo xem ra ha. Mễ Húc Quang dùng khí âm hướng tới Tiểu Bạch phương hướng nói một tiếng, liền mang theo Thái Kiểu Chi mở ra đại hát môn, đi ra ngoài. Kéo kẹt, hai tiếng, thực mau, chung quanh động tĩnh lại nhỏ đi xuống. Tiểu Bạch không tiếng động mà ngáp một cái, lần này liền đầu đều không có nâng lên tới, chẳng qua là lỗ thai chi lăng một chút, bắt đầu phát huy chính mình chức trách. Mễ Húc Quang lôi kéo Thái Kiểu Chi một đường bước nhanh đi rồi đã lâu, vẫn luôn đi tới thôn bên ngoài, ven đường một mảnh hoang vu, chỉ còn sâu thấp thấp kêu to, hắn mới bắt đầu thả chậm bước chân, khôi phục thành bình thường hành tẩu tốc độ. Ngươi đây là làm gì đâu, vừa rồi không có việc gì đi nhanh như vậy làm gì. Thái Kiều Chi có chút thở hổn hển, nàng thiếu chút nữa liền theo không kịp trượng phu nện bước, hiện tại thật vất vả dừng lại, không tránh được muốn hỏi thượng vừa hỏi. Hắc hắc. Mễ Húc Quang hướng về phía nàng lộ ra một trận cười xấu xa, cố ý thấu tiến vào đặt câu hỏi, tức phụ, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta như vậy đặc biệt như là ở tư buôn. Thái Kiều Chi. May mắn à, chung quanh tối lửa tắt đèn, thiên cung còn không có sáng lên tới, trên mặt nàng nhiệt ý mới có thể che giấu, không cho Mễ Húc Quang nhìn ra tới quá nhiều. Nhưng Mễ Húc Quang tuy rằng không có nhìn đến Thái Kiểu Chi mặt đã hồng thành một mảnh, nhưng vẫn là có thể tưởng tượng mà ra tới, vì thế còn nói thêm, tức phụ ngươi có phải hay không thẹn thùng. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thật sự rất giống sao, đêm đen phong cao, một đôi có tình nhân. T. Lời nói còn chưa nói xong, bên hông mềm thịt đã bị người hung hăng bóp chặt, tùy theo hốn éo, kịch liệt đau đớn chuyển đến, làm Mễ Húc Quang không còn có nói lời cợt nhả tâm tư. Tức phụ, ngao ngao ngao, ta sai rồi, ta không bao giờ nói. Hắn vẻ mặt xin khoan dung, thật cẩn thận đem Thái Kiểu Chi véo ở chính mình thịt thượng ngón tay rời đi, không giấu vết mà hướng bên cạnh bình di một bước nhỏ. Hừ, tính tình. Thái Kiểu Chi đương nhiên là lưu ý tới rồi trượng phu động tác nhỏ, lập tức chừng hắn một cái, đầu hướng bên cạnh uốn éo, không để ý tới hắn. Mễ Húc Quang tự biết đối lý, vội vàng thiển mặt đuổi theo, lúc sau thật dài một đoạn đường, đều là hắn ăn nói khép nép cho người ta xin lỗi thanh âm. Hai vợ chồng một đường hướng thị trấn phương hướng đi đến, ở im ắng rạng sáng. Đi tới, thật đúng là có khác một phen phong vị đâu. Bọn họ nơi này tất nhiên là một phen nhẹ nhàng thoải mái, chờ 4 giờ rưỡi tả hữu Tiêu Tuệ rời giường, đi vào bọn họ trước phòng nhìn đến cửa dán kia tờ giấy sau, người trực tiếp choáng váng. Không có việc gì đi. Hơn phân nửa đêm liền xuất phát, đây là có bao nhiêu gấp không chờ nổi a? Đứng ở cửa, Tiêu Tuệ hít sâu một hồi lâu, mới miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Lý trí thượng, nàng biết Lao Tam hai vợ chồng cụ thể khi nào xuất phát. Đã cùng nàng không có gì quan hệ, bởi vì trước một ngày buổi tối, nàng liền chủ động theo chân bọn họ nói, đến lúc đó sẽ không cùng bọn họ cùng nhau ra cửa. Nhưng cảm tính thượng, nàng như thế nào tổng cảm thấy, chính mình đây là bị người ta cấp nhằm vào đâu. Đến nỗi sao? Đến nỗi sớm như vậy liền ra cửa sao? Bọn họ rốt cuộc vài giờ đi à, nên không phải là rạng sáng 1-2 điểm thời điểm đi. Không cần ngủ. Không tật xấu đi. Tóm lại, Tiêu Tuệ rất là không nghĩ ra Mễ Húc Quang hai vợ chồng này một phen thao tác. Đệ 132 chương. Ngốc đứng ở nhân ra cửa có ích lợi gì đâu, người đều đã trước tiên xuất phát. Tiêu Tuệ phẫn hận mà trừng mắt nhìn ván cửa liếc mắt một cái, giơ tay đem tờ giấy bóc xuống dưới, lấy bút ở dưới lại để lại một hàng tự, phóng nhà chính trên bàn đi. Cũng nên làm trong nhà những người khác nhìn xem, đôi vợ chồng này có bao nhiêu nhẫn tâm, hơn phân nửa đêm, liền trực tiếp xuất phát, thật là quá lợi hại. Thu thập hảo tự thân, Tiêu Tuệ cũng hướng thanh niên trí thức điểm phương hướng đi qua. Tối hôm qua thượng bọn họ ước định thật lớn khái xuất phát thời gian sau, Tiêu Tuệ liền đi ra cửa tìm Khổng Tuyết Nhi một chuyến, nói là tưởng cùng nàng một khối đi, lúc ấy Khổng Tuyết Nhi biểu tình hiện tại nghĩ đến giống như có điểm không quá thích hợp, thoạt nhìn không quá nguyện ý bộ dáng, nhưng nếu nàng đều đã đáp ứng xuống dưới, Tiêu Tuệ cũng không tính toán lại đi thâm tưởng. Tiêu Tuệ đến thời điểm, Khổng Tuyết Nhi đã đứng ở ước định địa phương chờ, nhìn đến Tiêu Tuệ đến gần, còn hướng tới nàng vây vây tay. "Tiểu Tuệ, ngươi như thế nào chậm hơn 10 phút?" Không phải nói tốt 5 giờ đúng giờ ở bên này tập hợp sao? Khổng Tuyết Nhi thực sự cầu thị nói, ngữ khí không tính là thật tốt. Ngượng ngùng à Tuyết Nhi, ta ở nhà trì hoãn một chút, ra cửa liền có chút chậm. Tiêu Tuệ đem Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người trước tiên xuất phát sự đơn giản nói một chút, lúc sau còn tức giận bất bình mà bổ sung nói, chẳng lẽ trước tiên qua đi, bọn họ còn có thể trước tiên khảo thí không thành, này không khỏi cũng quá nóng nội chút. Khổng Tuyết Nhi cũng cảm thấy Mễ Húc Quang hai người hành vi có chút khác thường. Nhưng chính mình cùng bọn họ rốt cuộc không thân, cũng không phải bọn họ con run trong bụng, biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì, vì thế không làm tỏ thái độ, chỉ nhàn nhạt trở về một câu, bọn họ tưởng sớm một chút đi khiến cho bọn họ sớm một chút đi bái, Tiểu Tuệ ngươi như vậy sinh khí làm cái gì, ngươi đều đã cùng bọn họ nói sẽ không cùng nhau qua đi, bọn họ tự nhiên không cần phải chờ ngươi a. không có được đến bạn tốt đón ý nói lùa, còn thành công bị nghẹn một chút, Tiêu Tuệ nhất thời cũng không biết nên tiếp nói cái gì. Bất quá Khổng Tuyết Nhi cũng hoàn toàn không để ý nàng lúc sau trả lời, nếu người đã tới rồi, vậy nên xuất phát, các nàng còn có thật dài một đoạn đường phải đi đâu. Đúng đúng đúng, là nên xuất phát, lại không xuất phát liền phải không còn kịp rồi. Tiêu Tuệ vội vàng nói, hy vọng này một đường không cần phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Rốt cuộc, hôm nay trận này khảo thí, đối với các nàng hai người tới nói đều rất quan trọng. Tiêu Tuệ so Khổng Tuyết Nhi lạc hậu một bước nhỏ, ánh mắt phức tạp mà nhìn phía trước Khổng Tuyết Nhi thẳng tắp bóng dáng. Kỳ thật, đến bây giờ mới thôi, nàng đều không có tưởng hảo nên như thế nào đối mặt Khổng Tuyết Nhi cũng báo danh tham gia khảo thí chuyện này. Nàng trong lòng có cái ích kỷ ý tưởng, chính là hy vọng Khổng Tuyết Nhi khảo không ra tốt thành tích, hoặc là dứt khoát liền vô pháp tham gia khảo thí. Nhưng đều hai ngày đi qua, Khổng Tuyết Nhi như cũ hảo hảo, hiện tại còn muốn cùng nàng cùng đi tham gia khảo thí. Tiêu Tuệ, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, thôi, khiến cho hết thảy thuận theo tự nhiên mà đi xuống đi thôi. Mới vừa ở trong lòng làm hạ quyết định này, còn không có đi ra vài bước, Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi hai người liền nghe được từ phía sau truyền đến một chuỗi hỗn độn tiếng bước chân, còn có cái nghẹn thanh giọng nữ hướng tới các nàng phương hướng la lớn, mau ngăn lại bọn họ, đừng làm cho bọn họ đi. Dám ở chúng ta đại đội làm đầu cơ trục lợi, ta muốn kéo các ngươi đi gặp công an. Đầu cơ trục lợi, kia hẳn là không liên quan các nàng sự đi. Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cảm thấy phía sau đám kia người mục tiêu không phải các nàng. Vì thế liền đỉnh đều không co dừng lại, vẫn như cũ đi phía trước đi tới. Chính là thức mau, các nàng liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi. Phía sau người phần phật một chút toàn bộ vọt đi lên, đem các nàng hai cái bao quanh vây quanh, phía trước ra tiếng Triệu Hồng Diệp đẩy ra đi vào tận cùng bên trong, đều không có thấy rõ bị ngăn lại chính là ai, liền rào rạt đắc ý mà nói lên, không thể tưởng được đi, các ngươi đầu cơ trục lợi sẽ bị ta cấp phát hiện. Lão nương nhìn chằm chằm các ngươi vài thiên, nói một chút đi, này sáng tinh mơ. Là muốn đi làm gì đâu, còn có các ngươi trên tay, cầm đều là thứ gì. Mẹ ra tiểu tử, ngươi, như thế nào là các ngươi? Mẹ hút qua người đâu? Triệu Hồng Diệp đôi mắt chừng đến chuông đồng giống nhau đại, không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi liếc mắt một cái, liền bắt đầu ở các nàng chung quanh điên cuồng tìm nổi lên mẹ hút quang cùng Thái Kiểu Chi hai người. Tại sao lại như vậy, kia hai người đi đâu? Nàng ngồi xổm hơn phân nửa đêm, như thế nào cũng chỉ ngồi xổm này hai cái tiểu nương môn. Triệu Hồng Diệp là 3 giờ sáng không đến thời điểm liền tỉnh lại, ngồi xổm nhà mình trong viện nghe cách vách động tĩnh. Nghe được cách vách truyền đến mở cửa cùng đóng cửa tiếng vang, tiếng bước chân càng đi càng xa sau, nàng liền về nhà đem Tiền Hải đánh thức, làm hắn đi thông chi người trong thôn, đặc biệt là đại đội trưởng Mẹ Phong Thu, làm đại gia chạy nhanh đi theo bọn họ cùng đi chảo đầu cơ trục lợi. Kết quả người là Triệu Tập Tề, cũng thành công cản lại hai người, nhưng này ngăn lại người, cùng nàng mục tiêu nhân vật hoàn toàn không hợp A. Như thế nào chính là Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi đâu? Một cái là mẹ ra không nhiều ít tồn tại cảm nhị phòng tức phụ, một cái là trong thành tới thanh niên trí thức, ở bọn họ nơi này ngây người thật nhiều năm, tìm các nàng phiền thoái, không phải ăn no chống sao. Triệu Hồng Diệp trợn tròn mắt. Ở mới đầu kinh hách qua đi, Tiêu Tuệ cũng phản ứng lại đây, hóa ra nhân ra tìm không phải các nàng, mà là lão nhị hai vợ chồng A. Chỉ là không biết trên đường đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cư nhiên tìm được các nàng hai cái trên đầu tới. Hơn nữa, đầu cơ trục lợi, không tồn tại đi, Mễ Húc Quang khi nào đã làm chuyện như vậy, nàng cái này làm người tẩu tử nhưng một chút cũng không biết đâu. Hơn nữa tìm việc chính là vẫn luôn cùng nhà bọn họ không đối phó Triệu Hồng Diệp, Tiêu Tuệ càng có khuynh hướng Triệu Hồng Diệp chính là cố ý tìm tra, vì chính là đem bọn họ cấp ngăn ở trong thôn, không cho bọn họ đi chấn trên, trực tiếp bỏ lỡ khảo thí. Thậm chí càng ác độc một ít, chính là từ diễn thành thật, trực tiếp từng bồn nước bẩn đem bọn họ bắt cái ướt đẫm. Lúc sau rốt cuộc vô pháp xoay người. Kia chính là đầu cơ trục lợi à, hiện tại chảo đến như vậy nghiêm, nếu là này nồi nấu bị khấu hạ, lao tam hai vợ chồng lúc sau không được ăn không hết gói đem đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ chỉ cảm thấy trên người từng đợt đến sương lãnh, cảm thấy trước mặt cái kia tức muốn hộp máu lao thái thái chính là ác quỷ chuyển thế, người như thế nào có thể ác độc thành như vậy đâu, vu khống là có thể tùy ý nói bậy. Còn trực tiếp triệu tập những người khác tới bắt người. Như thế nào liền không thể là chúng ta. Vẫn là nói, Lão thái thái ngươi cho rằng chúng ta là người nào? Khổng Tuyết Nhi đã không kiên nhẫn mà mở miệng phản bác lên, dỗi xong Triệu Hồng Diệp, nàng lại nhìn về phía đám kia đem các nàng vây lên người, nếu tìm lầm người, các ngươi còn vây quanh chúng ta có phải hay không không quá thích hợp? Phiền thoái nhường một chút, chúng ta còn có việc muốn đi chấn trên một chuyến. Bị gọi tới các thôn dân kỳ thật cũng có chút ốc, không phải nói Triệu Hồng Diệp bắt được mẹ hút quang đầu cơ trục lợi chứng cứ, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây, đem người bắt gian trên giường. A Phi, là tới một cái nhân tang câu hỏi sao? Nhưng hiện tại, người đâu? Tang đâu? Xem tình huống giống như không quá thích hợp a. Hoài nghi ánh mắt từng đạo bắn về phía Triệu Hồng Diệp, cùng hơn phân nửa đêm bọn họ từ từ trên giường đảo lên Tiên Hải. Hai mẹ con túng đến rụt rụt đầu, lại chính là không cho rằng chính mình cách làm là sai lầm, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, ta xem các ngươi hai cũng có vấn đề, muốn đi chấn trên không thể ban ngày đi. Nửa đêm các ngươi đi ra ngoài liền rất có hiểm nghi. Các ngươi trên tay cầm cái gì, lấy ra tới cho ta xem, nói không chừng các ngươi cũng là đi theo kia mẹ húc quang cùng nhau đầu cơ trục lợi đồng lõa. Triệu Hồng Diệp ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía hai người, liền kém không nói thẳng chính mình nói hết thảy đều là vì chính nghĩa. Thấy thân mụ như vậy có tin tưởng bộ dáng, Tiền Hải cũng đắc ý mà đem ngực đỉnh lên, chó săn hình tượng thâm nhập nhân tâm. Bởi vì là ra cửa khảo thí, Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi từng người mang theo một cái tiểu bố bao, bên trong các nàng chuẩn khảo chứng, giấy bút, còn có một ít tiền cùng phiếu, mặt khác liền không có. Nghe xong Triệu Hồng Diệp nói, hai người đều không tự giác mà nắm chặt trong tay bố bao, đem chúng nó gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực. Khổng Tuyết Nhi mày ninh lên. Nàng cũng không am hiểu cùng nông thôn láo thái thái giao tiếp, ngần ấy năm tới, nàng cũng nhìn ra Triệu Hồng Diệp chính là cái ngang ngược vô lý, ngươi càng cùng nàng tranh luận, trên người nàng khí thế liền càng là kiêu ngạo. Nghĩ đến đây, nàng cũng tuyệt cùng người cãi cọ tâm tư, tay kéo trụ Tiêu Tuệ cánh tay, tính toán phá vây rồi. Nàng vừa rồi đã quan sát qua, đem các nàng vây lên những người đó kỳ thật đã bắt đầu do dự cùng lắc lư không chừng, nói là đem các nàng bao quanh vây quanh, kỳ thật vòng vây bất kham một kích, chỉ cần nàng cùng Tiêu Tuệ hai người cùng nhau hướng tới một phương hướng, liền có rất lớn khả năng có thể lao ra đi. Các nàng đi phía trước cấp tiến lên, Triệu Hồng Diệp lại trước đó dự phán tới rồi các nàng ý tưởng, đi phía trước nhảy một bước, hướng hai người trong lòng ngực bay nhanh một vớt, thật đúng là bị nàng đem hai cái bố bao cấp trộm vào trong tay. Ai nha các ngươi chạy cái gì nha, nên không phải là trột ra đi. Triệu Hồng Diệp một bên lớn tiếng ồn ào, một bên dùng sức mà đem bố bao hướng phía chính mình kéo. Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi bị kéo cái lảo đảo, chờ phản ứng lại đây sau cũng bắt đầu nỗ lực đoạt lại bố bao có được quyền. Nhưng mà, hai người sức lực so bất quá Triệu Hồng Diệp vài thập niên làm ruộng trải qua, Triệu Hồng Diệp một người cùng hai người tiến hành lôi kéo, sức lực cũng bị phân tán, trong khoảng thời gian ngắn, ba người cư nhiên cứ như vậy rằng co xuống dưới. Tiên Hải ngươi còn ở một bên nhìn cái gì đâu, mau tới đây giúp ta a. Triệu Hồng Diệp mở miệng triệu hoán ngoại viện. Khổng Tuyết Nhi vừa nghe nóng nảy, tưởng cũng biết các nàng hai cái bố bao rừng ở Triệu Hồng Diệp trong tay sau, các nàng gặp phải sẽ là cái dạng gì hoàn cảnh, vì thế cũng không hợp chứ, mang theo khóc nước nở hô, ngươi đừng đoạn, bên trong thứ gì cũng không có, chúng ta không có đầu cơ trục lợi, ngươi mau buông ra à, chúng ta còn muốn đi chấn trên đâu. Đại gia mau tới giúp ta một chút ta, chúng ta thật sự không có đầu cơ trục lợi, đều là cái này lao thái bà nói bừa. Vây quanh ở mấy người phụ cận hán tử nhóm ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều có chút không đành lòng. Tình huống hiện tại, như thế nào cảm giác hình như là bọn họ ở khi dễ hai cái nhược nữ tử. Trong đó có cái tuổi trẻ chút, trầm mặc trong chốc lát, hung hăng lau một phen mặt, nói, ta không làm, này không phải ở khi dễ người sao. Khổng thanh niên trí thức, ta đây liền tới giúp các ngươi. Nói xong, liền tưởng tiến lên. Nhưng mà trung quy vẫn là chậm một bước. Bị Khổng Tuyết Nhi mà lao thái bà ba chữ chọc chúng giận điểm, Triệu Hồng Diệp nháy mắt buộc phát ra thật lớn sức lực, thành công đem Khổng Tuyết Nhi cùng Tiêu Tuệ bố bao đoạt lại đây. Cướp được tay sau, nàng cũng không ngừng đốn, làm Tiền Hải che ở trước mặt, chính mình còn lại là đem kia hai cái bố bao mở ra tới, đem bên trong đồ vật hướng trên mặt đất một đảo, lây dính ướt át bùn đất đế dày liền hung hăng dẫm đi lên. Ai là lao thái bà, ngươi mẹ nó mới lao thái bà đâu. Tuổi lớn, liền càng thêm nghe không được đừng nói cái lao tự, Khổng Tuyết Nhi một câu có thể nói là dẫn tới núi lửa bùng nổ một cây kiếp nổ, làm Triệu Hồng Diệp cả người đều điên cuồng lên. Khổng Tuyết Nhi cùng Tiêu Tuệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Triệu Hồng Diệp dùng nàng kia chỉ chân ở các nàng chuẩn khảo chứng thượng hung hăng nghiền ma, đầu óc cong một chút, cũng bạo phát. Đây chính là các nàng tiến vào trường thi chứng minh A, liền như vậy ở các nàng trước mặt bị người cấp hủy hoại. Hai người không hẹn mà cùng hét lên, rồi sau đó, hướng tới Triệu Hồng Diệp vọt qua đi, cùng nàng tư đánh lên. Lúc sau trường hợp, liền có chút không chịu khống chế lên. Chính giữa, là ba nữ nhân không hề hình tượng tư đánh, chung quanh. Là một đám hán tử chân tay luôn cuống khẩn trương hoảng loạn, trừ bỏ đừng đánh ở ngoài, nói cái gì đều sẽ không nói, thoạt nhìn một chút tác dụng đều không có. Thẳng đến qua vài phút, cách đó không xa truyền đến một tiếng quen thuộc hét to, đều cho ta dừng tay. Mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Đại đội trưởng Mễ Phong thu một đường chạy chậm đuổi lại đây, nhìn đến trước mặt cảnh tượng, lăng là hắn nhiều năm như vậy thấy nhiều sóng to gió lớn, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đánh nhau ba người. hình tượng một cái so một cái muốn tới thê thảm. Triệu Hồng Diệp cái mặt già kia thượng, bị dùng móng tay cào ra không ít vết máu, tóc cũng bị kéo hạ vài rúm, đặc biệt là mép tóc bên kia, chọc vài khối, thoạt nhìn thập phần kỳ quái. Mà Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi đâu, trên tay trên chân cũng sát phá không ít ra, tóc lộn xộn, thoạt nhìn là 10 phần 10 bà điên. Mễ Phong Thu cảm thấy chính mình đầu có điểm đau. Đệ 133 chương. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người một đường chậm gì gì đi tới trấn trên, trên đường không có gặp được một người, hai người còn trộm dắt trong chốc lát tay nhỏ, cảm thấy loại này không có hài tử cùng người nhà tại bên người, chỉ có bọn họ hai cái một khối cơ hội cũng thật khó được, ngẫu nhiên thể hội một lần tư vị còn không kém. Tóm lại, hai người tâm tình đều bảo trì đến không tồi. Chờ tới rồi trấn trên, đi trước ăn đốn cơm sáng, hai lùng bánh bao nhỏ cùng hai chén nóng hầm hập tàu phớ, tư vị thơm ngon, ăn xong sau thần thanh khí sảng. Này mùi vị thật thơm, nếu là chúng ta khảo xong về sau nơi này còn có đến bán, cấp ta bọn nhỏ còn có ba mẹ bọn họ đóng gói mang điểm trở về. Thái Kiều Chi ngắm liếc mắt một cái đã ăn trống không bánh bao nhỏ thế. Hành à, đến lúc đó lại qua đây nhìn xem, không đến bán cũng đúng, chúng ta có thể mua mặt khác bánh bao, lần trước mang về nhà những cái đó bánh bao cũng khá tốt ăn. Hai vợ chồng vừa nói vừa cười mà rời đi tiệm cơm quốc doanh, hướng chế y xưởng bên kia đi qua. Bọn họ đến thời điểm. Thời gian không sai biệt lắm là 7 giờ rưỡi, ở chung quanh tìm một vòng, không có nhìn đến Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi thân ảnh, lại ở tới phương hướng đợi trong chốc lát, đồng dạng là không có chờ đến các nàng lại đây. Tính, chúng ta đi vào trước tìm vị trí ngồi xong đi. Mễ Húc Quang không phải quá có kiên nhẫn đám người, như vậy chuyện quan trọng, các nàng tóm lại sẽ không đến trễ, nói không chừng chờ chúng ta tiến vào sau, các nàng liền tới rồi đâu. Chờ khảo xong sau, chúng ta ở cửa tập hợp, đến lúc đó liền biết các nàng có hay không tới. Thái Kiều Chi nghe xong về sau, ngẫm lại cũng đúng, liền cùng Mễ Húc Quang cùng nhau đi vào. Báo danh tham gia chế y xưởng chiêu công khảo thí tổng cộng có mau 200 người, đều là ở trấn trên tin tức tương đối linh thông người. Mà người như vậy, trong nhà tình huống giống nhau đều không tồi, không phải trong nhà có người ở trấn trên có chút quyền lực cùng địa vị, chính là bản thân chính là ở chế y xưởng đi làm, nghe được tin tức sau liền giúp trong nhà tiểu bối báo thượng danh. Giống Mễ Húc Quang bọn họ như vậy, từ phụ cận đại đội tới rồi tham gia khảo thí. Kỳ thật nhân số cũng không nhiều. Khảo thí là ở hai cái xe lớn gian tiến hành rồi, máy móc bị tạm thời dọn tới rồi một bên, trên đất chống bãi đầy bàn gỗ ghế gỗ tử, các thí sinh dựa theo gọi vào tên trình tự ngồi xuống, phát hạ bài thi sau trực tiếp khai viết là được. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi vận khí không được tốt lắm, không có bị phân đến cùng nhau, lẫn nhau cổ vũ một phen sau, mới sai mở ra đi vào từng người trường thi. Bởi vì một đường tâm tình bảo trì đến không tồi, trong bụng cũng ăn được no no không cảm thấy đói. Hai người thập phần thuận lợi mà hoàn thành bài thi, kiểm tra mấy lần sau liền đến nộp bài thi thời gian, cùng chung quanh một mảnh thở ngắn than dài bất đồng chính là, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người đều cảm thấy rất có nắm chắc, thập phần có tin tưởng. Hai người là mang theo đối chính mình mê chi tự tin ở cửa tập hợp, đứng ở trong một góc nhỏ giọng thảo luận hảo sau một lúc, liền phát hiện không đúng rồi, như thế nào khảo thí đều kết thúc, bọn họ còn không có nhìn đến Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi hai người đâu. Không thể nào. Các nàng tổng không thể là ngủ quên không đuổi kịp đi. Hai vợ chồng lập tức không hề do dự, một đường hướng ra tiến đến. Phía trước nói tốt muốn đi tiệm cơm quốc doanh đóng gói điểm thức ăn, cũng không có thể thành hàng. Bọn họ hiện tại một lòng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào, mới làm Tiêu Tuệ các nàng không có thể lại đây khảo thí. Trở lại thôn thời gian còn sớm, bình thường cơm trưa thời gian. Mới vừa tiến vào thôn địa giới, Mẹ Húc Quang liền nhận thấy được chung quanh không khí giống như có chút quái quái. Thôn cửa ngồi xổm một người. Nhìn đến bọn họ hai người trở về, ánh mắt sáng lên nhảy dựng lên liền đón đi lên. Húc Quang, các ngươi cuối cùng đã trở lại, mau cùng ta đi một chuyến, mọi người đều đang đợi các ngươi đâu. Mễ Khánh Vân vẻ mặt sốt ruột mà nói. Khánh Vân ca, phát sinh chuyện gì? Mễ Húc Quang một bên đi theo Mễ Khánh Vân đi, một bên hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mễ Khánh Vân cũng không gạt, đem hôm nay sáng sớm phát sinh sự tình cấp nói ra. Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi ước hảo muốn cùng đi chân trên, sắp đến ra cửa trước. Bị Triệu Hồng Diệp cấp cản lại, còn một hai phải nói các nàng hai cái đang làm đầu cơ trục lợi. Nói tới đây thời điểm, Mễ Khánh Vân còn dừng một chút, một lời khó nói hết mà nhìn Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người liếc mắt một cái, nói là kia Triệu Hồng Diệp ngay từ đầu mục tiêu kỳ thật là bọn họ, nếu không phải bọn họ trước tiên liền xuất phát nói, bị ngăn lại hẳn là chính là bọn họ. Mặc kệ Mễ Húc Quang trên mặt khiếp sợ biểu tình, hắn tiếp tục nói lên. Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi nào có bối hạ này khẩu hát qua đạo lý. Lập tức liền cùng Triệu Hồng Diệp xảo lên, lúc sau phỏng chừng là có trong lời nói kích thích, Triệu Hồng Diệp trực tiếp phát điên, đem các nàng trên tay cầm đồ vật đoạt lấy tới ném xuống đất liền dùng lực giẫm, có thể giẫm toàn cấp giẫm hỏng rồi, giấy A tiền A phiếu A gì đó đều không thể dùng. Nói xong này đó, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi liền đồng thời im tiếng, đều nói không nên lời lời nói. Đệ A, các ngươi cái kia khảo thí, là có cái gì chuẩn khảo chứng đi? Không có chuẩn khảo chứng liền đi vào không được trường thi. Ta nghe nói kia trong túi trang chính là chuẩn khảo chứng, trực tiếp bị Triệu Hồng Diệp cấp dấm nát. Cái này hảo, Húc Kiệt hắn tức phụ cùng Khổng Thanh Niên trí thức sao có thể y y a, đương trường liền cùng Triệu Hồng Diệp xé lên, hai người liên thủ đem Triệu Hồng Diệp đánh đến không nhẹ, mặt đều phá tướng. Ai nha má ơi, lúc ấy nhưng thảm, các nàng cũng xuống dốc đến hảo, tay chân đều thương đến lạc, nếu không phải cha ta đi đến kịp thời, phỏng chừng còn có đánh. Mễ Khánh Vân một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, trong lòng kỳ thật cảm thấy hắn cha có thể lại sớm một chút đến. Mễ Húc Quang Thái Kiều Chi. Này đều chuyện gì a? Này không phải từ trên trời giáng xuống một ngụm đại hắc qua sao? Kia các nàng hiện tại thế nào? Mễ Húc Quang hỏi. Mễ Khánh Vân, buổi sáng thời điểm, thím đã qua đi, sự tình đã giải thích mà không sai biệt lắm, chính là kia Triệu Hồng Diệp dứt khoát cố ý vu khống người, ta thím nhiều lợi hại người a, lại cùng nàng xé một đốn, đem nàng dối đến nói cái gì cũng nói không nên lời. Kia Tiền Hải còn một không cẩn thận nói lộ miệng, nói bọn họ chính là cố ý. Vì chính là ở hôm nay sáng sớm đem các ngươi cấp ngăn lại không cho các ngươi đi trấn trên. Ha ha ha, chính là ai có thể nghĩ đến đâu, các ngươi hôm nay cư nhiên trước thời gian xuất phát, này vận khí cũng thật tốt quá. Hai vợ chồng liếc nhau, xác thật là cảm thấy bọn họ vận khí không tồi, trời xui đất khiến hạ tránh thoát lúc này đây ngoài ý muốn. Chỉ là, nhị tẩu cùng Khổng Tuyết Nhi lại bởi vì bọn họ nguyên nhân bị thai bay vạ gió, cũng không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Hai người cảm thấy có chút băn khoăn. Mễ Khánh Vân an ủi bọn họ không cần lo lắng, làm sai sự không phải bọn họ, mà là Triệu Hồng Diệp cùng Tiền Hải hai cái, Tiêu Tuệ cùng Khổng Thanh Niên trí thức đều là thông tình đạt lý người, sẽ không đem trách oan đến bọn họ trên đầu. Muốn trách, cũng là quái kia đáng giận Triệu Hồng Diệp. Đang nói, liền đến bọn họ đại đội văn phòng. Cái này địa phương trước kia là một cái địa chủ tòa nhà, sau lại liền về đại đội sở hữu, trong đó mấy gian phòng tốt nhất biến thành đại đội cán bộ nhóm văn phòng, đến nỗi dư lại, tắc biến thành kho hàng cùng phòng cất chứa. Đi vào văn phòng, bên trong là đen nghìn nghịt một mảnh người, Mẹ Khánh Vân trong lời nói vai chính toàn bộ đều ở đây, Mẹ Húc Quang vốn tưởng rằng bọn họ tiến vào sau liền sẽ đã chịu chỉ trích, không nghĩ tới bên trong người ai cũng không chú ý tới bọn họ đã đến. Khổng Tuyết Nhi đi đến Tiêu Tuệ trước mặt, nâng lên cánh tay hung hăng đánh nàng một cái tát, cắn răng nói, Tiêu Tuệ, hôm nay việc này, có phải hay không người cố ý? Tiêu Tuệ bị một cái tát đánh ốc, nước mắt bám một chút chảy xuống dưới, cũng không biết là đau vẫn là thương tâm. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta sao có thể là cố ý, ta đổ vật cũng bị dẫm hỏng rồi a. Ngươi dựa vào cái gì như vậy cảm thấy? Ngươi muốn lý do đúng không? Ta đây liền nói cho ngươi. Khổng Tuyết Nhi như cũ phẫn hận mà trừng mắt Tiêu Tuệ, nhanh chóng mà nói ra chính mình suy đoán. Đệ 134 chương. Phía trước không biết ta báo danh tham gia chế y xưởng khảo thí thời điểm, ngươi một tháng cũng liền đi cái 1-2 lần thanh niên trí thức điểm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai ngày này ngươi mỗi ngày đi ta chỗ đó đưa tin, cuối cùng còn nói muốn cùng ta cùng nhau lên đường, cứ như vậy ngươi trong lòng sẽ không có quỷ. Ta nhớ rõ xuất phát phía trước ngươi còn nói quá một câu, nói hy vọng này một đường không cần phát sinh cái gì ngoài ý muốn mới hảo, có phải hay không lúc ấy ngươi cũng đã quyết định, muốn đem ta ngăn lại không cho ta đi tham gia khảo thí, chính là sợ ta khảo ra tới thành tích so ngươi hảo, đoạt ngươi cơ hội. Còn có phía trước kia chết lão thái bà đoạt chúng ta đồ vật, ngươi giống như căn bản là không như thế nào dễ dùa. Khiến cho người đem bao cấp đoạt lấy đi, các ngươi hai cái, nên sẽ không sáng sớm liền thông đồng hảo đi. Không có cấp Tiêu Tuệ phản ứng cùng cơ hội phản bác, Khổng Tuyết Nhi liền một hơi nói xong chính mình suy đoán. Bên cạnh Triệu Hồng Diệp nghe được tức giận à, đầu tiên là Lao Thái Bà, hiện tại lại là chết Lao Thái Bà, đây là nguyền rủa ai đâu. Một cổ hỏa khí nảy lên tới, vừa định chửi ầm lên, đã bị Tiền Hải gắt gao ngăn cản. Sau đó, Mễ Phong Thu nghiêm khắc mà tầm mắt cũng đưa tới. Cái này, Triệu Hồng Diệp cũng không dám hé răng. Đến nỗi Khổng Tuyết Nhi nói thông đồng không thông đồng, nàng mới lười đến cho người ta giải thích đâu. Tiêu Tuệ người đều choáng váng, Khổng Tuyết Nhi nói đều là cái gì à, nàng như thế nào một chữ đều nghe không hiểu. Trên mặt bị đánh tới địa phương vẫn là nóng rát, nàng lại cảm thụ không đến đau đớn, thật là không nghĩ tới. Khổng Tuyết Nhi tình nguyện tin tưởng này không thể tưởng tượng suy đoán, cũng không muốn tin tưởng chính mình là vô tội. Nàng rõ ràng cái gì đều không có làm. Ta sao có thể sẽ làm ra loại sự tình này, lúc ấy ta là dọa ngây người. Mới không có phản ứng, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu. Rõ ràng ta và ngươi giống nhau, cũng không có đi tham gia khảo thí A. Tiêu Tuệ nói, trong lòng kỳ thật là có chút chột dạ. Rốt cuộc, ở xuất phát phía trước, nàng xác thật động quá không nên có ý niệm. nhưng cuối cùng không phải cái gì đều không có làm sao. Rõ ràng là kia Triệu Hồng Diệp chính mình muốn nhảy ra, này đều có thể quái đến nàng trên đầu. Khổng Tuyết Nhi căn bản không nghe Tiêu Tuệ rào biện, một bộ chính là ngươi, này hết thể đều tại ngươi biểu tình nhìn Tiêu Tuệ. Mà còn lại người, đặc chỉ Mễ Lao Thái Mễ Lao Đầu, Mễ Húc Kiệt cùng Mễ Húc Quang hai vợ chồng, tổng cộng 5 người, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, một hồi lâu mới ý thức được, Tiêu Tuệ ở bọn họ mí mắt phía dưới, cư nhiên bị nàng bằng hưu cấp đánh. Tiểu Tuệ, ngươi không sao chứ? Mễ Húc Kiệt vội vàng chạy tới quan tâm Tiêu Tuệ, đem Tiêu Tuệ sau này kéo vài bước, dùng thân thể của mình đem nàng cùng Khổng Tuyết Nhi ngăn cách, một đôi mắt cảnh giác mà nhìn Khổng Tuyết Nhi, sợ nàng đi lên lại là một bạt tai. Nhưng mà hắn này một mở miệng, tồn tại cảm ngăn ra tới, Khổng Tuyết Nhi kia còn không có tiêu đi xuống khí lại thần kỳ mà phục đốt. Nàng đại khái là thật sự bị tức giận đến mất đi tự hỏi năng lực, không chút nghĩ ngợi mà liền mở miệng châm chọc lên, "Nha, Mễ Húc Kiệt, như vậy quan tâm Tiêu Tuệ a? Ta xem các ngươi mới vừa kết hôn kia trận, giống như không phải bộ dáng này nga." "Nô." Làm ta ngẫm lại, lúc ấy là tình huống như thế nào tới? Hình như là Tiêu Tuệ không cẩn thận rơi vào trong sông, bị ngươi cấp cứu, còn bị những người khác cấp thấy, các ngươi là bị bất đắc dĩ mới ở bên nhau, mới kết hôn đâu, kia chính là một chút cảm tình cơ sở đều không có. "Ngươi." "Khổng Tuyết Nhi." Tiêu Tuệ ở bên cạnh lớn tiếng kêu tên nàng, sắc mặt dần dần tái nhợt hoảng loạn lên. Kia sự kiện tuyệt đối không thể làm Khổng Tuyết Nhi nói ra. Nếu như bị những người khác đã biết, nàng về sau còn như thế nào đối mặt Mễ Húc Kiệt cùng người nhà của hắn nhóm. Nhưng Khổng Tuyết Nhi nếu có thể ở bị hô một tiếng dưới tình huống dừng lại, nàng liền không phải dưới cơn thịnh nộ Khổng Tuyết Nhi. Nàng khinh phiêu phiêu mà nhìn Tiêu Tuệ liếc mắt một cái, nghiêng người hướng bên cạnh một trốn, liền đem lời muốn nói toàn bộ nói ra, ha ha, không thể tưởng được đi, kia sự kiện căn bản là không phải chàng ngoài ý muốn. Là Tiêu Tuệ chịu không nổi nông thôn sinh hoạt khổ. Cầu ta giúp nàng cùng nhau nghĩ cách, sau đó chúng ta mới nghĩ ra như vậy cái chủ ý, cố ý rớt xuống trong sông làm ngươi xuống nước cứu nàng, lúc sau hết thảy đều là nước chảy thành sông, Mẹ Húc Kiệt, ngươi cũng thật buồn nha, như vậy đều có thể mắc mưu. Nói, Khổng Tuyết Nhi chính mình hốc mắt cũng đỏ, nhìn Tiêu Tuệ tiếp tục nói, Tiêu Tuệ, ngươi hẳn là không biết đi, mỗi lần nghe ngươi nói những cái đó chuyện nhà mâu thuẫn nhỏ, ta đều cảm thấy thực phiền, con đường này rõ ràng là chính ngươi tuyển, vậy quy cũng muốn đi xong. Húng chi ngươi nhật tử quá đến một chút cũng không khổ, thật không biết ngươi ngày thường đều ở sầu chút cái gì, một khi người khác không có lý giải ngươi trong lòng ý tưởng, ngươi liền cảm thấy bực mình, ngươi có chuyện không thể nói thẳng ra tới. Một hai phải nghẹn ở trong lòng toàn bộ mà chiều ta thổ lộ. Ta lại không phải ngươi thùng rác. Ngươi thật là làm ta cảm thấy dối trá tột đỉnh. Hôm nay việc này tính ta xui xẻo, về sau chúng ta liền không cần làm bằng hữu đi, thanh toán xong. Nói xong, liền mặc kệ những người khác phản ứng. Lập tức rời đi. Trong văn phòng an tĩnh đến đáng sợ, ngay cả luôn luôn kêu kêu quát quát Triệu Hồng Diệp, lúc này cũng không nói gì. Nga không đúng, nàng tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, đó là nghe được tuyệt mật bắt quái sau hưng phấn chi tình, tưởng cũng biết chờ nàng ra này đã môn, về mẹ ra rèm pha liền sẽ ở quá ngắn thời gian nội truyền khắp toàn thôn. Tiêu Tuệ trên mặt đã huyết sắc tận vô, nàng thật sâu mà chôn đầu, cả người run rẩy, không dám nhìn chung quanh người trên mặt biểu tình. Càng không dám đi suy đoán Mễ Húc Kiệt nghe thấy cái này chân tướng sau sẽ có phản ứng. An tính ít nhất có 3 phút thời gian, mới có người đột nhiên ngắn ngủi mà ngạch một tiếng. Thanh âm chủ nhân Mễ Khánh Vân làm sai chuyện xấu gắt gao che lại miệng mình, an tính bầu không khí lại vẫn là bị đánh vỡ. Mễ Lao Thái sắc mặt có thể nói là ở đây nhất bình tĩnh kia một cái, tuy rằng nói cũng là túc một khuôn mặt, nhưng tốt xấu không có lộ ra tức giận, không dám tin tưởng như vậy biểu tình, chỉ là mặt vô biểu tình thôi. Nàng không có đi xem Tiêu Tuệ cùng Mễ Húc Kiệt hai người, ngược lại là ở liếc xéo Triệu Hồng Diệp liếc mắt một cái sau, hướng tới Mễ Phong Thu hỏi, đại ca, sự tình đều đã giải thích rõ ràng, chúng ta có thể đi rồi đi. Vốn dĩ liền không có đầu cơ trục lợi loại sự tình này, đều là kia Triệu Hồng Diệp ở không có việc gì tìm việc, cố tình liền bởi vì nàng, cư nhiên mang ra tới như vậy một kiện chấn động bọn họ cả nhà đại sự. Mệt đã chết. Các ngươi không thể đi, sự tình còn chưa nói rõ ràng đâu. Triệu Hồng Diệp vừa thấy Mễ Lao Thái muốn mang theo những người khác rời đi, không vui, nhảy ra tưởng đem người ngăn lại. Nhưng mà, Mễ ông trời chỉ là giả bộ muốn đá người động tác, liền đem người cấp bước trở về, lại túng ở trong một góc. Hừ, tính tình. Mễ Lao Thái phi Triệu Hồng Diệp một ngụm, thô bạo mà cảnh cáo nói, lần sau ngươi nếu là còn dám không có việc gì tìm việc tìm nhà của chúng ta phiền thoái, ta liền mang theo ta nhi tử nhóm đem nhà ngươi cấp hủy đi. Dù sao nàng nhi tử nhiều. Một cái là có thể đỉnh tiền hải ba cái. Triệu Hồng Diệp lại tức lại nghẹn quất, ấp úng không dám lại nói chút cái gì. Ai, đi thôi, ra sự các ngươi liền trở về lại thảo luận đi. Mễ Phong Thu xua xua tay làm tất cả mọi người rời đi. Hắc, hắn cái này đại đội trưởng đương, như thế nào còn không có hắn đệ muội thoạt nhìn ủy phong đâu. Đi thôi. Mễ Lao Thái nhìn người trong nhà liếc mắt một cái, đi đầu đi ra ngoài, toàn bộ hành trình không có con mắt xem qua Tiêu Tuệ liếc mắt một cái. Hoặc là nói ở Tiêu Tuệ trong mắt, bà không có con mắt xem qua nàng. Nàng nghĩ, bà nhất định là sinh khí, hơn nữa vẫn là thực tức giận cái loại này, còn có công công, tam đệ, đệ muội, cùng với. Mễ Húc Kiệt sẽ nghĩ như thế nào nàng đâu. Bởi vì năm đó sự bị vạch trần sau lo lắng cùng nghĩ mà sợ, Tiêu Tuệ trong lòng không đế, cũng không có trước tiên theo sau, ngược lại truy ở cuối cùng đầu. Mễ Húc Kiệt vô ý thức mà đi phía trước đi rồi vài bước, phát hiện Tiêu Tuệ không có theo kịp, liền dừng lại, xoay người, dắt tay nàng tiếp tục đi phía trước đi. Tiêu Tuệ bị dọa đến, thiếu chút nữa không đem Mễ Húc Kiệt tay cấp quăng ra ngoài. Này này này, đã biết như vậy chuyện quan trọng, người nam nhân này thấy thế nào lên một chút phản ứng đều không có. Tiêu Tuệ càng thêm sợ hãi. Nàng cảm giác đây là bao táp trước yên lặng, nói không chừng tới rồi trong nhà, chờ đợi nàng chính là như gió thu cuốn hết lá vàng lánh khốc vô tình bức bách cùng lãnh đãi. Nói không chừng còn sẽ làm nàng cùng Mễ Húc Kiệt ly hôn. Nghĩ đến đây, Tiêu Tuệ co rúm lại một chút, nàng hoàn toàn không có làm tốt đối mặt loại tình huống này chuẩn bị tâm lý. Ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm, bọn họ đã về tới nhà mình trong viện. Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Thiên Ân đang ở trong viện đầu chơi đùa, nhìn đến nhiều người như vậy trở về, trong đó còn có nàng suy nghĩ một buổi sáng ba cùng mụ mụ, nàng dứt khoát mà bỏ xuống Mễ Thiên Ân, hướng tới Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi hai người vọt qua đi. Ba mụ mụ, Điểm Điểm rất nhớ các ngươi nga. Nàng ôm chặt Mễ Húc Quang đùi, nâng đầu một đôi mắt chớp chớp mà nhìn Mễ Húc Quang. Mễ Húc Quang cúi đầu nhìn phía Mễ Điểm Điểm, cùng nàng thiên chân vô tả đôi mắt đụng phải vừa vặn, một đường lại đây hoảng hốt cảm nhẹ giảm đi xuống không ít. Hướng tới Mễ Điểm Điểm cười cười, một phen đem nàng ôm lên, ôm vào trong ngực. Ba, hôm nay nhị bá mẫu bị cách vách cái kia hư bà đánh, ngươi muốn cùng nhị bá nói một chút nga, làm hắn an ủi nhị bá mẫu đâu. Mễ Điểm Điểm ở Mễ Húc Quang bên thai nói lặng lẽ lời nói. Bọn họ đối hôm nay sáng sớm phát sinh sự tình cũng không hiểu biết, chỉ biết Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi hai người, cùng Triệu Hồng Diệp đã xảy ra xung đột, hai bên đều có hại. Tiểu hài tử cũng mặc kệ ai đúng ai sai, loại này thời điểm, giống nhau đều là đứng ở chính mình thân cận người bên này. Hung chi, Mễ Điểm Điểm cũng tưởng tượng không đến nhị bá mâu chủ động cùng người đánh nhau trường hợp, nhất định là đối diện trước trêu chọc. Mễ Điểm Điểm cảm thấy nhị bá mâu hảo thảm nga, vì như vậy nguyên nhân, liền bỏ lỡ chế y xưởng khảo thí, nàng hiện tại nhất định thực thương tâm. Mễ Húc Quang không biết nên như thế nào cùng nữ nhi nói, hiện tại vấn đề đã không phải sai thất khảo thí cơ hội, mà là mặt khác, chỉ có thể cười an ủi nàng, hảo. Chờ hạ ba liền đi theo ngươi nhị bá nói một tiếng. Điềm Điềm thật là cái hảo hải tử, ngươi đi trước cùng ngươi Thiên Ân ca ca chơi đi. Hắn đem nữ nhi bông, nhìn nàng cùng Mẹ Thiên Ân cùng nhau chạy ra môn, đi cách vách tìm Đường Lâm Khê chơi. Chờ bọn nhỏ đều đi ra ngoài, Mẹ Lao Thái mới làm ngốc tại trong viện người đều đi nhà chính, tất cả mọi người ngồi xuống sau. Mẹ Lao Thái mới nhìn thẳng Tiêu Tuệ đôi mắt, nói, Lão nhị tức phụ, các ngươi hôm nay không có khảo thành thí, trong lòng nhưng có câu oán hận. Tiêu Tuệ đều đã ở trong lòng đánh hảo chờ Mễ Lao Thái mở miệng hỏi năm đó sự tình, nàng muốn như thế nào giải thích bản nháp, lại nghe đến Mễ Lao Thái hỏi trước nổi lên hôm nay buổi sáng khảo thí, thịt người mắt có thể thấy được mà dừng lại, một lát sau mới chậm rãi lắc lắc đầu, không có. Vừa mới bắt đầu khả năng có chút câu oán hận, cảm thấy chính mình đây là thế Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người bối nổi, nhưng hiện tại, rõ ràng là Khổng Tuyết Nhi phẫn nộ dưới tuân ra tới sự tình thoạt nhìn càng thêm nghiêm trọng a, nếu là việc này xử lý không tốt, nàng còn như thế nào hảo hảo mà ở Mễ gia ngốc đi xuống a. Bởi vậy, mặc kệ là xuất phát từ lý tính vẫn là cảm tính, loại này thời điểm nàng đều chỉ có thể nói đã không có. Người xác định sao? Nếu là trong lòng có cái gì câu oán hận, hiện tại liền nói ra tới, không cần nghẹn ở trong lòng chờ không nín được mới bùng nổ, như vậy đối nhà chúng ta người đều không tốt. Mễ Lao Thái lại truy vấn một câu. Nàng cảm thấy Khổng Tuyết Nhi có một câu nói đúng, nàng cái này nhị con dâu chính là dối trá, chỉ cần là không tốt, sẽ làm người nghe xong trong lòng không thoải mái nói, nàng liền sẽ không giáp mặt nói ra. Hơn nữa nàng còn không phải chịu đựng không nói, quá mấy ngày liền quên cái loại này, mà là mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ một lần nữa nhớ tới kia sự kiện, đem khó chịu địa phương hảo hảo hồi ức một chút, ở trong lòng liên tiếp để tâm vào chuyện vụn vặt, thời gian lâu rồi, người đều mau im thành sú dưa muối còn không tự biết. Nếu là hôm nay không đem nàng này căn gân xoay qua tới, về sau khẳng định còn có chủ. Tiêu Tuệ nhíu nhíu mày, cảm thấy bà cái này cách nói thật sự hảo kỳ quái, nàng nói không có chính là không có, chẳng lẽ còn ngạnh muốn buộc nàng nói có nàng mới thoải mái sao? Vì thế nàng lại lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự không trách Mễ Húc Quang bọn họ hai cái. Nói đến cùng, nay vẫn là một hồi thai bay vạ gió a, duy nhất có thể quái, chính là nghĩ ra như vậy cái ác độc chủ ý Triệu Hồng Diệp. Hành, nếu ngươi nói không có câu oán hận, kia chuyện này liền đến đây là dừng lại, về sau cũng không cần nhắc lại. Mễ Lao Thái nói, ngươi trên tay trên chân này đó miệng vết thương, chờ trễ chút làm lão nhị lại cho ngươi đổ vài lần dược, hai ngày này trước tiên ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cần đi ra ngoài bắt đầu làm việc, chờ hảo toàn lại nói. Lão nhị, đợi chút ngươi cùng ta qua đi một chuyến, ta chỗ đó còn dư lại mấy trương bố phiếu, ngươi đều lấy đi, cho ngươi tức phụ xả khối nguyên liệu làm thân tân y y phục. Mễ Lao Thái cảm thấy, tốt xấu Tiêu Tuệ là ăn lỗ nặng, vốn dĩ nói không chừng cũng có cơ hội thi được chế y y xưởng, ngạnh sinh sinh bị kia đáng chết Triệu Hồng Diệp cấp phá hủy. Nếu là việc này phát sinh ở nàng trên người, nàng khẳng định cũng là hận không thể đem Triệu Hồng Diệp sống sờ sờ cấp xé. Hôm nay buổi sáng nghe nói Triệu Hồng Diệp bị Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi liên thủ đánh, nàng trong lòng kỳ thật còn có chút ám sáng đâu. Bởi vậy, Tiêu Tuệ làm tân y phục bố phiếu cùng tiền, nàng cấp ra. Cũng coi như là bồi thường nàng đi. Mễ Húc Kiệt vốn dĩ ngồi ở một bên cũng là có chút khẩn trương, hai tay đặt ở đầu gối, đoan chính đến liền cùng học sinh tiểu học giống nhau, chợt vừa nghe đến Mễ Lao Thái kêu hắn tên. Cả người thiếu chút nữa không nhảy đánh lên, phản ứng chậm nửa nhịp, mới à, nga mà ứng hạ. Mà không có bị gọi vào tên những người khác, còn lại là ở bên cạnh lặng im không tiếng động mà nhìn, ngoan ngoãn làm chính mình phong nền. Đối với Mễ Lao Thái an bài, ai cũng không có nói ra dị nghị, như vậy liền khá tốt, Tiêu Tuệ tốt xấu không có tổn thất đến quá hoàn toàn. Được rồi, nếu sự tình đều đã nói rõ ràng, vậy không có gì sự, các ngươi muốn vội gì đó liền thẳng đi vội đi, ta phải đi phòng bếp nhìn xem. Hôm nay việc này, Mễ Húc Huy cùng Thái Tiểu Đảo toàn bộ hành trình đều không có tham dự, lúc này, Thái Tiểu Đảo đang ở trong phòng bếp bận rộn. Mễ Lao Thái không yên lòng nàng một người đĩnh cái bụng to, tính toán đi xem. Kết quả, Tiêu Tuệ lại ngốc, chờ tỉnh táo lại thời điểm chính mình đã đứng lên, đem đang muốn đi ra ngoài Mễ Lao Thái ngăn lại, lắp bắp hỏi, mẹ, kia sự kiện. Kia sự kiện chính là mọi người đều biết đến kia sự kiện sao, giải quyết như thế nào. Kết quả, người Mễ Lao Thái phá lệ bình tĩnh mà nhìn Tiêu Tuệ liếc mắt một cái. Chậm gì gì nói, ngươi nói kia sự kiện a? Các ngươi mới vừa kết hôn kia trận ta liền đoán được, này có cái gì hảo ý ngoại? Lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, các ngươi trong thành tới tiểu cô nương tâm tư cũng thật oai, loại này chủ ý đều có thể đánh ra tới, cũng không biết trong đầu suốt ngày suy nghĩ cái gì. Bị Mễ Lao Thái như vậy vừa nói, Tiêu Tuệ sắc mặt lại đỏ lên, yên lặng nghiêng đi thân mình làm Mễ Lao Thái đi ra ngoài, lại có cái loại này không chỗ dung thân cảm giác. Như thế nào sẽ là như thế này đâu? Đệ 135 chương. Mễ Lao Thái đi ra ngoài, lại cấp Tiêu Tuệ để lại thật lớn chấn động. Ai bị bạn già bỏ xuống? Mễ Lao đầu thở dài, lời nói thấm thía nói, trước kia sự qua đi liền đi qua, tóm lại mấy năm nay các ngươi cũng như vậy lại đây, lúc sau liền yên tâm lại hảo hảo sinh hoạt đi. Xem ra, Mễ Lao đầu nhiều ít cũng coi như là một cái cảm kích người. Khả năng chi tiết không phải quá rõ ràng, nhưng khẳng định biết Tiêu Tuệ lúc ấy là chơi thủ đoạn là được. Tiêu Tuệ trầm mặc không nói lời nào. Thế giới quan lung lay sắp đổ. Mễ Lao đầu nói xong lúc sau, cũng đi theo đi ra ngoài. Cái kia, nhị ca nhị tẩu, ta cùng A Chi cũng trước đi ra ngoài ha, nhìn xem bọn nhỏ đã trở lại không có. Mễ Húc Quang tùy tiện tìm cái lấy cớ, liền cùng Thái Kiều Chi cùng nhau lưu. Loại này xấu hổ trường hợp, vẫn là để lại cho nhị ca chính mình đau đầu đi. Mễ Húc Kiệt thiếu chút nữa liền tưởng vươn nhị khang tay đem người cản lại, tình huống này hắn cũng không có trải qua qua A. Cũng không biết nên làm như thế nào mới có thể làm chính mình thoạt nhìn tự nhiên chút. Kết hôn nhiều năm, hai tử đều sinh ba cái, đột nhiên bị người báo cho, năm đó chính mình có thể lấy thượng tức phụ, là Tiêu Tuệ cố ý mà làm chi, vì, chính là gả chồng sau nhật tử có thể quá đến hơi chút tốt một chút, sẽ không quá mệt mỏi, hắn kỳ thật chính là cái công cụ người, là bị nàng cấp lợi dụng. Lúc trước cứu người cảnh tượng, Mễ Húc Kiệt kỳ thật ấn tượng còn rất khắc sâu, rốt cuộc Tiêu Tuệ rơi xuống nước cái kia hà, nước sông một chút đều không thâm. Nhiều lắm chính là mạn quá người trưởng thành eo, rơi xuống nước sau chỉ cần không hoảng loạn nói, đứng thẳng liền sẽ phát hiện căn bản em không đến người. Lúc ấy đem người cứu lên sau hắn cũng khẽ vớt dư vị một chút, tổng cảm thấy không nên à, như vậy thiển thủy lúc ấy như thế nào liền chìm thượng đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, cuối cùng, hắn nguyên nhân về chi với Tiêu Tuệ thật sự quá hoảng loạn, căn bản làm không được quan sát chung quanh hoàn cảnh. Vẫn là ăn mới đến mệt ta. Sau lại, Tiêu Tuệ khóc sướt mướt chạy tới tìm hắn. Nói nàng bị cứu lên thời điểm trong thôn thật nhiều người đều thấy được, không ít người đều đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng cảm thấy áp lực có điểm đại, chạy tới hỏi hắn nên làm cái gì bây giờ. Mễ Húc Kiệt nào biết đâu rằng nên làm cái gì bây giờ à, liền đem vấn đề phản đẩy trở về, hỏi Tiêu Tuệ tính toán như thế nào làm, hắn đều có thể phối hợp. Tiêu Tuệ đem nước mắt lau khô, hỏi nếu không hai người bọn họ liền kết hôn đi. Hôn sự cứ như vậy nhanh chóng mà định rồi xuống dưới, hết thảy đều ở bay nhanh mà tiến hành. Đáng thương Mễ Húc Kiệt đều không có thể nghiệm quá mấy ngày luyến ái mang đến tiểu ngọt ngào, liền biến thành đã kết hôn nam nhân. Hôn sau, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới hai người lúc ban đầu quen biết quá trình, càng dư vị càng có thể cảm nhận được trong đó không hài hòa địa phương, nhưng Mễ Húc Kiệt lựa chọn không đi cẩn thận cân nhắc. Tóm lại hắn cùng Tiêu Tuệ hôn sau sinh hoạt còn tính hài hòa, Tiêu Tuệ cũng làm tới rồi giúp chồng dạy con, kính lao ái ấu, hắn rất vừa lòng. Nhưng mà, chính hắn trong lòng có cái loại cảm giác này là một chuyện, bị người giáp mặt nói ra chính là một chuyện khác. Tóm lại, hiện tại liền, còn rất xấu hổ. Mễ Húc Kiệt đứng ở Tiêu Tuệ đối diện mặt, nhìn nàng mặt, thỉnh thoảng vào đầu, không biết nên nói cái gì mới hảo. Mà Tiêu Tuệ đâu, tâm tình cũng là thập phần phức tạp, một phương diện, nàng ở Mễ Húc Kiệt trước mặt bảo trì vẫn luôn là ôn nhu thiện lương, an tĩnh nội liễm hình tượng, cũng không hy vọng năm đó tinh kế bị người cấp phát hiện, dẫn tới hình tượng bị hao tổn. Về phương diện khác, nàng trong lòng ngược lại dâng lên bất chấp tất cả ý niệm, nghĩ nếu đều đã tới rồi này phân thượng, nàng cùng Mễ Húc Kiệt dứt khoát ly tính, nàng tìm cơ hội hồi tranh nhà mẹ đẻ, nhìn xem cha mẹ huynh đệ tỷ muội nhóm, cũng nhìn xem Bạch Ngọc. Đang xuất thần, nàng cư nhiên cảm giác mu bàn tay bị một cái khác gấm áp sở bao vây, hoàn hồn lúc sau phát hiện là Mễ Húc Kiệt dắt tay nàng. "Tiểu Tuệ, mấy năm trước sự chúng ta hiện tại cũng đừng để ra đi. Mặc kệ kia sự kiện có phải hay không cùng Khổng Tuyết Nhi nói như vậy, ta hiện tại đều không ngại, ngươi thực hảo, đối ta, đối bọn nhỏ, đối nhà chúng ta những người khác đều kết thúc ứng tận nghĩa vụ, ngươi không cần cảm thấy xin lỗi. Chúng ta liền đi phía trước xem, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt." Mễ Húc Kiệt nhìn Tiêu Tuệ đôi mắt, nghiêm túc nói. Thình thịch. Tiêu Tuệ tâm bởi vì Mễ Húc Kiệt mà lời nói không thể ức chế mà nhảy lên một chút, ngón tay cuộn lên, chặt chẽ bắt được Mễ Húc Kiệt tay, trong lòng không biết là cảm động vẫn là chấn động, trở nên bùn rùn, cũng nói không nên lời nói cái gì. Thấy Tiêu Tuệ tựa hồ là đem lời nói nghe xong đi vào, Mễ Húc Kiệt dùng không cái tay kia ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiếp tục nói, hôm nay việc này chúng ta liền tính là đi qua, không có thể khảo thành thí cũng không có cách nào, trở về sau nhìn nhìn lại có hay không cơ hội đi, lại vô dụng, ngươi còn có ta đâu, về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực công tác, tranh thủ cho các ngươi mẹ con mấy cái quá thượng hảo nhật tử. Qua hồi lâu, Tiêu Tuệ nhẹ nhàng điểm hạ nói, hảo. Vốn tưởng rằng này quan chính mình là không qua được, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền độ qua đi, nàng không thể lại đi tưởng những cái đó có không. Này lúc sau, Tiêu Tuệ rất là an tĩnh hảo một đoạn nhật tử. Mà trong thôn tin đồn nhảm nhí, cũng theo Triệu Hồng Diệp đi ra văn phòng kia đạo môn, thực mau truyền ra. Nghe nói, Mễ gia ở công xã có người, nói cho bọn họ trấn trên chế y xưởng chiêu công tin tức, còn giúp Mễ Húc Quang, Thái Kiều Chi cùng Tiêu Tuệ ba người báo danh thành công. Mà nói cho bọn họ tin tức người, rất có thể chính là lần trước lại đây Mễ gia kia một nhà bốn người. Lại nghe nói, năm đó Tiêu Tuệ đột nhiên gả tiến Mễ gia, kỳ thật là nàng chính mình bố cục, tuyển Mễ Húc Kiệt cái này người thành thật, liền vì có thể gả cho người trong thôn về sau có thể sinh hoạt đến tốt một chút. Hắc, còn đừng nói, dựa theo mấy năm nay phát triển, nàng ánh mắt xác thật rất không tồi. Này hai cái nghe nói, trừ bỏ mở đầu là Triệu Hồng Diệp tuyên dương đi ra ngoài bên ngoài, mặt khác đều là người trong thôn tự hành bổ sung. Đều có được nhiều năm bắt quái kinh nghiệm, ngươi một miệng ta một câu, cư nhiên không sai biệt lắm hoàn nguyên sự tình chân tướng, cũng là thập phần lợi hại. Mọi người đều đối Mễ gia may mắn tỏ vẻ thập phần hâm mộ, còn có người hiểu chuyện đi tìm đại đội trưởng Mễ Phong Thu, hỏi hắn có biết hay không tin tức này, như vậy tin tức trọng yếu chẳng lẽ hắn đệ ra một chữ đều không có nói với hắn sao. Kết quả, Mễ Phong Thu mang theo một chút đại đội trưởng quan uy ánh mắt ngó qua đi, thành công làm người nọ im miệng, không dám lại lắm miệng đi xuống. Thanh niên trí thức điểm chúng. Không tỉ tỉ, ngươi cùng Tiểu Tuệ tỉ tỉ cãi nhau, đây là thật vậy chăng? Bạch Lộ cố ý chạy đến Khổng Tuyết Nhi phòng, quan tâm hỏi. Khảo thí sự tình nàng căn bản không biết tình, cũng không thèm để ý, vẫn là ngẫu nhiên gian nghe xong trong thôn bắt quái, mới biết được Khổng Tuyết Nhi cùng Tiêu Tuệ hai người cư nhiên sinh ra lớn như vậy mâu thuẫn. Làm hai người cộng đồng hảo bằng hữu, tự nhận, Bạch Lộ tự nhiên muốn tìm Khổng Tuyết Nhi tới hỏi một chút rõ ràng, tốt nhất là có thể đem hai bên đều cấp khuyên, làm Tiêu Tuệ cùng Khổng Tuyết Nhi hòa hảo trở lại. Khổng Tuyết Nhi nhìn Bạch Lộ liếc mắt một cái, dứt khoát gật đầu thừa nhận xuống dưới. Trở lại thanh niên trí thức điểm, hơi chút bình tĩnh lại sau, Khổng Tuyết Nhi tuy rằng kinh hai chính mình cư nhiên cũng có xúc động thời điểm, nhưng cũng không như thế nào hối hận. Chính như nàng lúc ấy theo như lời, có chút lời nói nàng thật sự ở trong lòng nghẹn đã lâu, thừa dịp cái kia cơ hội một hơi phát tiết ra tới, trong lòng đều trở nên dễ chịu nhiều. Nàng đối với Tiêu Tuệ cảm tình, kỳ thật là có chút phức tạp. Ngay từ đầu, các nàng chính là bình thường cùng lớp đồng học, sau lại vận khí tốt phân tới rồi cùng cái đại đội, liền rất mau thân mật lên, nói là chi tâm khuê mật cũng không quá. Lúc ấy Tiêu Tuệ hỏi nàng có biện pháp nào có thể làm chính mình nhật tử quá đến hơi chút thoải mái chút sau, Khổng Tuyết Nhi cũng không có nhiều ít do dự, liền đem chính mình muốn làm lại không dám thật sự đi làm phương pháp nói ra. Bởi vì nàng biết, một khi cái kia phương pháp thành công, các nàng liền sẽ bị vĩnh viễn cột vào ở nông thôn, trở về thành cơ hội trở nên càng thêm xa vời. Nàng không dám thiệp cái này hiểm, Tiêu Tuệ lại không chút suy nghĩ liền đồng ý, sau lại hết thể nước chảy thành sông. Kết hôn, sinh con, chậm rãi cùng cái này nông thôn hòa hợp nhất thể. Ngẫu nhiên việc nhà nông quá nhiều, thân thể ăn không tiêu cảm thấy mỏi mệt thời điểm, Khổng Tuyết Nhi cũng hâm mộ quá Tiêu Tuệ như vậy sinh hoạt, về đến nhà liền có nóng hầm hập đồ ăn có thể ăn, còn có người nhà, hai tử làm bạn tả hữu. Nếu không thèm nghĩ trở về thành sự, như vậy nhật tử vẫn là thực hạnh phúc. Mỗi lần hâm mộ xong, Khổng Tuyết Nhi liền càng thêm kiên định phải đi về quyết tâm, đã có Tiêu Tuệ như vậy một ví dụ ở, nàng không thể lại bị ảnh hưởng đến. Đặc biệt là Tiêu Tuệ bắt đầu thường xuyên về phía nàng nói hết nội tâm buồn khổ sau, Khổng Tuyết Nhi liền nhịn không được bắt đầu may mắn, chính mình không có tâm động. Bởi vậy, ở hôm nay thật vất vả có thể làm sinh hoạt trở nên tốt một chút cơ hội bị phá hư rất sau, Khổng Tuyết Nhi mới có thể nổi trận lôi đình. Thế cho nên đem trong lòng hỏa toàn bộ giải tới rồi Tiêu Tuệ trên người. Hơn nữa, nàng xác thật cũng có ẩn ẩn dự cảm, tại đây chàng khảo thí thượng, Tiêu Tuệ là đối nàng ôm có ẩn ẩn địch ý, chỉ là dương cung mà không bắn, còn không có hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ là đem hỏa trước tiên phát ra tới mà thôi. Đối với Tiêu Tuệ một chút đều không cảm thấy xin lỗi. Thấy Khổng Tuyết Nhi khuôn mặt kiên quyết, hòa hảo sự tình đã không có xoay chuyển đường sống, Bạch Lộ ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, quyết định trước đổi mặt khác đề tài. Khổng tỷ tỷ, ta nghe nói, năm đó là ngươi cấp Tiểu Tuệ tỷ tỷ ra chủ ý, sau đó nàng mới có thể tìm tới tỷ phu, cùng hắn kết hôn ở bên nhau, đúng không? Bạch Lộ cũng không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi ra như vậy một vấn đề, hơn nữa nàng hỏi cái này vấn đề không phải đơn thuần mà muốn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, mà là muốn biết Tiêu Tuệ cùng Mễ Húc Kiệt ở bên nhau, có phải hay không bởi vì bọn họ cho nhau thích? Nhìn đến Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, Bạch Lộ biết đáp án. Bọn họ ngay từ đầu cũng không phải bởi vì cho nhau thích mới ở bên nhau, chỉ là bởi vì lúc ấy, Mễ Húc Kiệt vừa lúc là nhất thích hợp đối tượng mà thôi. Mặc danh, Bạch Lộ ở trong lòng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Bạch Lộ, ngươi hôm nay quái quái. Khổng Tuyết Nhi hồ nghi mà nhìn lại đây, Tiêu Tuệ sự tình, ngươi hỏi đến như vậy rõ ràng làm gì. Ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn, ở nông thôn lại không phải cái gì hảo địa phương, đừng cho rơi vào đi. Còn có câu nói nàng không có nói ra, liền tính là rơi vào đi. Tốt xấu cũng tìm độc thân đồng chi a, tìm cái so với chính mình đại nhiều như vậy đàn ông có vợ làm gì. Bị Khổng Tuyết Nhi liếc mắt một cái xem thấu trong lòng ý tưởng, Bạch Lộ tỏ vẻ đã chịu nho nhỏ kinh hách. Ở ngắn ngủi biểu tình chỗ trống qua đi, nàng thay nhẹ nhàng tươi cười, nửa là làm nũng mà nói, ai u Khổng tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì đâu, ta chính là đơn thuần tò mò mới hỏi hỏi, ngươi nghĩ đến đâu đi làm. Tiếp theo, nàng lại tùy tiện xả điểm khác bắt quái, đem việc này cấp che giấu qua đi. Xem lỗ nhỏ Tuyết Nhi không hề chú ý chính mình phía trước nói lỡ, Bạch Lộ vẫn luôn bang bang loạn nhảy trái tim mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Xem thời gian cũng không còn sớm, liền từ Khổng Tuyết Nhi phòng rời đi, đi tìm khắc bằng hưu nói chuyện. Bắt quái đều là có khi hiệu tính, chờ mọi người đều thảo luận mà không sai biệt lắm, chuyện này cũng liền tính là đi qua. Đang lúc người trong thôn bắt đầu tận sức với tìm kiếm tân bắt quái khi, trấn trên lại truyền đến một cái đến không được tin tức. Mễ gia lão tam cùng lão tam tức phụ phía trước đi chế y lìa xưởng tham gia khảo thí hai người, cùng nhau thi được chế y lìa xưởng lạp. Lập tức, bọn họ liền phải trở thành công nhân, ăn thượng lương thực hàng hóa lạp. Tin tức này một truyền đến, nghiệm chứng nó chân thật tính sau, tất cả mọi người điên rồi, thiên nột, không thể nào, này rốt cuộc là cái gì vận khí a? Năm cái danh ngạch, cư nhiên bị đôi vợ chồng này hai cướp được hai cái. Thật thật là làm người hâm mộ, ghen ghét, hận a. Đệ 136 chương. Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi hai người kỳ thật muốn so người trong thôn sớm hơn được đến tin tức, rốt cuộc bọn họ là chuyện này vai chính, tới gần chê y xưởng sau còn có không ít sự muốn bội đâu. Đầu tiên chính là công tác phân phối vấn đề, trải qua đơn giản phỏng vấn, Mễ Húc Quang trở thành xe vận tải sửa chữa học đồ, trước đi theo sư phụ học tập lái xe cùng như thế nào sửa chữa ô tô, lúc sau chậm rãi hướng xe vận tải tài xế phương hướng bồi dưỡng, trở về sau học thành, là có thể giúp đỡ trong xưởng đem trang phục vận hướng cả nước các nơi. Bởi vì trước mắt chỉ là học trò, Mễ Húc Quang tiền lương cũng không cao, mỗi tháng chỉ có 23 nguyên, nhưng người trong nhà đều rất vừa lòng, rốt cuộc về sau có cơ hội có thể lên làm đường dài xe tài xế đâu. Kia mới là kiếm tiền công tác. Thái Kiều Chi vận khí liền so Mễ Húc Quang muốn hảo đến nhiều, bọn họ cùng nhóm người có 3 gạ nữ công nhân, đều bị phân tới rồi chế y hề phân xưởng. Thái Kiều Chi bởi vì nguyên bản liền có không tồi tay nghề, 3 người ở hiện trường từng người chế tác một kiện đơn giản áo trên sau. Thái Kiều Chi đã bị phá cách đề bạt thành nhị cấp nữ công, lãnh 33 khối 5 tiền lương, này nhưng đem cùng nàng cùng nhau tiến vào hai người cấp hâm mộ hỏng rồi. Nhưng Thái Kiều Chi năng lực bại ở trước mắt, các nàng không có gì để nói, chỉ có hâm mộ phân. Thu phục công tác phân phối sự, lại xử lý lương thực quan hệ rời đi, lúc sau chính là lãnh quần áo lao động, phân phối công nhân, ký túc xá. Hồng Tinh công xã quốc doanh chế y xưởng xem như đại xưởng, công nhân phúc lợi đãi ngộ đều không tồi, trừ bỏ tiết nhất lễ lạc sẽ phân phát tương quan phúc lợi ngoại, công nhân nhóm đều có thể phân đến một gian nho nhỏ ký túc xá dùng cho dừng chân hoặc là nghỉ ngơi, nếu có công nhân không cần nói, còn có thể tương đương thành mỗi tháng mấy đồng tiền trợ cấp. Bởi vì Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi là phu thê, bọn họ hợp ở bên nhau phân cái lớn hơn nữa một ít ký túc xá, đương nhiên, này trong đó có lẽ còn có Ôn Hỉ Dân âm thầm hỗ trợ duyên cớ. Từ nhà bọn họ xuất phát đến chân trên, lại đến chế y ỉa xưởng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng muốn ít nhất 2 cái giờ thời gian, buổi sáng đi làm, buổi tối tan tầm, nói không chừng có đôi khi còn sẽ yêu cầu tăng ca, ở trên đường quay lại 4 cái giờ, hiển nhiên là không có lời. Hai vợ chồng thương lượng một chút, liền quyết định bình thường công tác thời điểm nghỉ tạm ở công nhân ký túc xá, chờ chủ nhật nghỉ lại về nhà cùng mọi người trong nhà ở chung. Thiên Hạo Thiên Trạch hai cái ta không phải quá lo lắng, đều là nam hài tử. Sẽ chính mình chiếu cố chính mình, hơn nữa bọn họ ngày thường cũng muốn đi học, liền tính chúng ta một đoạn thời gian không ở nhà, tin tưởng thời gian lâu rồi bọn họ cũng sẽ chậm rãi thói quen. Thái Kiều Chi lo lắng mà nói, ta không yên tâm chính là điểm điểm, nàng tuổi con nhỏ, còn kiêu khí, ta sợ buổi tối chúng ta không ở nói, nàng sẽ khóc. Mễ Húc Quang cũng có chút phát sầu, bọn họ bảo bối khuê nữ chính là cái tiểu kiều kiều, thật lo lắng đến lúc đó điểm điểm đã biết tin tức này, sẽ không vui. Chính là mang theo điểm điểm cùng đi chấn trên cũng không hiện thực, bọn họ là tân công nhân, chính mình đều trời xa đất lạ, nếu là lại mang cái tiểu hoa nhi, sinh hoạt thượng khẳng định sẽ có rất nhiều không tiện. Còn không bằng làm mễ điểm điểm ngốc tại trong nhà, ra chung quanh nàng đều rất quen thuộc, còn có mẹ thiên ân đường lầm khê bọn họ bồi nàng chơi, ban ngày đảo cũng sẽ không quá cô đơn. Hai người thương lượng một hồi lâu, vẫn là không có làm ra quyết định, cuối cùng tính toán, dứt khoát đem việc này lựa chọn quyền giao cho nữ nhi, làm nàng chính mình lựa chọn hảo. Mễ điểm điểm nhưng thật ra so cha mẹ nàng muốn dứt khoát nhiều, chỉ thấy nàng chớp chớp mắt, trả lời, cái này rất đơn giản nha, điểm điểm có thể trước lưu tại trong nhà, chờ ba ba mụ mụ ở chế y trong xưởng quen thuộc, lại qua đi cùng các ngươi trụ một đoạn thời gian nha. Lúc ấy, ta cũng có thể thuận tiện đi tìm thần thân đệ đệ chơi, nhìn xem cha nuôi mẹ nuôi cản ra ra bọn họ. Hảo gia hỏa, tiểu gia hỏa này nghiệp vụ so với bọn hắn còn muốn thuần thục đâu, cũng chưa đi qua vài lần chấn trên. Đều đã an bài nổi lên muốn bồi bọn họ cùng nhau trụ công nhân ký túc xá, cùng vẫn an ôn ra 4 người kế hoạch, thật là làm cho bọn họ không nghĩ tới đâu. Hai vợ chồng đều có chút dở khóc dở cười, hóa ra bọn họ lo lắng vô ích, bọn họ nữ nhi, căn bản không có bọn họ tưởng như vậy yêu đất. Hơn nữa, bọn họ như thế nào liền đã quên đâu, bọn họ ở chấn trên, cũng không phải tứ cố vô thân. Mễ gia đại tỷ Mễ Thủy Liên liền gả tới rồi chấn trên, liền tính gặp chuyện gì. Cũng có thể gần đây chạy đi tìm mẹ Thủy Liên thương lượng. Càng không cần phải nói bọn họ sau lưng còn có Ôn gia, Ôn Hỉ Dân như vậy một tòa núi lớn đâu, chế y xưởng xưởng trưởng là bọn họ khuê nữ Càn gia gia, sao có thể sẽ trơ mắt nhìn đến bọn họ gặp được phiền toái. Chỉ là phu thê hai người đều không phải cái loại này thích phiền toái người khác tính tình, một sốt ruột cư nhiên liền đem việc này cấp đã quên, may mắn còn có Mễ Điểm Điểm nhắc tới tới, đem bọn họ từ cái loại này hoảng loạn trạng thái chung giải cứu ra tới. Kia chúng ta liền trước nói như vậy hảo nga, đến lúc đó ba ba mụ mụ buổi tối không ở nhà, điềm điềm nhưng ngàn vạn đừng khóc cái mũi. Thái Kiều Chi ở nữ nhi lông xù xù trên đầu sờ soạn mấy cái, cười nói. Mễ Điềm Điềm phối hợp lộ ra một bộ hơi sợ bộ dáng, thành công đem Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người đậu đến cười ra tiếng tới. Đem bọn nhỏ đi lưu an bài hảo lúc sau, Mễ Húc Quang liền đi tìm Mễ Lao Thái báo bị một tiếng, tỏ vẻ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, khả năng yêu cầu Mễ Lao Thái hơi chút chú ý hạ. Nhìn xem bọn nhỏ cảm xúc hay không bình thường, nếu bọn nhỏ vô pháp thói quen như vậy trạng thái, bọn họ liền nghĩ lại mặt khác biện pháp. Tóm lại, là không thể làm ba cái hài tử cùng bọn họ xa lạ, bọn họ nhưng luyến tiếc. Bất quá đem bọn nhỏ lưu tại trong nhà, hai người cũng là yên tâm, người trong nhà sẽ không làm bọn nhỏ chịu ủy khuất. Đối với nhi tử thỉnh cầu, Mễ Lao Thái miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới. Cảm ơn mẹ. Đến lúc đó ta cùng A Chi lãnh tiền lương, liền lấy một nửa ra tới cho ngươi, coi như gia dụng. Ngươi xem, có thể chứ? Mễ Húc Quang cười đến vẻ mặt chân chó. Mễ Lao Thái nào còn không biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào à, được rồi, các ngươi hai cái đi ra ngoài đi làm cũng không dễ dàng, không cần cấp một nửa, mỗi tháng cho ta 10 đồng tiền là được, mặt khác các ngươi chính mình lưu trữ. Rốt cuộc, Điềm Điềm bọn họ mấy cái vẫn là muốn lưu tại trong nhà ăn cơm, nhi tử con dâu chủ nhật liền tới cũng đến ăn cái mấy cơm. Nếu là không cho bọn họ đưa tiền, kia mới là thật sự không thể nào nói nổi đâu. Mễ Húc Quang cười đồng ý. Trở lại nhà mình phòng, hắn lặng lẽ cùng Thái Kiều Chi nhắc mãi, nếu là chúng ta ở trấn trên có chính mình phòng ở thì tốt rồi, bọn nhỏ tưởng ở nơi nào, tưởng khi nào cùng chúng ta gặp mặt liền khi nào cùng chúng ta gặp mặt, thật tốt ta. Như vậy một cái nguyện vọng, làm Thái Kiều Chi cũng nhịn không được tâm động lên, nhưng mà chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Chứ không nói bọn họ trong tay tiền có đủ hay không mua một đống nho nhỏ nhà ở, hiện tại thời buổi này chính mình trên tay có phòng người nhưng không nhiều lắm, phần lớn đều là đơn vị phân phòng ở, diện tích không lớn, cả gia đình tê tê ai ai ở tại một khối, một chút đều không có bọn họ ở nông thôn phòng ở tới khoan, tới đại. Phòng ở sự, về sau lại nói, hiện tại bọn họ phải làm, chính là nỗ lực công tác, hảo hảo biểu hiện, tranh thủ ở trong xưởng đạt được càng nhiều nhận đồng. Chỉ có như vậy, mới có thể lâu dài mà ổn định đến kiếm được tiền, mới có thể đem tiền tích cóp xuống dưới đi mua bọn họ muốn mua đồ vật. Mễ Húc Quang mấy người chính thức nhập chức thời gian là 9 tháng 15 ngày, tại đây phía trước, bọn họ có thể ngốc tại trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi trình đốn, hoặc là đi trước công nhân viên trước ký túc xá bố trí một phen. Bất quá, hai vợ chồng ai cũng không có tính toán trước tiên qua đi, có này đó thời gian, lưu tại trong nhà cùng bọn nhỏ hảo hảo ôn tồn không hảo sao. Nhưng mà, liền như vậy mấy ngày công phu, nhà bọn họ ngạch cửa cũng sắp bị đạp vỡ. Tới đều là người trong thôn, có hướng bọn họ hỏi thăm là như thế nào nhận thức trấn trên quý nhân, cũng có truy vấn bọn họ khi nào cử hành tiếp theo chàng chiêu công khảo thí, nhà bọn họ tiểu giáp cũng muốn đi báo danh, tranh thủ giống như bọn họ lên làm công nhân. Thậm chí còn có, đã bắt đầu hỏi Mễ Húc Quang hắn có biện pháp gì không, đem nhà bọn họ tiểu ớt cấp xếp vào đi vào, tùy tiện cấp cái chức vị, một tháng kiếm cái 10 khối 20 khối cũng so ở nhà chồng chọn cường A. Vừa mới bắt đầu, Mễ Húc Quang còn hòa nhã đón chào, cùng những người đó đánh thái cực, quan trọng nội dung một chữ đều không có ra bên ngoài phun quá, nhưng đến sau lại, phát hiện những người này yêu cầu càng ngày càng kỳ ba, da mặt cũng càng ngày càng dày sau, hắn liền nhịn không được khai rỗi. Làm ơn đại nương, ngươi xem ta như là đương lãnh đạo sao, ta liền một bình thường học trò, ta có thể làm gì a? Đâu ra lớn như vậy năng lực đem ngươi nhi tử cũng mang đi vào a? Hiện tại cái nào nhà máy chức vị không phải một cái củ cải một cái hô a? Chúng ta có thể thông qua khảo thí đi vào, đều xem như phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, mặt khác còn như thế nào không biết xấu hổ cưỡng cầu đâu. Ngài A, thật sự tìm lầm người. Nhà chúng ta từ đâu ra quý nhân A, đều là bình thường thân thích. Gì, ngài nói lần trước tới nhà của chúng ta kia toàn ra. Bọn họ chính là cùng ta khuê nữ Điềm Điềm hợp ý, nhận cái kết nghĩa, mặt khác đã có thể không có gì. Các ngươi nói lần sau chiêu công A, này ta nào biết. Nếu là đến lúc đó ta nghe được tin tức, trở về cùng các ngươi nói, được rồi đi. Mễ Húc Quang tam hạ hai hạ đem tới trong nhà người đều khuyên đi ra ngoài, phanh một chút đóng cửa lại, rốt cuộc thanh tĩnh. Vừa quay đầu lại, phát hiện trong nhà những người khác cũng là đại tùng một hơi bộ dáng, lập tức bất đắc dĩ mà bật cười. Đệ 137 chương. Tức chết ta, thật là tức chết ta, mẹ ra dựa vào cái gì mỗi lần có thể có tốt như vậy vật khí. Triệu Hồng Diệp ở nhà tạp nát một cái mâm, tức giận đến đem cái bàn chụp đến loảng xoảng vang. Nàng từ mặt khác toái miệng bà tử trong miệng nghe được Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người tiền lương, một cái 23, một cái 38, thêm lên một tháng có thể có 60. Đây chính là suốt 60 đồng tiền A, thêm lên đều đủ toàn ra hơn nửa năm chi tiêu, càng không cần phải nói nhà máy mặt khác trợ cấp các loại phiếu, kia chính là có tiền đều mua không được thứ tốt A. Hơn nữa vẫn là mỗi tháng đều có 60, một năm xuống dưới, đó chính là 720. Nàng lớn như vậy, liền chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Chính là Mễ ra cái kia tam phòng người, lại có thể nhẹ nhàng kiếm được tay, này như thế nào có thể không cho nàng sinh khí. Nếu là, nay tiền là nhà bọn họ kiếm, thật là tốt biết bao a. Lại xem Triệu Hồng Diệp đôi mắt, đã hồng đến sắp tích xuất huyết tới. Nàng oán hận đến nhìn chằm chằm Mễ ra phương hướng, một đôi âm trầm đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tiền Giai Dung an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở bên cạnh, không phụ họa cũng không phản bác, mãn tâm mãn nhãn chỉ có chính mình muốn ngủ đông, không cần lại trương hiển tồn tại cảm ý niệm. Sự tình trong nhà, nàng không nghĩ quản, cũng lười đến đi quản. Ai nha mẹ, ngươi đây là làm gì đâu? Tiên Hải ở một bên kiểu chân bắt chéo, trong miệng còn ngậm căn không biết từ nơi nào rút tới cỏ dại. Mẹ ra cùng chúng ta lại không gì quan hệ, bọn họ giao vận may, cũng ngại không đến chúng ta cái gì à. Ngươi cũng đừng từng ngày nhìn bọn hắn chằm chằm, này không phải chính mình cho chính mình tìm phiền phải sao? Hắn Tiền Hải vẫn luôn đều không có quá lớn chí hướng, trong nhà có nương, thương có lương, trên giường có cái hầu hạ, vậy đủ rồi à, đói không lanh không, tiêu tiêu sái sái sinh hoạt thật tốt. Suốt ngày cho chính mình tìm sự tình làm, tốn nhiều thần a, dù sao hắn là không muốn. Hắn liền không nghĩ ra hắn nương rốt cuộc cái gì tật xấu, một hai phải cùng kia mẹ ra tốn. Còn mỗi lần đều chiếm không đến tiện nghi. Nghe xong Tiền Hải nói, Triệu Hồng Diệp giận sôi máu, nàng như vậy sinh khí là vì ai a, còn không phải là vì hắn đứa con trai này. Nhà người khác nhật tử phát triển không ngừng, liền nhà bọn họ, vẫn luôn tại chỗ đặc bộ, phía trước bởi vì lao thần tiên không ngừng cho bọn hắn chỗ tốt hơi chút hảo chút. Nhưng một khi lão thần tiên buông tay mặc kệ, liền rất mau bị đánh hồi nguyên hình. Nàng vẫn luôn cùng kia Trương Sảo Lan so tới cũng là có lý do. Tuổi trẻ thời điểm, nàng cùng Trương Sảo Lan đều là trong thôn một cánh hoa, tới cửa cầu thân chính là một người tiếp một người, các nàng hai cái từ nhỏ liền không đối bản, vô luận chuyện gì cũng muốn tranh cái trước sau, gả chồng cũng là giống nhau. Sau lại, nàng nhìn chúng thoạt nhìn rất có tiền tiền hữu kim, mà Trương Sảo Lan còn lại là gả cho Trung Thực Mễ Mãn Thương. Đang lúc nàng cho rằng chính mình rốt cuộc thắng qua Trương Sảo Lan thời điểm, liền phát hiện tiền hữu kim chỉ là mặt ngoài ngăn nắp, nghèo còn chưa tính, còn tặc keo kiệt, kiếm được tiền một phân đều không bỏ được dùng ở nàng trên người. Nàng cũng là cùng tiền hữu kim náo loạn vài tháng, mới cướp được trong nhà quản tiền quyền lực. Mà Trương Sảo Lan đâu, Mễ Mãn Thương tuy rằng cả người thoạt nhìn thực một mạc, đối ngoại moi đến người ngoài đều nhìn không được, nhưng là hắn thập phần bỏ được đem tiền tiêu ở tức phụ trên người, hai người kết hôn sau, sinh hoạt hài hòa. Một lần đều không có hồng quá mặt, nam chủ ngoại nữ chủ nội, nhật tử mắt thấy một ngày hảo quá một ngày. Không khéo hai nhà chính là cách một bức tường hàng xóm, Triệu Hồng Diệp tâm thái lập tức liền không cân bằng lên, nghĩ dựa vào cái gì nha, rõ ràng khai cục là nàng chiếm thượng phong, như thế nào hiện tại xem ra, hảo bài bị nàng đánh đến nát nhừ, Trương Sảo Lan liền bắt đầu ngược gió phiên bản đâu. Điểm này đều không khoa học a. Sau lại, nàng liền gắt gao nhìn thẳng Trương Sảo Lan, ám chọc chọc cùng nàng so các loại. So với ai khác trước mang thai, so với ai khác tiên sinh ra nhi tử, so nhi tử số lượng, lại so với ai khác nhi tử càng thêm hiếu thuận, con dâu càng thêm nghe lời, tuổi lớn, còn muốn nhiều lần ai thoạt nhìn càng thêm không hiện lão. Triệu Hồng Diệp, không thể không nói, nàng giống như một lần cũng không có thắng quá. Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Ở lần lượt bại bởi chính mình lão đối thủ sau, nàng đối Trương Sảo Lan hận ý liền càng ngày càng thâm. Cho nên nói, Trương Sảo Lan nhi tử con dâu hiện tại lên làm công nhân. Nàng mới có thể phản ứng lớn như vậy sinh khí. Nhưng này đó Tiền Hải cũng không biết, liền tính đã biết, cũng sẽ trong lòng chửi thầm một câu nữ nhi cũng thật phiền toái, sau đó liền ném ở sau đầu. Triệu Hồng Diệp một khang phẫn nộ, căn bản không thể nào phát tiết, chờ mẹ ra người đến người đi rầm rộ hơi có giảm bớt sau. Triệu Hồng Diệp ngạnh sinh sinh đem chính mình cấp khí bị bệnh, uể oải mà nằm ở trên giường, cả người đều không có sức lực. Mễ Lao Thái không biết là chính mình ra đem người cấp khí bị bệnh, phát hiện Triệu Hồng Diệp vài thiên không có ở chính mình trước mặt lắc lư sau, còn cảm thấy rất tự tại. Sau lưng có một đôi mắt không có lúc nào là nhìn chằm chằm nhà mình, phóng ai trên người sẽ cao hứng a nàng nhạc từ từ mà giúp đỡ nhi tử con dâu chuẩn bị muốn bắt đi ký túc xá hành lý, một bên hướng Mễ Điểm Điểm đưa ra mời. Điểm Điểm à, lại quá mấy ngày ngươi ba ba mụ mụ buổi tối liền không ở nhà, ngươi có thể hay không sợ hãi? Muốn hay không cùng mãi mãi cùng nhau ngủ? Mễ gia hải tử đều hoặc nhiều hoặc ít từng có cùng gia gia mãi mãi cùng nhau ngủ trải qua, bất quá đều là ở bọn họ lúc còn rất nhỏ, chờ lớn chút, liền toàn bộ cùng ba ba mụ mụ ngủ ở một cái trong phòng. Bị mãi mãi như vậy nhắc tới khởi, Mễ Điểm Điểm cũng nhớ lại cùng mãi mãi cùng nhau ngủ ngủ ký ức, đừng nói, thật đúng là rất hoài niệm, vì thế gật gật đầu, nói thanh, hảo. Bất quá nói xong về sau, nàng phát giác chính mình như vậy sẽ có chút nghĩa khác, vì thế rất có dự kiến trước mà lại bổ sung một câu. Bất quá Điểm Điểm không phải bởi vì sợ hãi, chỉ là đơn thuần tưởng cùng mãi mãi cùng nhau ngủ nga, chờ ba ba mụ mụ đi công tác, Điểm Điểm trước bồi mãi mãi ngủ, sau đó lại trở về bồi các ca ca. Kiên trì mỗi ngày buổi tối học tập chỗ tốt thể hiện ra tới, hiện tại Mễ Điểm Điểm từ ngữ lượng chính là giống nhau 4-5 tuổi hài tử so ra kém, nói chuyện một bộ, còn một hai phải cho rằng là chính mình ở bồi người khác, mà không phải người khác ở bồi nàng. Quả nhiên, nghe xong Mễ Điểm Điểm bổ sung thuyết minh, Mễ Lao Thái lập tức cười ha ha lên, cười đến cuối cùng đều dừng trên tay động tác, ngược lại ôm lấy chính mình bụng, đây là liền bụng đều cười đau đầu. Mễ Điểm Điểm bị mãi mãi cười đến không thể hiểu được, lại ngượng ngùng hỏi, vì thế thập phần vô tội mà tới một cái nghiêng đầu sát. Mễ Lao Thái lại một lần thành công bị manh đến, liền hành lý đều không nghĩ thu thập. Thời gian thực mau liền đến 9 tháng 14 ngày, là Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi quyết định trước tiên một ngày những ngày trong quá khứ, hai vợ chồng cũng không làm trong nhà những người khác đưa. cùng người trong nhà từ biệt sau, liền ngồi lên Mẹ Khánh Vân điều khiển xe bò, mặt trên thả một ít bọn họ hành lý cùng đệm chăn. Mễ Điểm Điểm cùng các ca ca đứng ở cửa, hướng tới cha mẹ rời đi phương hướng không ngừng phất tay, thẳng đến chậm rãi, nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Sáng sớm gió lạnh từ từ thổi qua, nàng cảm giác hốc mắt nhiệt nhiệt, dùng sức chớp chớp mắt, đem không tha cảm xúc cấp nghẹn trở về. Không thấy được ba ba mụ mụ ngày đầu tiên, tưởng bọn họ. Không thấy được ba ba mụ mụ ngày hôm sau, tưởng bọn họ. Không thấy được ba ba mụ mụ đệ tam bốn năm sáu thiên, càng ngày càng tưởng bọn họ. Cái này cuối tuần, Mễ Điểm Điểm cơ hồ là đếm nhật tử lại đây, ngay cả mỗi ngày hàng ngày chơi đùa, cũng trở nên huệ vải hiểu xịu lên. Cái này làm cho bồi nàng chơi đường Lâm Khê có chút lo lắng, sợ nàng cuối cùng được tương tư bệnh. May mắn, Mễ Điểm Điểm kiên cường mà đỉnh lại đây, cũng chậm rãi thói quen như vậy trạng thái. Nàng kỳ thật nghĩ đến rất đơn giản, lại quá mấy tháng, nàng chính là 5 tuổi đại hài tử, muốn học trở nên hiểu chuyện lên, không thể lại làm ba ba mụ mụ bọn họ lo lắng. Hiểu chuyện Mễ Điểm Điểm ở nhìn đến vai sát vai hướng tới ra phương hướng đi tới Mẹ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người sau, a kêu một tiếng, hưng phấn mà hướng tới hai người vọt qua đi, như là một trận gió, lại như là nhũ yến đầu lâm, không vào Thái Kiểu Chi mở ra tới hai tay giữa. Ba ba mụ mụ, Điểm Điểm rất nhớ các ngươi Nga. Mễ Điểm Điểm đem đầu vùi ở Thái Kiểu Chi trong lòng ngực không bỏ được ra tới, một trương cái miệng nhỏ không ngừng nói chính mình đối hai người tưởng niệm chi tình. Đi ra ngoài 6 ngày, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người cũng rất nhớ nhà hài tử, này không, thứ bảy này thiên hạ ban, hai người cũng không nghĩ trở về ký túc xá, trực tiếp liền đã trở lại. Vận khí không tồi, còn chưa tới cửa nhà, liền ở bên ngoài thấy được nhàm chán mà dùng mũi chân trên mặt đất ve xoắn úp Mễ Điểm Điểm. Ba người khó tránh khỏi muốn lẫn nhau tố một phen tâm sự. Vẫn là Mễ Lao Thái nghe được thanh âm ra tới xem xét, thấy được sử tại cửa ngớ ngẩn ba người, mới mở cửa làm cho bọn họ chạy nhanh đi vào. Mễ Húc Quang tiến vào thời điểm, còn thu hoạch Mễ Lao Thái xem thường một quả, cái này làm cho Mễ Húc Quang còn có chút tiểu ủy khuất, chính mình đi ra ngoài nhiều như vậy thiên trở về, thân mụ hoan nên phương thức như thế nào cùng hắn tưởng không quá giống nhau. Bất quá chờ vào phòng, nên có hoan nên phương thức liền rất mau bổ sung đi lên. Mọi người đều đối bọn họ hai cái ở chế y thì trong xưởng sinh hoạt biểu đạt ra mãnh liệt tò mò. Chu địa phương thế nào? Ăn đồ ăn được không? Các đồng sự được không ở chung? Phía trên lãnh đạo nhóm nghiêm không nghiêm khắc? Cùng với, cùng chồng trò so sánh với, có phải hay không ở trong xưởng công tác càng thêm nhẹ nhàng chút? Mễ Húc Quang trong lòng ngực ôm nữ nhi, mỉm cười đem chính mình này một tuần tới nay chứng kiến cái gọi là từ từ kể ra. Bọn họ chủ công nhân ký túc xá nghe nói là mấy năm trước tân kiến. Một loạt tinh xảo tiểu lâu phòng, mỗi một tầng đều bị chia làm 15 đến 20 gian phòng, bên trong vách tường đều là tuyết trắng tuyết trắng. Bọn họ bị phân đến lầu 3, phòng muốn so độc thân công nhân tới hơi đại chút, nhưng cũng chỉ đủ vuông một trường giường đôi, một cái tủ quần áo, một cái bàn cùng hai thanh ghế, một ít đồ dùng sinh hoạt chỉ có thể chất đống ở trong góc. Tắm rửa cùng vê đút cờ đều mặt khác có địa phương, cũng không ở trong phòng. Đến nồi ăn, trong xưởng có chính mình nhà ăn, cung cấp sáng trưa chiều tam cơm cùng với một đốn bữa ăn khuya. Mỗi đến cơm điểm công nhân nhóm kết bè kết đội qua đi, thịnh cơm đánh đồ ăn, ngồi ở cùng cái bàn thượng cùng nhau ăn, đảo cũng là thập phần náo nhiệt. Đương nhiên, nếu nhà ăn ăn nhị, cũng có thể ở tan tầm thời gian đi bên ngoài cách đó không xa tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn, chẳng qua bên ngoài đồ ăn chúng quy là có chút quý, hơn nữa phía trước liền ăn qua vài lần, cái này cuối tuần hai người cơm đều là ở nhà ăn giải quyết. Các đồng sự đều khá tốt ở chung, lãnh đạo nhóm đối phía dưới công nhân cũng rất quan tâm. Tóm lại, về này đó nội dung, Mẹ Húc Quang đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Mà cuối cùng một vấn đề, hắn lại do dự một chút, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Nói nhẹ nhàng cũng nhẹ nhàng không thượng nào đi, mang sư phụ ta tương đối nghiêm khắc, mỗi lần dạy chúng ta thời điểm đều là bản một khuôn mặt, nếu chúng ta không cẩn thận làm sai, liền sẽ ai phê bình, nếu cùng ngày học tập nhiệm vụ không có hoàn thành, hắn liền không cho phép chúng ta đi. A Chi bên kia cũng là, trước hai ngày là cho các nàng thói quen. Lúc sau mỗi ngày làm công tác liền cùng những người khác không sai biệt lắm, từ buổi sáng bắt đầu, liền cùng đánh giặc dường như, một khắc đều không được nhàn. Tới rồi buổi tối, chúng ta thường thường đều là eo đau bối đau. Ngoài miệng tuy rằng là như thế này nói, nhưng Mẹ Húc Quang không có phát hiện, chính mình đang nói những lời này thời điểm, trên mặt kỳ thật là mang theo cười. Tổng kết một chút, này một tuần sinh hoạt, đại khái là đau cũng vui sướng đi. Đệ 138 chương. Mẹ Húc Quang đem đi làm lúc sau sinh hoạt hình dung đến quá tốt đẹp. Thế cho nên đại gia nhắc tới tâm đều dần dần bông, tuy rằng trong lòng cũng biết, ra cửa bên ngoài, nào có khả năng chưa từng chịu quá một chút làm khó dễ, nhưng nếu Mẹ Húc Quang không đề cập tới lên, vậy thuyết minh vấn đề không lớn, bọn họ hai vợ chồng chính mình là có thể giải quyết. Lúc sau người một nhà ở chung thời gian, liền trở nên hòa thuận vui vẻ lên. Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi đem thiếu một tuần quan tâm một lần cấp 3 cái hài tử bổ túc, ở nhà bồi bọn họ hai cái buổi tối sau, mới ở đệ nhị chu sáng sớm tinh mơ ra cửa, một lần nữa trở về đi làm. Mễ Điểm Điểm kỳ thật còn không có ngủ no, nhưng nhận thấy được bên người động tĩnh lúc sau, vẫn là thập phần kiên quyết mà cùng các ca ca một khối rời giường, mặc xong quần áo đi đưa tiện Mễ Húc Quang cùng Thái Tiểu Chi hai người. Đối với bọn họ rời đi, tuy rằng vẫn là có chút luyến tiếc, nhưng so thượng một lần đã hảo rất nhiều, bởi vì nàng biết, ba ba mụ mụ chỉ là đi công tác, cũng không phải sẽ không trở về, mỗi quá mấy ngày liền sẽ trở về một lần. Hơn nữa sau khi trở về ba ba mụ mụ, so với phía trước đối bọn họ muốn càng thêm thân thiết cùng dính, có đôi khi, nàng còn có chút không quá thích đứng đâu. Đương nhiên, này đối với Mễ Điểm Điểm tới nói là cái ngọt ngào phiền não, ở trong lòng lặng lẽ suy nghĩ một chút là đủ rồi. Như thế lại qua 2 tuần, thời tiết đã chậm rãi chuyển lạnh, mùa hè quần áo không hề thích hợp tiếp tục xuyên ra cửa thời điểm, Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người trở về, còn thuận tiện mang về tới không ít vải dệt. Trong đó tiểu bộ phận là bọn họ từ trấn trên cửa hàng chung mua trở về, đại bộ phận là nhà máy đọng lại tàn thứ phẩm cùng tài liệu, thừa dịp tháng này Tết Trung Thu, toàn bộ lấy ra tới, cùng công nhân nhóm chọn lựa cùng mua sắm, hoa tiền so ở bên ngoài mua muốn thiếu đến nhiều. Cùng vải dệt cùng nhau mang về tới, còn có 2 phân bánh Trung Thu hộp quà, đây là chế y xưởng chia công nhân nhóm Trung Thu phúc lợi. Không chỉ có như thế, bọn họ lúc này đây còn không phải đi đường trở về, mà là cưới một chiếc xe đạp. Mễ Húc Quang giải thích nói, này chiếc xe đạp là Ôn Thiết Quân nhà bọn họ để đó không dùng vật, ngày thường dùng đến cũng không nhiều, xem bọn họ hai vợ chồng quay lại đều là đi đường, liền đề nghị đem xe đạp tạm thời mượn cho bọn hắn dùng. Lúc ấy Mễ Húc Quang do dự một chút, vẫn là thắng không nổi tiết kiệm sức lực và thời gian dụ hoặc, ra mặt dày đáp ứng rồi xuống dưới. Giải thích xong sau, Mễ Húc Quang còn cười nói, bất quá Ôn Thúc bọn họ cũng không tính hoàn toàn không có yêu cầu đi, ngôn ngữ chi gian giống như đối Điểm Điểm đặc biệt tưởng niệm, muốn cho nàng đi trấn trên trụ trước mấy ngày đâu. Tốt nhất vẫn là ở tại nhà bọn họ, như vậy Ôn Mộng Thần tiểu bằng hữu liền sẽ không mỗi ngày xảo muốn lại đây tìm Điểm Điểm tỉ tỉ. Hắn không có nói ra nội dung, dùng chân tưởng đều có thể đoán được ra tới. Ân. Mễ Lao Thái một đốn, giống như xác thật rất lâu rồi, ngươi cùng A Chi ở bên kia trụ đến thế nào, thói quen xuống dưới sao? Nếu không lần này trở về liền mang theo tiểu nha đầu cùng nhau qua đi. Mễ Húc Quang tuét miệng, ta cũng là như vậy tưởng, ban ngày thời điểm chúng ta có thể đem Điểm Điểm phó thác cấp Ôn ra hỗ trợ chăm sóc, chờ buổi tối chúng ta liền có thể giống như trước đây ở chung. Kia Thành, đến lúc đó các ngươi chính mình cùng Điểm Điểm thương lượng một chút, nhìn xem nàng có nguyện ý hay không hảo. Mễ Lao Thái nói xong, liền đem lực chú ý phóng tới bọn họ mang về tới vật tư mặt trên. Hắc, không phải ta nói. Các ngươi này nhà máy phúc lợi thật đúng là rất không tồi a, lại là cho các ngươi tiện nghi bố, lại là đưa bánh Trung Thu, bởi vì các ngươi có 2 người, còn trực tiếp tặng 2 hộp. Mễ Lao Thái vui dạo dựng nói, trong lòng đã cân nhắc thượng ở bên ngoài thời điểm nên thế nào khoe ra. Nàng con thứ 3 Tam Nhi tức hiện tại chính là tiền đồ, toàn bộ đại đội độc 2 phân công nhân đâu, đi ở trên đường ai không hâm mộ. Nàng đều đã dự đoán tới rồi, này 2 hộp bánh Trung Thu có thể làm bao nhiêu người hâm mộ mà đôi mắt đỏ lên. Nghe xong bà nói, Thái Kiều Chi cũng là thập phần vui vẻ, lúc này đây, nàng chính là hoa lão đại sức lực mới cướp về không ít đẹp vải dệt đâu, tuy rằng nói này đó vải dệt không phải bị bọt nước quá nhan sắc hỏng rồi, chính là đọng lại lâu lắm trực tiếp mốc meo trùng chú, nhưng là mang về tới hảo hảo sửa sang lại một chút, rửa sạch sẽ phơi một phơi, vẫn là có thể sử dụng, bọn họ nhưng không chú ý nhan sắc khó coi, có thể sử dụng là được. Đúng vậy, may mắn ta cùng Húc Quang lúc ấy nghiêm túc ôn tập, bằng không nói không chừng còn khảo không đi vào đâu. Thái Kiều Chi nói lên đối vải dệt tan bài, lần này mang về tới bố nhiều, đại gia hẳn là đều có thể phân đến, ta tính toán cấp Điểm Điểm còn có Thiên Hạo Thiên Trạch 3 cái đều các làm một kiện mùa thu xuyên áo khoác, cũng không biết một ngày thời gian tới hay không đến cập. Nghe nói con dâu lại phải cho hài tử làm quần áo, Mễ Lao Thái tinh thần tỉnh táo, không phụ trách nhiệm mà kiến nghị nói, tưởng hảo muốn làm cái gì dạng quần áo sao. Ta cùng ngươi nói, gần nhất Điểm Điểm chính là lại vẽ không ít quần áo bộ dáng, nếu không ngươi đi nàng nơi đó nhìn xem. Chọn cái đẹp làm cho nàng xuyên. Mễ Lao Thái cũng là không nghĩ tới, chính mình kêu bảo bối tiểu cháu gái, cư nhiên đối thiết kế quần áo ôm có lớn như vậy nhiệt tình, quả thực là một ngày không họa đều tay ngứa. Thái Kiều Chi bật cười, lên tiếng, hảo a, đến lúc đó ta đi xem. Không chỉ có là nhìn xem đơn giản như vậy. Thái Kiều Chi vội xong sau liền đi tìm Mễ Điểm Điểm, làm nàng đem mấy ngày qua lao động thành quả đều lấy ra tới cho nàng nhìn xem. Mễ Điểm Điểm theo lời làm theo, trực tiếp móc ra một quyển sách bài tập. Bên trong họa đầy nàng các loại linh cảm, sau đó chính là đôi mắt tinh lượng mà nhìn Thái Kiều Chi, chờ đợi nàng lựa chọn. Mở ra sách bài tập, bút pháp từ lúc bắt đầu trúc chắc non nớt dần dần trở nên lưu sướng thuần thục rồi lên, ai có thể nghĩ vậy chỉ là một cái 4 tuổi tiểu cô nương họa hoa đâu. Thái Kiều Chi càng là sau này phiên, liền càng là kinh hãi, trong lòng càng thêm kiên định phải hảo hảo bồi dưỡng nữ nhi ý niệm, như vậy thiên phú, ông trời thưởng cơm đều đã huy đến bên miệng thượng, nào còn có ngậm miệng không ăn đạo lý. Ban đầu kia vài tờ, vẫn là ngắn tay váy cùng áo thun chiếm đa số, tới rồi mặt sau, Mễ Điểm Điểm khả năng cũng ý thức được thời tiết biến hóa, dần dần gia nhập trường tụ quần áo. Ở Thái Kiều Chi xem ra, nữ nhi họa quần áo mỗi một kiện đều rất tuyệt, làm nàng nhất thời cũng chọn lựa không gian nên dựa theo kia một trương thượng bộ dáng tới làm. Cuối cùng vẫn là làm Mễ Điểm Điểm chính mình tuyển. Mễ Điểm Điểm đồng dạng cũng là mỗi một kiện đều thực vừa lòng, nhưng là nàng không chọn, ngón tay ở mặt trên tùy ý một chút, liền nói mụ mụ ngươi chiếu cái này làm đi, tốc độ mau đến Thái Kiều Chi nhất thời đều phản ứng không kịp. Đến nỗi Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai người, Mễ Điểm Điểm cũng chủ động giúp Thái Kiều Chi làm quyết định, từ bên ngoài đem hai người kêu tiến vào, cũng làm cho bọn họ chính mình tuyển. Toàn bộ hành trình thập phần tự giúp mình. Đều không cần phải Thái Kiều Chi hao tổn tâm trí, vài phút sau, vợ bên trong liền nhiều tam trang góc phải bên dưới bị gấp lại trang giấy. Thái Kiều Chi đem vợ nhận lấy, tính toán chờ ăn qua cơm chiều sau liền bắt đầu chế tác. Đúng rồi, Điểm Điểm. Thái Kiều Chi đột nhiên nghĩ tới, hỏi Mễ Điểm Điểm. Ngươi cản ra ra bọn họ còn có thần thần đệ đệ nói là tưởng ngươi, thế nào, hạ cuối tuần muốn hay không cùng ba ba mụ mụ một khối qua đi, cùng chúng ta trụ thượng mấy ngày. Mễ Điểm Điểm vừa nghe liền tâm động, ta có thể đi theo các ngươi cùng đi sao? Đương nhiên là có thể, nay có cái gì không thể. Thái Kiều Chi nhìn nữ nhi giống con thỏ giống nhau tại chỗ nhảy tới nhảy lui, không khách khí mà cười ra tiếng, còn dùng ngón tay ở nàng trên trán điểm một chút, nếu Điểm Điểm ngươi muốn đi nói, chúng ta đây cứ như vậy nói định lạc. Ngày mai buổi tối đi ngủ sớm một chút, sau đó sáng sớm hôm sau chúng ta làm ba ba lái xe tái chúng ta qua đi. Có xe đạp, sẽ biết xe đạp chỗ tốt. Không chỉ có làm quay lại lộ trình giảm bớt hơn phân nửa, hơn nữa kia 28 đại giang xe đạp còn rất kiên cố, nhiều tái một cái đại nhân cùng một cái tiểu hài tử cũng dư giả. Ân, tốt nha. Mễ Điểm Điểm thật mạnh gật đầu, trên mặt cười khai lời nói. Mà Thái Kiều Chi trong miệng tâm phương tiện giao thông, lúc này chính đã chịu Mễ ra các nam nhân vây xem. Mặc kệ là đại nam nhân vẫn là tiểu nam hải, đều đối cái này đại gia hỏa biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Ba ba, cái này xe đạp hảo cao a, ngươi thật là mang theo mụ mụ một đường kỵ trở về sao, ngươi chừng nào thì học được kỵ xe đạp nha. Mễ Thiên Trạch miệng bá bá mà phun trong lòng nghi hoặc, thiếu chút nữa không đem Mễ Húc Quang hỏi đến tự bế. Hắn đương nhiên không phải lập tức liền học được lái xe a, hơn nữa vẫn là lái xe dẫn người. Xe đạp là thứ ba thời điểm Ôn Thiết Quân liền cho bọn hắn đẩy lại đây. Hắn chính là vững chắc luyện tập vài thiên tài đem xe kỵ trở về, đến bây giờ trên người hứ thanh còn đau đầu. Nhưng là lời này không thể trực tiếp cấp nhi tử nói, có ngại hắn làm phụ thân uy nghiêm. Vì thế hắn bắt đầu mặt không đổi sắc mà thổi bay ngư bức, thẳng đem mấy tiểu tử kia nhóm hống đến mắt lộ ra sùng bái, cũng thành công làm vây xem hai cái ca ca khó chịu đến hử hử ra tiếng. Đều là nhà họ Mễ loại, ai còn không biết ai nha, vừa thấy liền biết này nói không một câu là thật sự, cũng liền con nít con nôi sẽ thật sự. Bất quá. Bọn họ là sẽ không đương trường đem người cấp vạch trần, rốt cuộc, bọn họ cũng là có cầu với Mễ Húc Quang. Khu khu, Húc Quang A. Đại ca Mễ Húc Huy cười đến có chút nịnh nọt, ngươi xem ta cái này tuổi, còn có thể học được kỵ xe đạp không? Mễ Húc Quang thiếu chút nữa không cặc cặc cười ra tiếng tới, học xe đạp còn muốn xem tuổi sao, không phải nhiều luyện vài lần liền biết sao. Hắn hào phóng mà đem xe tạm thời làm ra tới, ý bảo Mễ Húc Huy lên xe, sau đó lại cùng hắn nói không ít lái xe tiểu bí quyết. Nói xong về sau. Liền lanh ba cái hài tử, cũng một cái đồng dạng ngao ngoe dục dịch nhị ca, chuẩn bị ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, Mễ Húc Huy học được giống mô giống dạng, cũng không có hắn đoán tưởng xuất hiện té ngã hoặc là chân tay luôn cuống tình huống. Mỗi khi cảm thấy chính mình kỵ không đi xuống thời điểm, Mễ Húc Huy liền chân dài hướng hai bên một chi, ổn định vững chắc mà ngừng lại. Vài lần qua đi, cư nhiên đã có thể thuận lợi mà cưới lên một đoạn ngắn lộ. Từ xe đạp trên dưới tới, đem vị trí nhường cho tiến lên đây Mễ Húc Kiệt sau. Mẹ Húc Huy còn rất có cảm giác thành tựu mà nói một câu, kỵ xe đạp còn rất đơn giản sao. Mẹ Húc Quang nghe xong, càng thêm kiên định muốn gắt gao giấu trụ chính mình học xe quá trình ý tưởng. Chuyện này tuyệt đối không thể làm hai cái ca ca biết, bằng không bọn họ không chừng như thế nào chê cười hắn đâu. Bên cạnh, Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch, Mễ Thiên Ân ba cái tiểu đậu đinh vẻ mặt khát vọng mà nhìn đột nhiên có được đại món đồ chơi các gia trưởng, xem bọn hắn chân dài, lại túi đầu nhìn xem chính mình chân ngắn nhỏ. Hảo tưởng hoa một tiếng khóc ra tới, bọn họ cũng hảo muốn học tập kỵ xe đạp Nga. Đáng tiếc chính là, bọn họ còn quá tiểu, căn bản là không cụ bị tiên quyết điều kiện. Lúc này đây xe đạp luyện tập, thẳng đến cơm chiều thời gian mới khó khăn lắm dừng lại. Mễ Húc Quang tưởng đem xe đạp đỗ đến trong viện, nhưng là Mễ Lao Thái cảm thấy, như vậy không quá an toàn, tốt xấu là người khác mượn bọn họ đồ vật, nếu như bị cái nào không có mắt sờ soạn đi, kia bọn họ chẳng phải là không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Vì thế, ở nàng bày mưu đặt kế hạ, xe đạp bị đẩy đến phòng chất ủi. Buổi tối, ăn uống no đủ, chờ bọn nhỏ ngủ hạ, Mễ Húc Quang trong lòng ngực ôm Thái Tiểu Chi, đem chính mình suy nghĩ một đường vấn đề hỏi ra tới. A Chi, chúng ta tích góp tiền mua một chiếc chính mình xe đạp được không? Đệ 139 chương. Giống như vậy cũng không phải không thực tế ý tưởng, trong tình huống bình thường Thái Tiểu Chi đều là sẽ đáp ứng. Hơn nữa, có cái tiểu mục tiêu ở phía trước treo, bọn họ ở công tác chung cũng sẽ càng thêm tích cực. Hai người lại ôm vào cùng nhau nhẹ giọng thương lượng một lát, mới thắng không nổi Chu Công thúc giục, chậm rãi đã ngủ. Ngày hôm sau, Thái Kiều Chi dậy thật sớm, ăn qua cơm sáng sau liền bắt đầu xuống tay cấp bọn nhỏ làm quần áo. Mễ Thiên Hạo cùng Mễ Thiên Trạch hai anh em đã biết sau cuối tuần muội muội muốn chạy tới ba mụ mụ bên kia, cùng bọn họ trụ thượng mấy ngày rồi, trong lòng lại là hâm mộ, lại là thế muội muội cảm thấy cao hứng. Tuy rằng Mễ Điểm Điểm bình thường không biểu hiện ra ngoài, nhưng là bọn họ kỳ thật có thể cảm giác được, muội muội là có một chút tưởng ba mụ mụ, mỗi ngày buổi tối đều so bình thường vẫn ngủ non nửa tiếng đồng hồ đâu. Muội muội có thể qua đi cùng ba mụ mụ trụ thượng một tuần, đối nàng tới nói hẳn là tốt. Dù sao nàng hiện tại cũng còn không có đi học, còn có bó lớn thời gian có thể tự do bay lượn, không giống bọn họ. Ai? Mà Mễ Điểm Điểm đã chạy tới cách vách cùng Đường Lâm Khê nói chính mình muốn ra cửa một tuần sự tình. Làm tự phong Đường Lâm Khê chuyên trúc thai ách chi khí thanh trừ nghi, Mễ Điểm Điểm vẫn là thực lo lắng ở chính mình không ở trong khoảng thời gian này, Đường Lâm Khê lại bắt đầu trở nên xui xẻo. Đường ca ca, ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, ngươi muốn tận lực thiếu ra cửa Nga. Mễ Điểm Điểm nói chính mình sáng sớm tưởng tốt lý do, hiện tại thời tiết biến lạnh, ngươi một người đi ra ngoài dễ dàng cảm mạo, vẫn là không cần đi ra ngoài chơi lạp. Chờ Điểm Điểm trở về, chúng ta một khối đi ra ngoài. Đường Lâm Khê nghĩ thầm. Này cái gì cùng cái gì nha, một người đi ra ngoài cùng hai người đi ra ngoài, không phải đều sẽ bị đồng dạng phong cấp thổi đến sao? Điềm Điềm muội muội lại không phải tiểu thái dương, chẳng lẽ còn có thể cho hắn ấm áp không thành? Cái này lý do thật sự là quá sức xẻo lạp. Bất quá, hắn nhiều ít có thể cảm thụ được đến Điềm Điềm muội muội nói lời này thâm ý quả nhiên, Điềm Điềm muội muội là biết chính mình có được cố ý công năng đi, hơn nữa so với bọn hắn mấy cái lung tung đoán mò chắc hiểu biết đến rõ ràng hơn. Nhưng là từ Điềm Điềm muội muội vì hống hắn không ra khỏi cửa tìm lý do điểm này có thể thấy được, nàng bản nhân cũng không hy vọng bọn họ biết chuyện này. Kia hắn liền đừng hỏi hảo. Vì thế Đường Lâm Khê thực săn sóc mà đáp ứng rồi xuống dưới, còn tỏ vẻ chính mình sẽ ở nhà chờ Điềm Điềm muội muội trở về. Nghe xong Đường Lâm Khê lý do thoái thác, Mễ Điềm Điềm mạc danh cảm thấy một trận chột dạ, như thế nào làm đến giống như nàng đem Đường ca ca vứt bỏ giống nhau. Nhưng nàng rõ ràng chỉ là đi ba mụ mụ bên kia trụ thượng một đoạn thời gian nha. Quá mấy ngày là có thể trở về. Thời gian thực mau liền đến buổi tối. Trải qua toàn bộ ban ngày nhanh chóng chế tác, Thái Kiều Chi thành công ở ngày mới vừa sát hắc thời điểm làm ra tam kiện các có đặc sắc trưởng tụ áo khoác, làm ba cái hải tử thí xuyên một chút, cũng thực vừa người, gai đúng chỗ ngứa khéo léo hiện ra ba người từng người tính cách đặc điểm. Phát hiện này, làm Mễ Lao Thái cũng nhịn không được tấm tắc bảo lạ. Điềm Điềm thiết kế, hơn nữa A Chi thủ nghệ của ngươi, này thật đúng là tuyệt. Nếu là hiện tại giống như trước như vậy có thể bên ngoài làm buôn bán, ta nói cái gì đều phải cho các ngươi đầu tư khai cái trang phục cửa hàng, sinh ý khẳng định không tồi. Nhưng hôm nay, làm chuyện gì đều bó tay bó chân, muốn tìm kiếm điểm thứ tốt, đều sẽ bị người ta nói thành là đầu cơ trục lợi, ăn uống dùng thu mua thống nhất tiêu thụ, cuộc sống này à, quá đến một chút tư vị đều không có. Hai mẹ con bị Mễ Lao Thái loại này không chút nào che giấu khen pháp khen đến độ ngượng ngùng lên, cái này nói nơi nào. Cái kia nói còn hành, tóm lại, thập phần khiêm tốn. Sáng sớm hôm sau, Mễ Điểm Điểm liền ở mắt buồn ngủ ngông lung trạng thái hạ cùng Mễ Húc Quang hai người xuất phát. Xe đạp phía trước có một cái hoành giang, lãng mạn chút tuổi trẻ nam nữ sẽ làm nữ đồng chí ngồi ở phía trước hoành giang thượng, sau đó tình trạng ý thiếp, Điểm Điểm mật mật mà cưới lên một đoạn đường. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiểu Chi hai người lại trở về trên đường, cứ như vậy nếm thử quá, còn đừng nói, thật rất có một phen tư vị. Không nghĩ ngồi phía trước hoành giang thượng nói, còn có thể ngồi ở mặt sau. Mặt sau nguyên bản là cái có thể dùng để kẹp đồ vật cái bệ, có cái gì không có phương tiện mang theo đồ vật liền có thể đặt ở mặt sau, dùng cái kẹp kẹp thượng, bảo đảm một đường xuống dưới đều sẽ không rớt. Đương nhiên cũng có thể ngồi người, hôm nay bởi vì mang lên Mễ Điểm Điểm, Thái Kiều Chi liền ôm hải tử ngồi ở phía sau, người là nghiêng ngồi, một bàn tay chặn ngang ôm Mễ Điểm Điểm, một cái tay khác còn lại là nắm chặt Mễ Húc Quang quần áo, khởi đến một cái cố định tác dụng. Mễ Lao Thái ở một bên xem đến hãi hùng khiếp vía, sợ Thái Kiều Chi một cái không ốm ổn, nàng bảo bối cháu gái liền ngã xuống. A Chi A, ngươi nhưng nắm chặt một ít, nhưng ngàn vạn không cần buông tay. Mễ Lao Thái lo lắng mà nói, còn có điểm điểm cũng là, mau trước đừng ngủ, chính mình chảo điểm này, thượng điểm tâm, không cần ngã xuống lạc. Mễ Húc Quang kỳ thật cũng có chút áp lực, vốn dĩ lái xe dẫn người liền còn không có luyện được nhiều thuần thục, hiện tại còn biến thành lái xe mang hai người. Hắn hạ quyết tâm, chờ lên đường sau, nhất định phải tinh thần độ cao tập trung, không cho trong nhà lớn nhỏ hai nữ nhân đã chịu một chút sốc nảy. Tuy rằng ở nông thôn đường đất muốn không có sốc nảy là không có khả năng, nhưng cái này quyết tâm, tốt xấu biểu đạt hắn nội tâm kiên định A. Đồng thời, hắn còn ở trong lòng cân nhắc, chờ về sau mua xe đạp, hắn liền ở phía sau tòa trang cái nhi đồng ghế dựa, tiểu hai tử có thể thực phương tiện ngồi ở mặt trên, phía dưới ở lót chút mềm bố, tỉnh cuộm đến ngông. Như vậy ghế dựa, hắn ở trấn trên chính là nhìn đến không ít có xe đạp nhân ra trang, khẳng định có địa phương có thể mua được. Bởi vì lo lắng lao bà hài tử ở xe ghế sau ngồi đến không thoải mái, Mẹ Húc Quang một đường kỵ đến bay nhanh, mới dùng non nửa tiếng đồng hồ, liền đến đạt trấn trên. Ly đi làm còn có một ít thời gian, hai vợ chồng một thương lượng, liền trực tiếp đi Ôn gia. Ôn gia còn ở ăn cơm sáng, Ôn Mộng Thần còn vừa nói vài thiên không có nhìn đến Điểm Điểm muội muội, hảo tưởng niệm nàng, đã bị Phương Lệ Toa nhắc nhở, làm hắn chạy nhanh nhìn xem bên ngoài, là ai lại đây? A, là Điểm Điểm tỷ tỷ. Ôn Mộng Thần cao hứng mà lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, liền chiếc đũa cũng chưa tới kịp bông, liền hướng Mễ Điểm Điểm chạy qua đi, Điểm Điểm tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Một đôi tròn xoe đôi mắt đáng thương hề hề mà nhìn Mễ Điểm Điểm, khảm ở trắng non bánh bao trên mặt, thoạt nhìn giống như là bị người vứt bỏ tiểu cầu. Mễ Điểm Điểm lập tức liền đem Ôn Mộng Thần đại nhập tới rồi tiểu bạch trên người, càng thêm cảm thấy hai người bọn họ có duyên, yêu thương mà sờ sờ hắn chủ động thò qua tới đầu, nói cho chính hắn sẽ ở trấn trên trụ một tuần tin tức tốt. Cái này, Ôn Mộng Thần càng thêm vui vẻ. Chạy tới chạy nhanh đem cơm ăn xong, một bên lau miệng một bên liền tưởng lôi kéo Mễ Điểm Điểm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hắn còn nói cho Mễ Điểm Điểm, từ lần trước nàng ở chế y xưởng cửa lộ một tay sau, tên nàng liền truyền khắp toàn bộ chế y xưởng sinh hoạt khu tiểu hài tử đoàn thể chung, liền chờ nàng khi nào lại đây đâu. Còn có Nguyệt Nguyệt, Điểm Điểm tỷ tỷ ngươi lần trước không phải giúp nàng vẽ một cái váy sao? Nàng sau khi trở về khiến cho nàng mụ mụ nghĩ cách đem giấy cấp nắn phong lên, hiện tại cả ngày mang theo giấy nơi nơi khoe ra, mặt khác các nữ hài tử muốn nhìn liếc mắt một cái mặt trên váy, còn phải cho nàng đồ ăn vặt hối lộ nàng đâu. Ôn Mộng Thần tức giận nha, nếu là hắn kia trường cũng còn lưu tại chính mình trên tay, hắn cũng có thể mỗi ngày chạy ra đi khoe ra. Chỉ tiếc, hắn kia trường đã bị mụ mụ thu đi rồi, nói là phải thử một chút xem dựa theo mặt trên họa bộ dáng giúp hắn làm một kiện áo khoác nhỏ. Nhưng là mụ mụ ngày thường bận quá, đều gần một tháng đi qua, cư nhiên lăng là không có nhìn thấy áo khoác nhỏ bóng dáng. Bảo bảo hủy khuất, bảo bảo muốn nói ra tới. Ôn Mộng Thần một chút đều không khách khí, đem chính mình tiểu đoán niệm tất cả nói cho Mễ Điểm Điểm nghe. Mễ Điểm Điểm nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm hòa ái, vì hống hắn một lần nữa vui vẻ lên, còn nói lúc sau có rảnh nói, chính mình lại cho hắn họa thượng một chương. Ôn Mộng Thần nghe xong, lại một lần một nhảy ba thước cao. Ngươi đứa nhỏ này, nói này đó làm gì, ta lại không phải không có tự cấp ngươi làm, lập tức là có thể làm ra tới. Phương Lệ Toa cũng có chút ngượng ngùng, ai làm nàng có chút kéo dài chứng đâu, vội vàng cho chính mình hành vi hơn nữa mụ vá. Nhưng ngàn vạn không thể làm nàng con gái nuôi cho rằng nàng là cái lười người. Nhìn Mễ Điểm Điểm cùng Ôn gia mấy người ở chung hòa hợp, Mễ Húc Quang lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận đường làm ơn ngốc tại trong nhà Phương Lệ Toa có thể hỗ trợ chiếu cố Mễ Điểm Điểm một chút, rốt cuộc bọn họ lập tức liền phải đi làm. Phương Lệ Toa vừa nghe, miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, nàng con ước gì đâu, nàng mới vừa còn cân nhắc phải dùng lập tức lý do đem nàng con gái nuôi cấp lưu tại trong nhà, không nghĩ tới Mễ Húc Quang bọn họ chủ động mở miệng. Vài phút sau, mấy cái yêu cầu đi làm người liền cùng nhau ra cửa đi làm. Mễ Điểm Điểm nhìn ba ba mụ mụ nhóm rời đi bóng dáng, lại xem hiện tại chỉ có nàng cùng thần thần đệ đệ, còn có mẹ nuôi Phương Lệ Toa không gian, khó được co quắp lên. Phương Lệ Toa làm bộ không có nhìn đến tiểu nha đầu bất an, phân phó nhi tử hảo hảo chiêu đãi nhân ra sau, chính mình một đầu chui vào tiểu phòng cất chứa. Phòng cất chứa chung dựa tường phóng vài cái ngăn tủ, mỗi cái ngăn tủ đều bị tắc đến tràn đầy, Phương Lệ Toa ở bên trong một hồi tìm kiếm, chẳng được bao lâu liền cầm không ít tiểu hài tử thích ăn đồ ăn vặt đi ra ngoài. Điềm Điềm, mau tới đây, ngươi có đói bụng không a? Mau tới ăn chút ăn ngon. Phương Lệ Toa hướng tới Mễ Điềm Điềm nhiệt tình mà vẫy tay, hận không thể tự mình đi qua đi đem người ôm vào trong ngực, sau đó đem ăn ngon toàn bộ dâng lên. Ôn Mộng Thần hướng kia trên bàn thoáng nhìn, phát hiện mặt trên chất đầy các loại đồ ăn vặt, trong đó còn có ngày thường đều luyến tiếc lấy ra tới cho hắn ăn chocolate. Hắn ánh mắt sáng lên, nắm Mễ Điểm Điểm tay liền đuổi qua đi, một bên bước nhanh đi, một bên cấp Mễ Điểm Điểm giới thiệu nào mấy thứ đồ vật là hắn thích ăn, hương vị siêu hảo. Theo Ôn Mộng Thần giới thiệu, Phương Lệ Toa cũng có khác tâm cơ mà đem chúng nó từ thức ăn đôi tìm ra, đặt ở dễ dàng nhất dùng tay cầm đến địa phương. Mau tới, mẹ nuôi bên này nhưng thật tốt ăn, Điểm Điểm chính mình lại đây chọn đi. Mễ Điểm Điểm thật đúng là bị dẫn ra lòng hiếu kỳ, đi đến bên cạnh bàn, một đôi mắt ở mặt trên mới lạ mà nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tuyển mấy thứ đóng gói đẹp, thể tích không lớn đồ ăn vặt chộp trong tay. Cảm ơn mẹ nuôi, Điểm Điểm lấy này đó liền đủ lạp, ra tới thời điểm ta đã ăn qua cơm sáng lạp, hiện tại còn không đói bụng. Phương Lệ Toa cảm thấy hoàn toàn không đủ, liền ít như vậy, đặt ở nàng nhi tử bị thương liền không đủ nhét kẽ răng tắt đâu. Vì thế nàng cũng ở trên bàn bắt mấy cái, không khỏi phân trần mà nhét vào Mễ Điểm Điểm áo trên trong túi, mới vô vô nàng đầu, ý bảo nàng có thể trước cùng Ôn Ngộng Thần đi ra ngoài chơi chơi, chờ cơm trưa thời gian lại trở về. Túi đầu nhìn xem chính mình phình phình túi, Mễ Điểm Điểm cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, mẹ nuôi quá nhiệt tình, nàng áp lực thật lớn nga. Một bên Ôn Ngộng Thần cũng tưởng noi theo một chút, kết quả tay mới vừa vươn đi một nửa, đã bị Phương Lệ Toa đánh trở về, đi đi đi, ngươi cái tiểu béo đôn, cơm sáng ăn nhiều như vậy, còn nghĩ ăn đồ ăn vặt. Đi trước đem cơm sáng tiêu hóa lại nói. Ôn Mộng Thần, G.A.Q. Hắn nơi nào là tiểu béo đôn nha, mụ mụ thật sự quá không cho mặt mũi. Hắn thở hồng hộc mà lôi kéo Mễ Điểm Điểm chạy ra ngoài chơi. Đệ 140 chương. Mới ra môn không đi ra rất xa, Mễ Điểm Điểm liền ra tiếng làm Ôn Mộng Thần trước dừng lại, rồi sau đó tay ở trong túi đào a đào, đem trong đó hơn phân nửa đồ ăn vặt đều bỏ vào Ôn Mộng Thần trong túi. Thần thần, này đó cho ngươi ăn, ta ăn không hết. Mễ Điểm Điểm nói. Có thể ăn đến càng nhiều đồ ăn vặt, đương nhiên là thực tốt một sự kiện, đặc biệt là chính mình ở bị mụ mụ cự tuyệt sau, ngoài dự đoán dưới tình huống được đến đồ ăn vặt. Chính là, Ôn Mộng Thần do dự mà nhìn Mễ Điểm Điểm vài mắt, vẫn là hạ không chừng quyết tâm cứ như vậy đem đồ ăn vặt cấp nhận lấy. Điềm Điềm tỉ tỉ, này như thế nào sẽ ăn không hết đâu, mới một chút, thực mau là có thể ăn sạch quang. Ôn Mộng Thần muốn đem đồ ăn vặt còn trở về, ta ở nhà đã ăn qua rất nhiều lạc, này đó vẫn là cho ngươi đi, ta liền từ bỏ. Mễ Điểm Điểm không nghĩ thu hồi tới, nào có đã cấp đi ra ngoài còn lấy về tới đạo lý. Hơn nữa nàng là đại tỷ tỷ, lý nên chiếu cố tiểu đệ đệ sao, đem ăn ngon đồ vật cùng tiểu đồng bọn chia sẻ, không phải hẳn là sao. Hai người ở cửa rằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Ôn Ngộng Thần trước tiên lui một bước, đáp ứng không còn trở về, nhưng là nếu lúc sau lưu tại Mễ Điểm Điểm trong túi đồ ăn vặt ăn xong rồi, hắn liền phải lại phân cho Mễ Điểm Điểm ăn. Mễ Điểm Điểm nghĩ nghĩ, chính mình hẳn là sẽ không ăn đến nhanh như vậy, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sự tình nói định sau, Ôn Mộng Thần liền mang theo Mễ Điểm Điểm hướng bọn họ một đám tiểu đồng bọn ngày thường tập hợp địa phương đi đến. Tập hợp địa phương là một mảnh nho nhỏ đất trống, bên cạnh còn có một cái tiểu sa hố, hai người đến thời điểm, đã có ba người ở đằng kia. Trong đó liền có Mễ Điểm Điểm ký ức tương đối khắc sâu Tưởng Thiên Lỗi cùng Nguyệt Nguyệt. A, là Điểm Điểm tỷ tỷ. Nguyệt Nguyệt tuổi tuy nhỏ, nhưng đôi mắt lại là 10 phần 10 tiêm. Một chút liền phát hiện Mễ Điểm Điểm tồn tại, như là một con vui sướng chim nhỏ giống nhau, hướng tới Mễ Điểm Điểm chạy tới, Điểm Điểm tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới rồi. Nguyệt Nguyệt rất nhớ ngươi. Nàng nhìn Ôn Mộng Thần liếc mắt một cái, vẻ mặt vô tội mà bổ sung nói, so thần thần ca ca còn nếu muốn ngươi một chút. Ôn Mộng Thần cổ gương mặt, Nguyệt Nguyệt sao lại thế này, là tính toán cùng hắn tranh sủng sao. Các ngươi hảo nha. Mễ Điểm Điểm cười tủm tỉm mà đồng nghiệp chào hỏi. Thuận tiện lại nói một lần chính mình lần này sẽ ở trấn trên ngốc một tuần tin tức. Thật tốt quá. Nguyệt Nguyệt cao hứng mà vỗ tay, Điềm Điềm tỷ tỷ ngươi ở tại chỗ nào a? Ta muốn mỗi ngày cùng ngươi cùng nhau chơi. Nàng ở Mễ Điềm Điềm chung quanh vòng tới vòng lui, không chỉ có hỏi thăm rõ ràng Mễ Điềm Điềm hiện tại trụ địa phương đại khái phương vị, còn biết ban ngày thời điểm nàng giống nhau đều là ở Ôn gia, như vậy tìm khởi nàng tới sẽ càng thêm phương tiện. Tiếp theo, nàng liền nói nổi lên Mễ Điềm Điềm cho nàng họa cái kia tiểu váy. Ở chế y xưởng sinh hoạt khu nội khiến cho bao lớn doanh động. Hừ hừ, ngày thường những cái đó các tỷ tỷ nhưng không quá yêu phản ứng ta, cảm thấy ta tuổi quá tiểu chơi không đến một khối đi, hiện tại không phải là cầm đồ ăn vặt tới lấy lòng ta, liền vì xem một cái Điềm Điềm tỷ tỷ ngươi cho ta họa tiểu váy sao. Hơn nữa nga, ta còn đem nó cho ta mụ mụ nhìn, mụ mụ cũng nói họa thật sự xinh đẹp, nếu thực sự có như vậy váy, mặc vào sau khẳng định cùng công chúa giống nhau. Nguyệt Nguyệt kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng là mụ mụ cũng nói, làm như vậy một cái váy, phải dùng đến không ít bất đồng hoa văn vải dệt, tốn thời gian lại cố sức, cho nên vẫn luôn không đáp ứng cho ta chiếu làm một cái, ai. Mễ Điểm Điểm nhận đồng gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng có đồng dạng phiền não, thật nhiều xinh đẹp tiểu váy, lấy hiện tại điều kiện thật sự hảo khó làm ra tới Nga. Xem Nguyệt Nguyệt như vậy mất mát, nàng đem chính mình suy nghĩ đã lâu một cái chủ ý vô ý thức mà nói ra, làm không được đại váy, chúng ta có thể làm thành tiểu nhân nha, chính là cấp hoa hoa xuyên cái loại này. Trong nhà nàng nhưng thật ra coi Ôn Ngộng Thần đưa cho nàng bút bê Tây Dương, hơn nữa bút bê Tây Dương bản thân liền mang theo một bộ hoa lệ tiểu dương trang, lần đó ở chế y xưởng cửa cấp Nguyệt Nguyệt họa qua sau. Nàng ở nhà không chỉ một lần dâng lên quá muốn chính mình động thủ cấp bút bê Tây Dương làm váy ý niệm. Nhưng là bãi ở nàng trước mặt có hai cái khó khăn, một là nàng căn bản không có giải khóa may vá kỹ xảo, khoảng thời gian trước mụ mụ vội vàng ôn tập, sau lại vội vàng làm các loại chuẩn bị công tác, nàng không có cơ hội hướng mụ mụ lãnh giáo, cho nên chậm trễ xuống dưới. Nhị là nàng cũng không có thích hợp tài liệu, làm váy yêu cầu dùng đến bố, mà bố loại đồ vật này nhà bọn họ nhưng thiếu, mỗi lần làm xong quần áo đều sẽ không dư lại tới nhiều ít. Hơn nữa dư lại những cái đó nhan sắc cũng là ám trầm chiếm đa số, một chút đều không thích hợp dùng để làm váy. Thường xuyên qua lại như thế, liền đến hiện tại cũng chưa có thể chính thức bắt đầu rồi. Ta biết nơi nào có bố. Nguyệt Nguyệt nói, Hải Nha, chúng ta nơi này thiếu cái gì đều sẽ không thiếu bố sao. Điềm Điềm tỉ tỉ các ngươi chờ ta một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, cũng mặc kệ Mễ Điềm Điềm là cái gì phản ứng, nhanh như chớp hướng tới chế y xưởng phương hướng chạy tới, làm Mễ Điềm Điềm muốn ngăn đều ngăn không được. Mễ Điềm Điềm, nàng xem như minh bạch Nguyệt Nguyệt nói chính là có ý tứ gì, chế y xưởng làm quần áo phải dùng đến đại lượng bố, xác thật sẽ không thiếu như vậy đồ vật. Chính là, Nguyệt Nguyệt muội muội đi bên trong lấy bố thật sự không có quan hệ sao? Mễ Điềm Điềm lo lắng hỏi mấy người. Nàng mới đến, còn không biết Nguyệt Nguyệt ý tưởng cụ thể là có ý tứ gì, chỉ có thể hỏi lưu lại nơi này mặt khác mấy người. Làm chế y xưởng xưởng trưởng Tôn Tử, Ôn Mộng Thần vẻ mặt không sao cả mà nhún vai. Không có việc gì à, Nguyệt Nguyệt hẳn là chạy tới lấy những cái đó vải vụ đầu, những cái đó là dùng dư lại tới tài liệu, mỗi một khối đều không phải rất lớn, làm không thành quần áo, cũng không biết có thể làm cái gì dùng, cho nên liền tạm thời thu thập lên nhét vào trong một góc lạp. Nếu trong xưởng có người yêu cầu nói, có thể chỉ hoa rất ít một chút tiền, là có thể khiêng một đại túi về nhà. Điềm Điềm tỉ tỉ, nhà ta rẻ lau đều là dùng những cái đó vải vụn làm thành. Bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi cùng một cái khác còn không biết tên gọi là gì Nam Hải Tử cũng ở ân ân gật đầu, hiển nhiên, này đã là chế y xưởng thường quy thao tác. Mà Nguyệt Nguyệt như vậy tiểu một người, muốn lấy vải dệt cũng lấy không được quá nhiều, liền tiền đều không cần chi trả. Quả nhiên, không trong chốc lát, Nguyệt Nguyệt liền phủng một cái túi tiền chạy ra tới. Đang đợi nàng trong quá trình, này phiến tiểu đất chống lại lục tục tới mấy cái hài tử, lẫn nhau trao đổi hảo tên họ sau, phát hiện Mễ Điềm Điềm bọn họ còn đang đợi Nguyệt Nguyệt trở về. Liền có đầu góc linh hoạt trộm chạy về trong nhà, lấy tới giấy cùng bút, muốn làm cái gì, ở đây người đều có thể đoán được. Hoa Nga, Sisi, ngươi hảo xảo trá Nga. Nguyệt Nguyệt trở về, vừa thấy đến Nghiêm Húc, cũng chính là nhũ danh kêu Sisi Nam Hải Tử trong tay cầm đồ vật, liền bất mãn ra tiếng, hầm hư bộ dáng, không biết còn tưởng rằng như thế nào nàng đâu. Nghiêm Húc bị Nguyệt Nguyệt không khách khí cách nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng vẫn là kiên cường không có sau này lui, ngược lại ánh mắt sáng ngời mà nhìn về phía Mễ Điềm Điềm. Cái này làm cho Mễ Điềm Điềm sinh ra một loại ảo giác, nàng đây là dựa vào chính mình xuất sắc tài nghệ, đánh vào tiểu bằng hữu quần thể bên trong sao. Loại cảm giác này nhưng thật ra không xấu. Không ngại nói, ta chờ hạ lại giúp các ngươi họa, có thể chứ. Mễ Điềm Điềm nhìn về phía Nghiêm Húc, cùng với mặt khác mấy cái ngao ngoe rục dịch bọn nhỏ, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên có thể làm. Điềm Điềm tỉ tỉ ngươi chừng nào thì có rảnh cho chúng ta họa đều được. Thấy Mễ Điềm Điềm đáp ứng rồi xuống dưới, Nghiêm Húc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi theo Ôn Ngộng Thần còn có Nguyệt Nguyệt bọn họ một cái kêu nàng tỷ tỷ. Tức giận đến Ôn Ngộng Thần ở bên cạnh gương mặt cổ thành cá nóc. A, tức giận, như thế nào lại tới một cái cùng hắn đoạt Điềm Điềm tỷ tỷ. Sớm biết rằng hắn liền không lôi kéo Điềm Điềm tỷ tỷ ra tới chơi, bọn họ ở nhà chơi món đồ chơi không hảo sao. Ô, hảo hối hận. Mễ Điềm Điềm đã không rảnh chú ý Ôn Ngộng Heo, nàng lực chú ý toàn đặt ở Nguyệt Nguyệt mang lại đây kia đôi vải dệt thượng. Ở bọn họ mấy cái nói chuyện thời điểm, Nguyệt Nguyệt đã tìm cái còn tính sạch sẽ địa phương, đem trong túi vải vụn liêu toàn bộ đổ ra tới. Liên cung phía trước nói giống nhau, những cái đó không được đơn cái thoạt nhìn đều không lớn, có chút còn bị cắt thành kỳ kỳ quái quái hình dạng, có thể sử dụng đến địa phương cơ hồ không có, nhưng thắng ở số lượng nhiều, nhan sắc chủng loại phong phú, bọn họ chỉ là cấp hoa hoa làm quần áo, hẳn là đủ dùng. Thế nào, Điềm Điềm tỉ tỉ, này đó đủ dùng đi. Nguyệt Nguyệt dứt khoát một mông ngồi ở mở ra tới túi tử mặt trên. Thần thái cực kỳ giống bày quán ôm khách tiểu quán chủ, đang chờ đại khách hàng tới cửa. Mễ Điềm Điềm theo bản năng gật gật đầu, nhiều như vậy vài lẻ, đương nhiên là đủ rồi. Bố có, liền còn cần kéo, kim chỉ linh tinh tài liệu, Ôn Mộng Thần ở bên cạnh dựng lỗ tai nghe, tìm được rồi trọng điểm phát hiện có chính mình phát huy đường sống, đứng ra nhiệt tình mà mời các bạn nhỏ đều đi nhà hắn có kim chỉ còn có kéo, còn có thể ngồi vây quanh ở một cái bàn thượng nhìn mễ điểm điểm vẽ tranh. Như vậy dụ hoặc, ai cũng ngăn cản không được, vì thế đi theo Ôn Mộng Thần phía sau, vô cùng náo nhiệt mà hướng tới nhà hắn đi đến. Ôn ra, Phương Lệ Toa mới vừa hưởng thụ một đoạn thời gian an tĩnh, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào động tĩnh, mở cửa vừa thấy, phát hiện đi đầu chính là nàng nhi tử, mặt sau đi theo 1 2 3 4 5 6, cộng 6 cái tiểu gia hỏa nhóm dịu dít, cùng nhau kêu A Di hảo, mẹ điểm điểm liền đứng ở bọn họ chính giữa, tiểu tiểu thanh nói một câu mẹ nuôi chúng ta đã về rồi. Nếu không phải Phương Lệ Toa thính giác nhanh nhẹ, nói không chừng còn nghe không được đâu. Sửng sốt một chút thần, Phương Lệ Toa mới mỉm cười đem nhập khẩu nhường ra tới, đối bọn nhỏ nói, vào đi. Chế y cái xưởng đại biểu cho tan tầm tiếng chuông vang qua đi, Ôn Thiết Quân ở nhà ăn cửa cản lại Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người, lôi kéo bọn họ hướng chính mình ra phương hướng đi. Đi đi đi, ăn cái gì nhà ăn nha, cùng ta về nhà ăn cơm chưa đi. Phòng trưng một cái buổi sáng không thấy, ta làm khuê nữ nên tưởng các ngươi. Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi liếc nhau, xác thật cũng có chút không quá yên tâm, vì thế liền không như thế nào chối tử, đi theo Ôn Thiết Quân cùng nhau đi qua. Ở trên đường trở về, bọn họ càng muốn trong lòng liền càng là không an ổn, điểm điểm lá gan cũng không lớn, ở hoàn cảnh lạ lẫm, nghĩ đến sẽ cảm thấy thực sợ hãi đi. Liền tính bọn họ đem điểm điểm phó thác cho trên danh nghĩa mẹ nuôi, nhưng điểm điểm cùng Phương Lệ Toa trên thực tế cũng không có gặp qua vài lần, hẳn là cũng sẽ không quá thân cận, ai, chung quy là bọn họ qua loa. Hai người hoài khẩn trương tâm tình, yên lặng đi theo Ôn Thiết Quân phía sau đi tới, không bao lâu, Ôn Thiết Quân ngừng lại, mục đích địa tới rồi. Ôn Thiết Quân nghe được thanh âm, liền cười đối hai người nói, ha ha, hẳn là thần thần sợ điểm điểm quá nhàm chán, liền đem hắn các bạn nhỏ đều gọi tới trong nhà, chúng ta cũng mau vào đi thôi. Nghe bên trong tiếng cười, liền biết bọn nhỏ ở chung đến thập phần hòa hợp sao. Dứt lời, Ôn Thiết Quân liền giữ cửa cấp mở ra, đại thấy rõ trong phòng cảnh tượng, hắn đầu tiên là không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn, mà là giơ tay đỡ đỡ chán, rất có loại không nỡ nhìn thẳng ý vị. Phòng ở giữa bày một chương lùn lùn cái bàn, mễ điểm điểm chiếm cứ tuyệt đối xê vị, bị mấy cái tiểu nam sinh tiểu nữ sinh bao quanh vây quanh ở trung gian. Những cái đó bọn nhỏ một bàn tay gắt gao lay trụ bàn duyên, một cái tay khác tắc hưng phấn mà ở mễ điểm điểm trước mặt mở ra vợ thượng điểm tới điểm đi, thảo luận cái gì. Mà làm nhà này tiểu chủ nhân, vốn dĩ hẳn là chủ trì đại cục Ôn Ngọc Thần, lại không biết là cố ý vẫn là vô tình, bị tê tới rồi nhất bên ngoài. Nhưng lăng là như thế, hắn vẫn là siêng năng mà muốn hướng trong chính giữa nhất tê đi, cái này góc nhảy dậm chân, cái kia khe hở toàn một toàn. Nhìn rất là bận rộn. Cố tình các bạn nhỏ không cho mặt mũi, Nguyệt Nguyệt còn bất thời giờ quay đầu đối Ôn Ngộng Thần nói, ai nha thần thần ca ca, ngươi cùng điểm điểm tỉ tỉ ở chung thời gian tương đối nhiều, lần này liền không cần tệ sao, chúng ta hảo khó được mới gặp phải điểm điểm tỉ tỉ. Nói xong, đầu đốn éo, lại lần nữa gia nhập tới rồi thảo luận chung. Bị vô cớ dỗi một chút Ôn Ngộng Thần sửng sốt, rồi sau đó, tệ đến lớn hơn nữa lực chút. Hắn nơi nào có ở chung tương đối nhiều thời giờ a, Nguyệt Nguyệt ở nói bậy. Vốn tưởng rằng là chính mình nhi tử mang theo mễ điểm điểm chơi, không nghĩ tới mễ điểm điểm so với hắn nhi tử còn muốn xài được. Ôn Thiết Quân đứng ở cửa, xấu hổ mà thiếu chút nữa ngón chân đem sàn nhà moi ra một cái động tới. Ngạch ha ha, không nghĩ tới điểm điểm cư nhiên như vậy được hoan nghênh, như vậy các ngươi hai cái hẳn là có thể yên tâm đi. Ôn Thiết Quân quay đầu nhìn về phía Mễ Húc Quang hai người, nỗ lực thế chính mình miêu bổ. Đệ 141 chương. Ở ngắn ngủi xấu hổ qua đi, Ôn Thiết Quân điều chỉnh tốt cảm xúc. Cùng nghe được động tinh từ trong phòng bếp ra tới Phương Lệ Toa trao đổi một ánh mắt, thủ pháp tự nhiên mà đem còn ở phịch Ôn Ngộng Thần ôm đến một bên, vui tươi hớn hở hỏi hắn hôm nay buổi sáng quá đến thế nào. Ôn Ngộng Thần cảm thấy cũng không thế nào. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu hắn còn có thể cùng điểm điểm tỉ tỉ nói thượng nói mấy câu, lúc sau nàng đã bị những người khác cấp đoạt đi rồi, cái này hỏi chuyện, cái kia giảng chê cười, ngạnh sinh sinh cướp đi điểm điểm tỉ tỉ sở hữu lực chú ý, làm nàng đều không dành tới chú ý hắn. Hừ. Hắn phía trước như thế nào liền không có phát hiện đâu, bọn họ một đám đều là tên vô lại, này đại khái chính là ra ra nói qua cầu rút ván bá. Hắn nhưng thật ra không như thế nào quái mễ điểm điểm, rốt cuộc mễ điểm điểm cũng không biết những người này cư nhiên như vậy nhiệt tình, nhất thời cũng có chút cố bất quá tới liền có thể lý giải sao. Nghe xong Ôn Mộng Thần nhắc mãi, Ôn Thiết Quân lại nhịn không được vui sướng khi người gặp hoa lên, đứa nhỏ này ngày thường nhật tử quá đến quá thuận, ngẫu nhiên chịu một chút tiểu suy sụp cũng là không tồi sao. Ôn Mộng Thần tức giận đến không nghĩ lý cái này hư ba ba. Trong nhà lại tiến vào ba cái đại nhân, không gian lập tức trở nên co quắp lên, bọn nhỏ cũng hậu chi hậu giác phát hiện, hình như là tới rồi ăn cơm trưa thời gian. Vì thế, một đám lưu luyến không rời mà cùng Mễ Điểm Điểm cáo biệt, nhớ tới nơi này là Ôn Mộng Thần gia, lại rất là có lệ mà hướng tới hắn phất phất tay. Ở Ôn Mộng Thần thở hồng hộc ánh mắt hạ, cuối cùng cắm một cây đao, chúng ta buổi chiều lại qua đây nga, họa còn không có toàn bộ họa xong đâu. Điểm Điểm ngươi phải chờ chúng ta nha. Môn đóng lại, người toàn bộ đi rồi, Ôn Mộng Thần người cũng choáng váng. Hắn đều sắp khí khóc, nào có người như vậy à, đoạt một buổi sáng còn chưa tính, như thế nào buổi chiều còn tới, ô ô ô. Lúc này, Mễ Điểm Điểm hướng tới Ôn Mộng Thần vây vây tay, thần thần đệ đệ, mau tới đây xem nha, đây là ta cho ngươi họa. Cũng không biết nàng là khi nào chống họa, tóm lại, cũng không có đem Ôn Mộng Thần cấp rơi xuống. Ôn Mộng Thần cảm thấy, chính mình lại có thể mãn huyết sống lại. Qua vài phút, Ôn Hỷ Dân cũng từ chế y trong xưởng đã trở lại, hai nhà người ghé vào một lần ăn một đốn náo nhiệt cơm trưa, thừa dịp còn có điểm thời gian nghỉ ngơi, Ôn Thiết Quân thuận tay vớt lên Mễ Điểm Điểm cấp Ôn Mộng Thần họa tân thiết kế đồ. Nay vừa thấy, yên lặng một tháng, muốn mua bản vẽ quy mô nhỏ sinh sản một đợt ý tưởng một lần nữa nảy mầm ra tới. Biết chỉ cùng Mễ Húc Quang lời nói, hắn khẳng định cũng sẽ không đồng ý, hắn đơn giản đi trước tìm Ôn Hỷ Dân. Hai cha con ghé vào trong một góc trộm thương lượng một phen, Ôn Thiết Quân còn đem bản vẽ cho Ôn Hỷ Dân xem, làm mười mấy năm chế y xưởng xưởng trưởng Ôn Hỷ Dân tự nhiên là có nhất định ánh mắt, hắn cũng cảm thấy Mễ Điểm Điểm thiết kế cái này áo khoác còn rất mới mẻ độc đáo, làm ra tới hẳn là sẽ chịu không ít tiểu hài tử thích. Ai nha, ta làm cháu gái cũng thật lợi hại, so trong xưởng mặt khác xính những cái đó thiết kế sư có ý tưởng nhiều. Ôn Hỷ Dân vẻ mặt thưởng thức mà nói, hắn phát hiện, Điểm Điểm cái này tiểu nữ hoa liền cùng bảo tàng một chút, tùy tiện khai quật là có thể có không giống nhau tân phát hiện. Hắc hắc, chính là A3 ngươi cũng đồng ý đi. Kia chúng ta đi đem Húc Quang tìm tới thương lượng một chút. Ôn Thiết Quân đã có chút ngao ngoe rục dịch. Lấy hắn không có biện pháp, Ôn Hỷ Dân đem đang ở bồi Mễ Điểm Điểm nói chuyện Mễ Húc Quang kêu lại đây. Đơn giản mà nói một chút bọn họ tính toán. A, này Mễ Húc Quang vừa nghe liền biết này khẳng định là Ôn Thiết Quân ra chủ ý, thật không nghĩ tới hắn hiện tại đều còn không có từ bỏ, lại còn có trên đường thay đổi một mục tiêu. Hắn nhìn Ôn Thiết Quân liếc mắt một cái, hảo xảo bất xảo, hắn nhìn chúng đều là Điểm Điểm chuyên môn họa cấp Ôn Mộng Thần. Chắc không được thần thần ở nhắc tới thời điểm, hoán niệm sẽ lớn như vậy đâu. Suy nghĩ một lát, Mễ Húc Quang vẫn là cảm thấy việc này không nên từ chính mình hạ quyết định. Đang hỏi Ôn Hỷ Dân hai cha con sau, đem Mễ Điểm Điểm cùng Ôn Mộng Thần cùng nhau kêu lại đây. Hai cái tiểu gia hỏa đã sớm chú ý tới các đại nhân ghé vào cùng nhau đang thương lượng cái gì, trong lòng tuy rằng tò mò, lại cũng sẽ không đi qua đi nghe lén, hiện tại có cái có thể biết được bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì đó cơ hội bày ở trước mắt, hai người tự nhiên không chút nghĩ ngợi liền đi qua. Ôn Thiết Quân cười tủm tỉm, lại đem chính mình thỉnh cầu cùng Mễ Điểm Điểm lặp lại một lần, thu hoạch Mễ Điểm Điểm cùng Mễ Húc Quang cùng khoản biểu tình bao một cái. Ân, Điểm Điểm là không muốn sao? Ôn Thiết Quân dụ hoặc nói, nếu ngươi đem bản vẽ bán cho cha nuôi nói, cha nuôi liền sẽ chi trả cho ngươi một số tiền, này số tiền chính là dựa chính ngươi kiếm tới, ngươi có thể dùng để mua chính mình thích đồ vật, như vậy không phải khá tốt sao? Mễ Điểm Điểm như cũ suy tư, tuy rằng cha nuôi đề nghị xác thật chọc chúng nàng, chính là, này tờ giấy nàng đã đưa cho thần thần đệ đệ nha, hẳn là từ thần thần đệ đệ tới quyết định mới là. Do dự trong chốc lát, nàng đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra, làm Ôn Thiết Quân sau khi nghe xong quả thực dở khóc dở cười, đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy chết cân nào đâu. Vì thế hắn đơn giản thay đổi cái du thuyết mục tiêu, trước đem nhi tử này quan qua, lại đi trưng cầu Mễ Điểm Điểm đồng ý hảo. Mà may mắn, hắn đối nhi tử tính cách cùng ý tưởng đều tương đối hiểu biết, giam ba câu, liền đem Ôn Mộng Thần cấp thuyết phục. Thần thần, ngươi Điểm Điểm tỉ tỉ cho ngươi họa này trưng đồ, muốn hay không bán cho ba ba nha? Ba ba cùng ngươi ra ra tính toán dựa theo trên bản vẽ thiết kế làm một đám quần áo ra tới, nếu ngươi đồng ý nói, quá không lâu chấn trên tiểu bằng hữu là có thể mặc vào cùng bản vẽ thượng giống nhau quần áo, ngươi cùng ngươi Điểm Điểm tỉ tỉ liền sẽ biến thành chấn trên tiểu bằng hữu sùng bái cùng thích người nha. Đã có thể được đến các bạn nhỏ cảm tạ, còn có tiền lấy, Ôn Mộng Thần lập tức liền nhả ra, bất quá ở đem bản vẽ nộp lên phía trước, hắn luôn mãi tỏ vẻ, đây là hắn Điểm Điểm tỉ tỉ họa, bán bản vẽ tiền cấp Điểm Điểm tỉ tỉ liền hảo, hắn cũng không nên. Hắn chỉ cần các bạn nhỏ cảm tạ thì tốt rồi. Chờ về sau quần áo làm ra tới, các bạn nhỏ biết chính mình trên người xuyên y phục là bởi vì hắn hào phóng, nhất định sẽ thực sùng bái hắn. Ôn Mộng Thần ở một bên làm mộng đẹp, được đến muốn đáp án Ôn Thiết Quân đã nhanh chóng cùng Mễ Húc Quang thương lượng lên, cuối cùng, lấy 20 đồng tiền giá cả mua Mễ Điểm Điểm họa này trương thiết kế đồ. Này, có thể hay không quá nhiều? Thái Kiều Chi là ở thảo luận đến cuối cùng thời điểm mới biết được chuyện này. Chợt vừa nghe đến nữ nhi tùy tay họa bản vẽ cư nhiên bán ra 20 nguyên giá cao, cảm thấy toàn bộ thế giới đều ma huyễn lên. Này 20 nguyên, đều vượt qua nàng nửa tháng tiền lương. Nơi nào, một chút đều không nhiều lắm, chiếu ta xem còn cấp có chút thiếu đâu. Phương Lệ Toa ở bên cạnh cười trấn an đã chịu kinh hách Thái Kiều Chi, giải thích nói, cũng là vì điểm điểm tuổi quá tiểu, còn lần đầu tiên bán thiết kế đồ, đem đồ cầm đi trong xưởng nói khả năng sẽ có chút không thể phục chúng, cho nên mới chỉ có thể cấp đến như vậy giá cả. Nếu là về sau quần áo làm ra tới được hoan nghênh nói, tiếp theo bán bản vẽ giá cả hẳn là sẽ càng cao một ít. Lời này lại đem Thái Kiều Chi cấp hoảng sợ, hóa ra này còn không phải duy nhất một lần, về sau có thích hợp còn có thể tiếp tục bán. Ta là cái ngoan ngoãn, đây là muốn phát ta. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, cuối cùng vẫn là muốn dựa theo mễ điểm điểm bản nhân ý nguyện tới. Chính là, liền tính như thế, kia cũng rất lợi hại à, còn tuổi nhỏ, cư nhiên liền có được kiếm tiền năng lực. Thái Kiều Chi cùng Mễ Húc Quang hai người, nhìn về phía bọn họ thân khuê nữ ánh mắt đều trở nên phức tạp lên. Mễ điểm điểm trong tay méo kia hai chương 10 đồng tiền tiền giấy, trước mắt, lại trước mắt, nhất thời có chút phản ứng không kịp, này tiền thật là cho nàng. Ôn Thiết Quân thu hảo bản vẽ, tâm tình đã bay tới giữa không trung, thấy Mễ điểm điểm như vậy, cười ha hả mà nói, điểm điểm nha, ngươi mau đem tiền thu hồi tới, chờ trễ chút làm ngươi ba ba mụ mụ mang ngươi đi cửa hàng, coi trọng cái gì liền mua cái gì, đây là chính ngươi kiếm, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào. Hắc hắc. Tốt nhất là thông qua tùy tiện mua mua mua sinh ra ý chí chiến đấu, về sau nhiều hơn vẽ, có thích hợp lại bán cho bọn họ chế y ỉa xưởng, cứ như vậy, hai bên đều được đến lợi ích thực tế, chẳng phải mỹ thay. Ôn Thiết Quân ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ, trên mặt biểu tình càng thêm hiền lành cùng chân thành lên. Mễ điểm điểm nhìn thoáng qua biểu tình quái quái chan uôi, lại nhìn Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ hướng tới chính mình nhẹ nhàng gật gật đầu, mới chậm gì gì mà đem tiền bỏ vào quần áo của mình túi. Nô. 20 đồng tiền, có thể mua nhiều ít đồ vật đâu. Có đủ hay không nàng cấp ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ đại bá mẫu nhị bá mẫu cùng với các ca ca tỷ tỷ còn có tiểu bạch tiểu hoàng mua lễ vật đâu. Nga đúng rồi, còn có càn ra ra bọn họ, đại cô một nhà, nhị cô một nhà. Hoa, như vậy tính lên, giống như muốn mua không ít đâu, cũng không biết có đủ hay không. Hẳn là đủ đi. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian. Mễ điểm điểm đều ở trong đầu thiết tưởng nên mua chút cái gì lễ vật về nhà, thế cho nên vào buổi chiều các bạn nhỏ lại đây, nàng cùng Nguyệt Nguyệt bắt đầu cấp bút bê Tây Dương làm tiểu váy thời điểm, người còn ở liên tiếp thất thần. Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn Mễ điểm điểm vài mắt, cuối cùng quyết định hôm nay nếu không liền trước đừng làm váy đi. Xem điểm điểm tỉ tỉ dáng vẻ kia, khẳng định là đang ở vì cái gì sự tình khó xử, nàng không thể tại đây loại thời điểm còn đi quấy rầy nhân ra. Đem chính mình cái này suy đoán lặng lẽ nói cho mặt khác các bạn nhỏ sau. Bọn họ đều cảm thấy Nguyệt Nguyệt nói rất có đạo lý. Vì thế, ở Mễ điểm điểm còn không có ý thức được phát sinh gì đó thời điểm, Nguyệt Nguyệt mấy người liền sôi nổi mở miệng, cáo từ rời đi, nói bọn họ đột nhiên nhớ tới sự tình gì cần thiết muốn ở hôm nay làm, liền không quấy rầy nàng, chờ lần sau có cơ hội, lại đến tìm nàng chơi đùa. Mễ điểm điểm là thật sự cho rằng bọn họ có việc mới nói phải đi, cho nên không như thế nào giữ lại, khiến cho bọn họ rời đi. Chờ một đám tiểu bằng hữu phần phật toàn bộ đi ra ngoài, phòng lập tức trở nên trống trải lên, vui vẻ nhất liền phải số Ôn Mộng Thần. Tuy rằng không biết Nguyệt Nguyệt bọn họ rốt cuộc cái gì phải đi, nhưng là chuyện tốt như vậy, về sau thỉnh nhiều tới vài lần, hắn một chút đều không ngại. Hai người ở bên nhau vượt qua vui sướng một buổi trưa, thẳng đến Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi hai người tan tầm, đem Mễ điểm điểm tiếp trở về, mới xem như hạ màn. Nay vẫn là Mễ điểm điểm lần đầu tiên đi vào ba ba mụ mụ tạm thời trụ địa phương, một gian nho nhỏ công nhân ký túc xá, chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều toàn, bên trong bị mụ mụ thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, đi vào lúc sau nàng đã bị Mễ Húc Quang ôm đặt ở trên giường. Điềm điềm ngươi nếu mệt nói liền trước nghỉ ngơi một chút, mụ mụ đem đồ ăn dọn xong, sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Hôm nay, hai người lựa chọn đem nhà ăn đồ ăn đóng gói trở về cùng nhau ăn. Mễ điềm điềm cũng không phải rất mệt, nhưng nàng đối với cái này phòng nhỏ vẫn là tràn ngập mới lạ, mắt to ở chung quanh không ngừng mà băn khoăn, xem đủ rồi lúc sau liền từ trên giường nhảy xuống tới. Chạy tới cấp Thái Kiều Chi hỗ trợ. Hôm nay buổi tối, ba người hưởng thụ này khó được thả đặc thù ở chung thời gian. Mễ điểm điểm ở bên ngoài chơi một ngày, không đợi đến ngày thường ngủ thời gian, đôi mắt cũng đã vây được không mở ra được. Thái Kiều Chi thật cẩn thận mà đem nữ nhi bế lên giường, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, chính mình cùng Mễ Húc Quang đơn giản thu thập một chút, cũng nằm ở trên giường. Ba người ôm nhau mà ngủ. Lúc sau, Mễ điểm điểm bắt đầu rồi ban ngày ở ôn ra, buổi tối hồi ký túc xá tuần hoàn. Ngắn ngủn mấy ngày công phu, nàng liền dựa vào chính mình thuần thục, thiết kế thủ pháp, cùng tinh xảo đáng yêu diện mạo, ở chế y xưởng phụ cận hài tử chung có tên họ, chờ đến thứ bảy nàng tuyên bố phải về nhà thời điểm, không ít người đều biểu hiện ra không tha. Trong đó nhất không bỏ được, liền phải số Ôn Mộng Thần. Bởi vì không muốn cùng Mễ Điểm Điểm tách ra, hắn làm ra một cái quyết định. Ba ba mụ mụ ra ra, ta muốn cùng Điểm Điểm tỷ tỷ một khối trở về. Vốn dĩ, Ôn Thiết Quân còn đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, nghĩ đám người đi rồi chính mình muốn như thế nào an ủi này tiểu tử ngốc, kết quả liền nghe được như vậy một câu, đương trường liền trợn tròn mắt. Mặt khác mấy cái các đại nhân cũng là không sai biệt lắm biểu tình, tóm lại, Ôn Mộng Thần ý tưởng làm người không tưởng được. Chỉ có Mễ Điểm Điểm nghe xong về sau, lập tức vỗ tay tán đồng lên, có thể nha, thần thần đệ đệ cùng ta cùng nhau về nhà, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đệ 142 chương. Tuy rằng đi theo Mễ Điểm Điểm một nhà cùng nhau trở về ý tưởng sinh ra đến đột nhiên, nhưng cuối cùng cái này thỉnh cầu vẫn là bị thông qua. Thật sự là hai đứa nhỏ cùng nhau mắt lấp lánh nhìn các gia trưởng, giống như bọn họ không đồng ý nói liền sẽ khóc ra tới bộ dáng quá làm người mềm lòng. Ôn Thiết Quân cùng phụ thân, thê tử thương lượng một chút, liền quyết định làm Ôn Mộng Thần đi theo cùng nhau trở về. Đương nhiên, quyết định này là ở Mễ Húc Quang cùng Thái Kiều Chi đều không có ý kiến cơ sở thượng hoàn thành. Dù sao cũng là đi trong nhà người khác làm khách, hơn nữa vẫn là một tuần cái loại này, cần thiết phải trải qua đối phương cho phép mới được. Lần này cần phiền toái các ngươi hỗ trợ chiếu cố thần thần. Ôn Thiết Quân ngôn ngữ gian có chút xin lỗi. Hại, này có cái gì phiền toái không phiền toái? Mễ Húc Quang sang sảng mà cười cười, mấy ngày nay Điểm Điểm còn mỗi ngày ngốc tại nhà các ngươi đâu, ta đều nghe Điểm Điểm nói, tẩu tử cho nàng tắc không ít đồ ăn vặt đâu, muốn nói cảm tạ cũng là chúng ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Lúc sau chính là liên tiếp đại nhân gian lẫn nhau phùng khách sáo. Vì đem Ôn Mộng Thần đưa qua đi, Ôn Thiết Quân còn mặt khác tìm hàng xóm mượn một chiếc xe đạp, là phía sau có tiểu hài tử chỗ ngồi cái loại này, đi theo Mễ Húc Quang bọn họ mặt sau, lái xe đem Ôn Mộng Thần cấp tái tới rồi Mễ ra. Mà Ôn Mộng Thần đâu, còn lại là phía sau bối cái tiểu cặp sách, bên trong thả vài món tắm rửa quần áo cùng đồ dùng tẩy rửa, vẻ mặt chờ mong mà ngồi ở trên chỗ ngồi, trên mặt vẫn duy trì mê chi mỉm cười. Đến Mễ ra lúc sau, Ôn Thiết Quân không có dừng lại lâu lắm, đơn giản mà cùng Mễ ra người chào hỏi qua sau, lại đem Ôn Mộng Thần kéo đến góc tiến hành rồi một đoạn nam tử hán chi gian giao lưu, mới yên tâm đem hắn giữ lại, chính mình một lần nữa cưỡi lên xe đạp, đi trở về. Ba ba tái kiến Ôn Mộng Thần một chút đều không có biểu hiện ra không tha bộ dáng, cười hì hì cùng Ôn Thiết Quân nói tái kiến sau, liền đi theo Mễ Điểm Điểm phía sau đi vào. Chờ nhìn đến ra tới nên đón bọn họ Mễ Lao Thái sau, nói ngọt mà nói một tiếng mãi mãi hảo. Mễ Lao Thái trên mặt treo nhiệt tình tươi cười, tiến lên vài bước một tả một hữu kéo lại cháu gái cùng Ôn Mộng Thần tay nhỏ, mang theo bọn họ hướng bên trong đi. Ai u, thần thần cũng tới à, mau tiến vào, cho các ngươi lưu cơm, không ăn nói liền ăn một chút. Nàng đã không cần phải đi hỏi nhi tử con dâu vì cái gì so bình thường chậm hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới đến ra, nhìn đến Ôn Mộng Thần cũng đi theo lại đây sau nàng liền toàn bộ thẳng đến. Đem hai cái tiểu gia hỏa mang đi vào, nhìn bọn họ ăn xong rồi một chỉnh chén cơm sau, Mễ Lao Thái liền thả bọn họ đi bên ngoài chơi tiêu hóa, chính mình tiếp đón còn lưu tại nhà chính những người khác cùng nhau thu thập bàn ăn. Thừa dịp Mễ Điểm Điểm mang theo Ôn Mộng Thần đi phụ cận đi dạo không đường, Thái Kiều Chi đi trở về bọn họ ngủ địa phương, nhanh chóng mà sửa sang lại ra một cái tân giường đệm, liền đặt ở Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch hai người bên cạnh, dùng để cấp Ôn Mộng Thần ngủ. Cái kia vị trí ly Mễ Điểm Điểm ngủ địa phương tương đối gần, trung gian liền cách một đạo mảnh, nghĩ đến Ôn Mộng Thần cũng sẽ cảm thấy vừa lòng. Bên kia, Mễ Điểm Điểm mang theo Ôn Mộng Thần, đầu tiên đi đường Lâm Khê ra. Ở trấn trên lãng một tuần, Mễ Điểm Điểm kỳ thật là có chút lo lắng đường Lâm Khê, sợ hắn ở chính mình không biết thời điểm suối quẩy, bởi vậy ở ăn cơm xong sau, nàng liền gấp không chờ nổi tới tìm đường Lâm Khê. Ôn Mộng Thần vừa tới đến Mễ ra, đúng là dính Mễ Điểm Điểm dính đến nhất khẩn thời điểm, căn bản không đáp ứng Mễ Điểm Điểm rời đi hắn tầm mắt. Vì thế Mễ Điểm Điểm dẫn theo Ôn Mộng Thần cùng nhau lại đây. Nàng nghĩ, đường ca ca cũng có khá dài một đoạn thời gian không có nhìn thấy thần thần, nghĩ đến cũng là sẽ thực hoan nghênh hắn đi. Nàng nắm Ôn Mộng Thần đi tới đường Lâm Khê cửa nhà, hướng tới bên trong la lớn, đường ca ca, chúng ta tới tìm ngươi chơi lạp. Từ chiều nay 3-4 giờ bắt đầu, đường Lâm Khê kỳ thật cũng đã ở lặng lẽ chú ý cách vách động tĩnh. Chủ nhật tuần trước thời điểm, Điềm Điềm muội muội có cùng hắn nói qua, nàng muốn đi trấn trên trụ một tuần, chờ thứ bảy buổi chiều lại trở về. Nay một tuần thời gian, hắn là ngày cũng mong, đêm cũng mong, ở đổ vài lần không nhẹ không nặng mút sau, rốt cuộc mong tới rồi ngày này. Hắn phía trước cũng đã nghe được cách vách truyền đến động tĩnh, nhưng bởi vì trong viện người nhiều, thanh âm ồn ào, hắn cũng không có nghe được quá rõ ràng, chỉ biết là Điềm Điềm muội muội cùng nàng ba ba mụ mụ đã trở lại. Biết chuyện này sau, hắn liền mong đợi lên, Điềm Điềm muội muội khi nào sẽ qua tới tìm hắn. Cũng liền một bữa cơm công phu, hắn thành công nghe được nhà mình đóng lại ngoài cửa lớn, truyền đến mễ điểm điểm độc hữu ngọt tư tư mềm như bông tiếng nói. Cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, đồng thời xem nhẹ mễ điểm điểm trong lời nói nhóm, Đường Lâm Khê chạy một mạch qua đi cho người ta mở cửa. Cái kia phản ứng, cái kia tốc độ, làm cùng hắn ngốc tại một khối Triệu Lãng đều nhịn không được nhướng mày. Hắn cái này tiểu biểu đệ, rõ ràng không phải tính nôn nóng người nha. Môn bá một chút bị mở ra, Đường Lâm Khê trên mặt tươi cười ở nhìn đến bên ngoài đứng hai người sau, lại đột nhiên cương ở trên mặt. Vì cái gì, Ôn Mộng Thần cái này ở tại trấn trên người sẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Nghĩ như vậy, Đường Lâm Khê nhịn không được làm một cái thập phần ấu trí động tác, đó chính là nâng lên tay xoa xoa đôi mắt, xoa xong về sau tập trung nhìn vào, hảo gia hỏa, này căn bản không phải hắn ảo giác, Ôn Mộng Thần thật sự tới. Ai? Đường ca ca, ngươi đôi mắt làm sao vậy, là khó chịu sao? Mễ Điểm Điểm nhìn Đường Lâm Khê phản ứng, quan tâm hỏi. Ôn Mộng Thần cũng đi theo nhìn lại đây. Trên mặt nóng lên, Đường Lâm Khê cảm giác một trận quất bách, thiếu chút nữa cũng không biết muốn như thế nào giải thích. May mắn lúc này có một trận gió lạnh thổi tới, thành công thổi đi rồi bao phủ ở hắn trong lòng nóng nảy. Hắn ra vẻ chấn định mà trả lời nói, không có, chính là vừa rồi hình như trong ánh mắt tiến hạt cát, hiện tại đã không có việc gì. Đúng rồi, thần thần như thế nào cũng một khối lại đây. Nga, ngươi nói thần thần nha. Thần thần nói muốn lại đây bên này chơi mấy ngày, liền đi theo chúng ta một khối đã về rồi, hẳn là cũng là tại đây trụ thượng một tuần, đúng không? Cuối cùng hai chữ, Mễ Điểm Điểm hỏi Ôn Mộng Thần. Ân ân. Ôn Mộng Thần thật mạnh gật đầu, ngây ngốc cười, đem Mễ Điểm Điểm không có nói rõ bạch địa phương tiếp tục bổ sung lên, kỳ thật là ta luyến tiếc Điểm Điểm tỷ tỷ lạc, phía trước nghe Điểm Điểm tỷ tỷ nói thật nhiều nơi này có ý tứ địa phương, ta liền hảo nghĩ tới, may mắn thúc thúc cùng A Di không có cự tuyệt, hắc hắc. Mễ Điểm Điểm ở một bên đều không đành lòng nghe đi xuống, nàng đều cố ý không bóc thần thần đoạn, hắn như thế nào liền chính mình nói đâu. Nghe xong hai người tất cả một cùng giải thích, Đường Lâm Khê cảm thấy chính mình thật vất vả nhìn thấy Mễ Điểm Điểm hảo tâm tình đều kém không ít, nhưng hắn nhịn xuống không có biểu hiện ra ngoài, còn đối với Ôn Mộng Thần nói một câu hoang nên hắn lại đây chơi, còn hỏi hắn muốn đi địa phương nào chơi. Nghe thấy cái này vấn đề, Ôn Mộng Thần ánh mắt sáng lên. Hắn đã sớm nghe Mễ Điểm Điểm nói qua rất nhiều lần, bọn họ vài lần lên núi thu hoạch, mùa xuân rau dại, mùa hè dâu tằm, bờ sông con cá, trên núi con thỏ cùng gà rừng, cơ hồ mỗi một lần ra ngoài thám hiểm, bọn họ đều sẽ có thật lớn thu hoạch. Đối với thám hiểm chuyện này, Ôn Mộng Thần sớm đã tâm trí hướng về. Ta tưởng lên núi. Ôn Mộng Thần lớn tiếng tỏ vẻ nói. Ở Ôn Mộng Thần đối diện, Đường Lâm Khê nhìn Ôn Mộng Thần trên mặt kiên định biểu tình, lại tầm mắt hạ di ngắm mắt hắn rõ ràng so với chính mình lùn một đoạn chân, không chịu khống chế mà a một tiếng ra tới. Mễ Điểm Điểm. Ôn Mộng Thần. Đường ca ca, ngươi vừa mới có phải hay không đang cười nha? Mễ Điểm Điểm hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, ánh mắt kỳ quái chung còn mang theo một chút nghi hoặc. Nàng còn cố ý ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã rất chậm, nhưng cũng còn không có hoàn toàn ám xuống dưới, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện nhìn lầm tình huống. Đường ca ca, ngươi vì cái gì muốn cười nha, là trên núi không hảo chơi sao? Ôn Mộng Thần cũng vẻ mặt mơ hồ hỏi ra tiếng. Trên núi rõ ràng là hắn cảm thấy tốt nhất chơi địa phương A. Đáng giận, chẳng lẽ là thần thần ca ca đã đi nị không nghĩ đi sao? Này cũng quá làm người hâm mộ bá. Đường Lâm Khê lại một lần. Hắn không phải cố ý muốn A ra tiếng. Cái kia, thần thần A. Đường Lâm Khê ý đồ cùng Ôn Mộng Thần giảng đạo lý, lên núi rất mệt, nếu ngươi lần đầu tiên đi nói, rất có thể dưới lòng bàn chân sẽ mài ra thật nhiều bọt nước, đến lúc đó sẽ rất đau, ngươi là tới Điểm Điểm ra làm khách, làm ngươi bị thương như vậy không tốt lắm đâu. Hắn nói, nhưng đều là huyết lệ giáo huấn. Phải biết rằng chính mình lần đầu tiên đi theo lên núi khi, bởi vì không có kinh nghiệm, đi đến một nửa liền cảm thấy chân đau, nhưng là bởi vì những người khác đều rất có lên núi nhiệt tình. Hắn liền ngạnh chịu đựng cái gì cũng chưa nói, chờ đến về nhà cởi giày vừa thấy, phát hiện gót chân cùng bàn chân đều mài ra bọt nước, từ hắn cô nãi nãi dùng châm chọn phá, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày mới hơi chút hảo điểm đâu. Bất quá này lúc sau, chờ lại chạy tới trên núi chơi, hắn liền không có như vậy phiền não lạc, đều rèn luyện ra tới. Cho nên, ở nghe được Ôn Mộng Thần như vậy nói thời điểm, hắn liền nhịn không được nhớ tới lúc trước chính mình. Nhìn lại Ôn Mộng Thần tuổi, cùng thân phận của hắn, lai lịch, nhìn giống như là kiểu khí bao, hắn phản ứng đầu tiên chính là Ôn Mộng Thần khẳng định kiên trì không tới. Nếu như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền không đi. Mễ Điểm Điểm hoài nghi mà nhìn Đường Lâm Khê liếc mắt một cái, nàng như thế nào cảm thấy Đường ca ca giống như rất có kinh nghiệm bộ dáng. Bất quá kinh Đường Lâm Khê như vậy vừa nhắc nhở, Mễ Điểm Điểm cũng nhớ tới, thần thần đệ đệ chính là so nàng còn muốn tới tiểu đâu, như vậy tiểu nhân người lên núi, có thể hay không quá không an toàn. Vì thế nàng cũng đi theo Đường Lâm Khê đem ánh mắt đầu hướng về phía Ôn Mộng Thần, hy vọng hắn đang nghe Đường Lâm Khê khuyên bảo sau, chính mình từ bỏ, vậy không thể tốt hơn. Chính là lên núi chuyện này, đối với Ôn Mộng Thần tới nói cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ mộng tưởng, từ Mễ Điểm Điểm cùng hắn nhắc tới sau, hắn liền luôn muốn khi nào có cơ hội, hắn nhất định cũng muốn lên núi chơi một chuyến. Hiện giờ cơ hội liền bãi ở trước mắt hắn, chỉ cần hắn lại kiên trì, là có thể đạt thành, hắn sao có thể sẽ mở miệng nói muốn từ bỏ đâu. Không có khả năng. Vì đạt thành mục đích của chính mình, Ôn Mộng Thần không thầy dạy cũng hiểu địa học biết rửa tuổi ưu thế tới làm người thỏa hiệp. 3 tuổi không đến 4 tuổi manh ngãi con, một đôi mắt ngập nước mà nhìn người, nhưng manh nhưng ngoan bộ dáng, mặc kệ là nội tâm cỡ nào kiên định người, đều nhịn không được buông lỏng vài phần. Mễ Điểm Điểm liền thành công đã chịu ảnh hưởng, ánh mắt trở nên mơ hồ lên. Kia, ta đây tìm các ca ca tỷ tỷ hỏi một chút. Ngày mai vừa vặn là nghỉ ngơi thiên, ta hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không đi trên núi đi một chuyến. Mễ Điểm Điểm cùng Ôn Mộng Thần thương lượng nói. Ôn Mộng Thần nào có không đáp ứng đạo lý, không chỉ có bắt đầu trên dưới gật đầu, còn thúc giục Mễ Điểm Điểm chạy nhanh trở về hỏi. Thấy hắn như thế, Đường Lâm Khê cũng không hảo nói cái gì nữa, dù sao mài ra tới bọt nước không phải lớn lên ở hắn trên chân. Thậm chí, Đường Lâm Khê trong lòng khó được xuất hiện tà ác ý tưởng, nói không chừng đến lúc đó thần thần sẽ bởi vì bọt nước đau đến hoa hoa khóc lớn, sau đó cảm thấy ở Điểm Điểm muội muội trước mặt ném mặt, về sau đều không nghĩ xuất hiện ở Điểm Điểm muội muội trước mặt. Như vậy phát triển, giống như cũng rất không tồi nga. Kia, Đường ca ca, chúng ta liền đi trước lạc. Nếu ca ca ta các tỷ tỷ đáp ứng ngày mai lên núi, ngươi cùng tiểu lang ca ca muốn cùng chúng ta một khối đi sao? Mễ Điểm Điểm hỏi. Kia đương nhiên là muốn một khối đi. Đường Lâm Khê không chút nghĩ ngợi, liền trước thế chính mình cùng Triệu Lãng báo thượng danh, lúc sau mới nhìn theo Mễ Điểm Điểm nắm Ôn Mộng Thần, cùng nhau trở về cách vách. Về đến nhà, Mễ Điểm Điểm phát hiện các đại nhân đang ở nói chuyện thiếm, liền mang theo Ôn Mộng Thần phân biệt đi tìm các ca ca tỷ tỷ, dò hỏi bọn họ ngày mai muốn hay không cùng nhau đi ra cửa trên núi chơi, ở biết được là Ôn Mộng Thần đặc biệt muốn đi sau. Mẹ Thanh Thanh, Mẹ Thiên Hạo mấy người liền miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới, còn nói muốn nỗ lực cấp thần thần đệ đệ lưu lại khó quên hồi ức. Đem sáng mai lên núi sự tình nói định sau, Mẹ Điểm Điểm lại lôi kéo Ôn Mộng Thần đi nhà chính, tính toán đem chuyện này cùng các đại nhân báo bị một chút, tổng không thể chờ ngày mai muốn xuất phát, các đại nhân mới biết được. Kết quả tới rồi nhà chính, hắn phát hiện ba ba mụ mụ đang ở cùng mãi mãi bọn họ nói chính mình thông qua một chương thiết kế đồ kiếm lời 20 nguyên tiền sự tình. Ai u, Điểm Điểm tới. Mễ Lao Thái hiện tại xem chính mình ngoan cháu gái nơi nào đều cảm thấy vừa lòng, trên mặt cười đến cùng đóa hoa nhi dường như, nhà chúng ta Điểm Điểm cũng thật lợi hại, cùng ngươi giống nhau đại tiểu cô nương còn đi theo ba ba mụ mụ phía sau cái gì cũng không biết đâu, Điểm Điểm liền có thể thông qua chính mình tay nghề kiếm đồng tiền lớn, giỏi quá. Lúc này, Mễ Điểm Điểm cũng nghĩ tới bị chính mình quên sự tình. Bung ra Ôn Mộng Thần tay, cộp chạy tới Mễ Lao Thái trước mặt, tay hướng trong túi sờ mó. Liền đem ẩn giấu một tuần 20 đồng tiền nhét vào Mễ Lao Thái trong tay. Mãi mãi, này tiền cho ngươi, Điểm Điểm không biết phải cho đại gia mua cái gì, liền không có hoa, mãi mãi nếu là có cái gì muốn đổ vật, liền dùng cái này tiền đi mua đi. Mễ Điểm Điểm ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Không sai, ở quá khứ một tuần, nàng mỗi ngày đều ở tự hỏi này số tiền nên xài như thế nào dùng, nhưng là nàng nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện trong nhà giống như không có gì thiếu đồ vật. Liền tính ngay từ đầu có thiếu, ba ba mụ mụ hoặc là mãi mãi bọn họ cũng sẽ thực mau bổ sung trở về. Bởi vậy, Mễ Điểm Điểm lăng là không biết nên mua cái gì đồ vật đưa cho đại gia. Vạn nhất mua đồ vô dụng, kia chẳng phải là lãng phí sao. Cho nên nàng quyết định đem tiền lưu trữ, về nhà sau liền giao cho mãi mãi. Cũng chính là lúc ấy, nàng mới càng thêm khắc sâu mà ý thức được, nhà mình giống như xác thật không có chính mình tưởng tượng như vậy nghèo. Có lương thực ăn, có quần áo xuyên, ngẫu nhiên còn sẽ mua một ít điểm tâm cả nhà cùng nhau chia sẻ. Mễ Điểm Điểm không phải rất rõ ràng nhà khác quá chính là cái dạng gì nhật tử, nhưng nàng cũng có thể từ trong thôn cùng tuổi tiểu bằng hữu trên người nhìn ra một vài, những cái đó tiểu bằng hữu, nhưng không có nhà bọn họ hài tử tới bạch cùng chắc địch. Cho nên nói, nhà bọn họ nhật tử hẳn là quá đến vẫn là không tồi. Đến nỗi vì cái gì mỗi lần ăn đồ ngon đều phải đổ kẹt cửa cùng tắc cửa sổ, hại, đại khái là người trong nhà yêu thích đi. Mễ Lao Thái tỏ vẻ chính mình có bị dọa đến, như thế nào liền khen cá nhân công phu. Chính mình trên tay liền nhiều 20 đồng tiền đâu. Này khen người hồi báo, cũng quá phong phú đi. Sau đó lại nghe được cháu gái nói đem tiền cho nàng nguyên nhân, nàng trong lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng là trăm vị trần tạp, đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện đến nàng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Cảm động về cảm động, nhưng này số tiền Mễ Lao Thái cũng không muốn nhận hạ. Nàng đem tiền một lần nữa nhét trở lại Mễ Điểm Điểm trong tay, đón nàng nghi hoặc ánh mắt, cười cự tuyệt nói, này tiền, mãi mãi không thể muốn. Đây là Điềm Điềm thông qua chính mình lao động đổi lấy, là ngươi thân thủ kiếm được đệ nhất số tiền, liền nên từ chính ngươi thu, nếu là thật sự không biết nên mua cái gì đồ vật nói, liền trước tìm một chỗ tàng hảo, trở về sau tưởng mua cái gì, là có thể lấy ra tới dùng. Điềm Điềm tâm ý, mãi mãi đã nhận lấy, mãi mãi thật cao hứng. Mễ Điềm Điềm cái hiểu cái không, cuối cùng không thể hiểu được ở Mễ Lao Thái cùng Mễ Húc Quang Thái kiểu chi luân phiên khuyên bảo hạ, đem tiền cấp thu trở về. Chờ buổi tối ngủ trước, nàng tìm ra chính mình bảo bối cái hộp nhỏ, đem hai tờ giấy tệ cẩn thận điệp hảo, cùng phía trước tâm hình cục đá, kim sắc hạt châu, màu xanh lục múc meo cầu, hòa hảo không dễ dàng tu hảo tiểu lục lạc đặt ở một khối. Này đó, đều là nàng bảo bối. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, nắng sớm hơi hi, trời sáng khí trong. Ở chính mình ra ngủ cái no giấc Mễ Điềm Điềm sáng sớm liền tỉnh lại, dùng tới sơn thám hiểm dụ hoặc đánh thức có chút tiểu ngủ nướng ôn ngộng thần sau, mang theo hắn cùng nhau rửa mặt xong, mới đi ra ngoài ăn cơm sáng. Cơm sáng qua đi, một đám vác tiểu rổ hài tử tập hợp xong, sắp đến muốn ra cửa, Mẹ Húc Quang mới thong thả ung dung đứng ra, cười tủm tỉm mà tỏ vẻ hôm nay chính mình sẽ cùng bọn họ cùng nhau qua đi, ở bên cạnh bảo hộ cùng chăm sóc bọn họ. Đệ 143 chương. Bọn nhỏ đối với có đại nhân trên đường gia nhập, cũng không có cái gì dị nghị, tương phản, bọn họ đã thực thói quen đại nhân ở chung quanh bảo hộ bọn họ, này thuyết minh bọn họ có thể càng thêm bung ra tới chơi đùa, chỉ cần không có gặp được quá lớn nguy hiểm, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Ôn Mộng Thần cảm thấy việc này còn rất mới lạ, hắn nghĩ, Mẹ Thúc Thúc là đại nhân, so tiểu hài tử sức lực đại, đến lúc đó có cái gì phát hiện, hắn có thể hỗ trợ lấy càng nhiều đồ vật. Như vậy tưởng tượng, hảo có lời. Kêu ba ba, chúng ta đi nhanh đi. Đáp ứng làm Mễ Húc Quang gia nhập sau, Mễ Điềm Điềm liền thúc giục lên. Đối với lúc sau có thể ở trên núi thu hoạch đến đồ vật, cũng gia tăng rồi vài phần chờ mong. Ngày hôm qua mãi mãi chính là nói, phụ cận trên núi có không ít hoang dại trái cây thụ, mùa thu tới rồi, không ít quả dại đều thành thục đâu. Ha ha, đừng nóng nội a, hôm nay ta mang các ngươi đi cái hảo địa phương. Mễ Húc Quang nói, bất quá ở đi phía trước, chúng ta còn phải lại mang điểm mặt khác công cụ. Mễ Húc Quang giống như là diều hâu bắt tiểu kê gà mái. Phía sau đi theo một trường xuyến tiểu kê, hắn mang theo một đám chín hài tử, mỗi người trang bị thượng một cây chỉ có cánh tay dài ngắn tế cây gậy trúc, lại mặt khác từ thái kiểu chi rổ kim chỉ thuận một quyển bạch tuyến, đi đến kho hàng lấy câu cá yêu cầu dùng đến móc, lại tìm ra một cái thùng nước, đem mấy cái thủ công làm vớt vóng bỏ vào đi, vung tay một hồ, liền tính toán mang theo bọn nhỏ ra cửa. Mễ Thiên Trạch ở bắt được cây gậy trúc sau, trong lòng liền có suy đoán, ở nhìn đến Mễ Húc Quang lại là tìm tuyến lại là tìm móc, nội tâm càng là kích động. Chờ đến muốn xuất phát, hắn nhịn không được hỏi ra tới, ba ba, ngươi là muốn mang chúng ta đi câu cá sao? Nay hẳn là câu cá phải dùng đến trang bị không có sai đi. Mễ Húc Quang tán đồng gật gật đầu, khẳng định cái cách nói này. Hắn còn nói cho bọn họ, hắn muốn dẫn bọn hắn quá khứ địa phương, chính là một cái hảo địa phương, ở một cái vùng núi hẻo lánh bên trong, ở vào mộ tòa sơn giữa sơn núi, phần ngoài có một tầng thiên nhiên che đậy vật, không nhìn kỹ nói còn tìm không đến nhập khẩu ở đâu đâu. Cái kia vùng núi hẻo lánh phụ cận có vài cây chủng loại bất đồng cây ăn quả, chính giữa còn có một cái dòng suối nhỏ, dòng suối bên trong có cá, lúc này đi đúng là thịt cá hương vị nhất tươi ngon thời điểm. Bọn họ huynh đệ mấy cái khi còn nhỏ thích nhất làm sự chính là đi nơi đó chảo thương mấy cái cá, sau đó mang xuống núi lặng lẽ nướng, đều không cần phóng quá nhiều gia vị, chỉ cần một năm muối, hương vị liền siêu cấp hảo. Cá nướng tư vị, đến nay vẫn sinh động với hắn nơi sâu thẳm trong ký ức. Mễ Húc Quang hình dung cá nướng mỹ vị thời điểm. Hảo những người này đều lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng. Chẳng qua, nơi đó là bọn họ huynh đệ mấy cái khi còn nhỏ phát hiện phong thủy bảo địa, không hảo tìm, lại không phải tìm không thấy, hiện tại qua đi, cũng không biết có hay không duy trì nguyên dạng. Mễ Húc Quang cấp một đám ngao ngoe dục dịch tiểu hài tử đánh dự phòng châm, trước nói hảo, nếu nơi đó đã đại biến đến dạng, không có cây ăn quả cũng không có cá, chúng ta phải một lần nữa tìm địa phương, đến lúc đó các ngươi nhưng đừng không vui a. Mọi người hi hi ha ha. Nhất trí tỏ vẻ chính mình mới sẽ không như vậy đâu. Mễ Điềm Điềm che miệng cười trộm, có nàng ở, loại sự tình này như thế nào sẽ phát sinh đâu. Nàng đêm qua chính là tìm cầu cầu thí nghiệm qua, nàng hôm nay vận khí chính là không tồi, ở trên núi khẳng định sẽ có thu hoạch. Trên thực tế, Mễ Điềm Điềm ý tưởng, đều xưng được với là khiêm tốn. Nếu đại biểu vận khí quang mang mắt thường có thể thấy nói, Mễ Điềm Điềm hiện tại chính là toàn thân bị một tầng thiển kim sắc quang mang bao phủ trạng thái, nếu là nửa đêm ra tới. Nói không chừng còn có thể đảm đương một chút hành tẩu bóng đèn đâu. Đây là vận khí giá trị cực cao biểu hiện. Mà một cái khác mặt bên biểu hiện, chính là Đường Lâm Khê bất động thanh sắc mà đem vốn dĩ đứng ở Mễ Điềm Điềm bên tay trái Mễ Thiên Hạo tệ đến bên cạnh một chút, chính mình thay thế, rồi sau đó làm bộ cái gì cũng không có phát hiện bộ dáng, thần sắc tự nhiên đến cùng Mễ Thiên Hạo hàn huyên lên. Nếu là Đường Lâm Khê đem Mễ Thiên Hạo tế đi cùng Mễ Điềm Điềm nói chuyện nói, Mễ Thiên Hạo khả năng còn sẽ phát hiện một chút không thích hợp, nhưng là hắn lựa chọn cùng Mễ Thiên Hạo nói chuyện thiếm, này liền làm Mễ Thiên Hạo sinh ra ảo giác, cho rằng Đường Lâm Khê là vì lại đây cùng hắn nói chuyện, mới làm ra vừa rồi như vậy hành vi. Vậy không có gì tật xấu. Hai người khí thế ngất trời mà hàn huyên một hồi lâu, mới khó khăn lắm ngừng đề tài, sau đó Đường Lâm Khê ở trong lòng lặng lẽ lau một phen hãn, liền quay đầu chú ý nổi lên Mễ Điềm Điềm. Cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác, hôm nay buổi sáng hắn lên sau cảm giác trên người mang theo lạnh lẽo, hẳn là thời tiết nguyên nhân tạo thành, nhưng chờ hắn tới gần Điềm Điềm muội muội sau, lại cảm thấy trên người đột nhiên nhiều một cổ ấm áp, thật giống như mùa hè sáng sớm đệ nhất thúc ánh mặt trời, ấm áp chiếu lên trên người, cả người giống như ngâm ở nước ấm, tóm lại, thoải mái đến làm người muốn meo lại đôi mắt ngủ tiếp thượng vừa cảm giác. Buổi sáng mới vừa tỉnh ngủ khi kia sợi lạnh lẽo, sớm đã biến mất hầu như không còn. Đường Lâm Khê lặng lẽ chú ý những người khác, phát hiện bọn họ giống như một chút đều không có nhận thấy được có chỗ nào không đúng, tựa hồ là chỉ có chính mình, có thể cảm nhận được kia cổ nhu hòa ấm áp. Hắn quay đầu đi, lặng lẽ nhìn Mễ Điềm Điềm liếc mắt một cái, suy đoán, chẳng lẽ, Điềm Điềm muội muội đời trước kỳ thật thật là cái tiểu thái dương. Bằng không như thế nào sẽ như vậy ấm áp đâu. Liên tính là vì loại này thoải mái cảm giác, hắn cũng không nghĩ rời đi Mễ Điềm Điềm quá xa. Huống chi. Hắn vốn dĩ liền thập phần thích cùng Mễ Điềm Điềm ngốc tại cùng nhau. Mễ Húc Quang mang theo một đám hài tử, đi thôn phía đông tối cao một ngọn núi chấn núi. Gió thu đem ngọn núi này nhuộm thành nhợt nhạt kim sắc, ở giữa còn kèm theo không ít lục ý, trên núi cây cối cao ngất xanh um, thụ cùng thụ chi gian cách xa nhau cũng không xa, đầu hạ từng mảnh bóng ma, này thuyết minh lên núi lộ kỳ thật cũng không tốt đi. Ở chính thức đi lên phía trước, Mễ Húc Quang lại quay đầu lại hỏi một lần, các ngươi thật xác định phải đi lên rồi sao? Lộ không dễ đi. Khả năng sẽ rất mệt nha, hiện tại từ bỏ nói, chúng ta liền một lần nữa tuyển một tòa lùn một ít sơn. Nhưng mà, bao gồm Mễ Điềm Điềm cùng Ôn Ngộng Thần ở bên trong, ai cũng không có trên đường mà lui tính toán. Ai, thật đem các ngươi không có biện pháp, chúng ta đây này liền xuất phát đi. Mễ Húc Quang cố ý thật mạnh thở dài một hơi, lãnh bọn nhỏ hướng trên núi đi đến. May mắn ở nửa đường thượng hắn nghĩ đến khả năng trên núi cỏ cây sẽ tràn đầy chút, liền ở phụ cận tùy tiện tìm căn gậy gộc, hiện tại lấy ở trên tay. Dùng để mở đường nhưng thật ra thập phần thuận tay. Mễ Húc Quang một bên ở phía trước đi tới, một bên không ngừng quay đầu lại an bài mấy cái bọn nhỏ bài vị chính tự. Mễ Thanh Thanh cùng Mễ Ninh Ninh hai người đầu to, thuận tiện hỗ trợ quan sát dưới chân hay không có đá vụn đầu hoặc là sâu linh tinh, kịp thời đuổi đi, mấy cái tiểu nhân, còn lại là đi theo hai cái làm tỉ tỉ mặt sau, xem như tương đối an toàn vị trí, cuối cùng là Mễ Thiên Hạo, Mễ Thiên Trạch còn có Triệu Lãng ba người, làm nam hải tử, vẫn là tương đối lớn tuổi. Việc nhân đức không nhường ai mà lãnh kết thúc sau nhiệm vụ, đi ở mặt sau cùng, phòng ngừa xuất hiện có người tụt lại phía sau tỉnh. Húng! Lên núi lộ xác thật không dễ đi, bởi vì hiếm khi có người lại đây ngọn núi này, vốn đang tồn tại đường hẹp quanh co đã bị cỏ dại bao trùm, Mễ Húc Quang chỉ là thành trừ này đó cỏ dại, liền hoa hảo một phen công phu. Bất quá ở trên tay động tác thuần thục sau, bọn họ đoàn người tiến lên tốc độ liền chậm rãi nhanh lên. Điềm Điềm tỉ tỉ, còn phải đi bao lâu nha? Ta cảm giác chúng ta đã đi rồi đã lâu đã lâu. Làm trong đó nhỏ nhất cái kia, Ôn Mộng Thần cũng là nhất không có định tính, nhịn không được lặng lẽ hỏi Mễ Điềm Điềm. Còn có chuyện hắn không có nói cho Mễ Điềm Điềm, hắn hiện tại cảm giác bàn chân đau quá, ngón tay cái bên kia giống như toàn bộ đều đã tê dần. Nay hẳn là không thói quen thời gian dài đi đường tạo thành. Ôn Mộng Thần cắn răng, nỗ lực làm được không ở trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, hắn không nghĩ làm Điềm Điềm tỉ tỉ cho rằng hắn là cái kiểu khí hài tử. Vạn nhất về sau Điềm Điềm tỷ tỷ không vui dẫn hắn chơi làm sao bây giờ? Mễ Điềm Điềm kỳ thật cũng không biết còn phải đi bao lâu, đi ở trên núi thời gian dài, liền chung quanh cảnh sắc cũng trở nên nhất thành bất biến lên, có khi đi ngang qua một thân cây, nàng còn sẽ cảm thấy có chút quen mắt lý. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng cấp Ôn Ngộng Thần họa một cái bánh nướng lớn. Mễ Điềm Điềm trấn an mà nhìn Ôn Ngộng Thần liếc mắt một cái, nói, thần thần đệ đệ, chúng ta thực mau liền đến, ngươi lại kiên trì, thắng lợi liền ở trước mắt. Nàng lời nói cho Ôn Ngộng Thần hy vọng, cơ hồ là không chút nghi ngờ, Ôn Ngộng Thần thật mạnh gật gật đầu, sau đó liền ngẩng đầu mà bước mà tiếp tục đi rồi lên. Hai người thanh âm ở sâu kín cây cối gian vẫn là thực rõ ràng, ngay cả đi tuốt đàng trước mặt Mễ Húc Quang cũng đều nghe được. Hắn chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm hắn khuê nữ thật đúng là đem trông mơ giải khát phát huy tới rồi cực hạn a, cũng chưa cùng người ta nói mai ở đâu, Ôn Ngộng Thần liền dễ như trở bàn tay mà tin. Tiểu gia hỏa thật là quá hảo lựa. Chờ ngày mai gặp được Ôn Thiết Quân bọn họ, hắn nhất định cấp đem việc này nói cho bọn họ, làm cho bọn họ nhiều hơn giáo dục Ôn Mộng Thần, nhưng trường điểm tâm đi. Bất quá khuê nữ lời nói kỳ thật cũng chưa nói sai, mục đích địa xác thật là mau tới rồi. Như thế lại đi rồi 10 tới phút, mẹ Húc Quang rốt cuộc tìm được rồi trong trí nhớ địa điểm. Mang theo bọn nhỏ xuyên qua có che đậy hiệu quả lùn cây sau, tầm nhìn lập tức trống trải lên. Cùng hồi ức cảnh sắc không có quá lớn khác nhau, nơi này là một mảnh hình tròn địa giới, mấy cây thấp bé thô tráng quả dại tử thụ tứ tán ở chung quanh, mặt trên quả lớn trống chết, chính giữa là một mảnh nhợt nhạt vũng nước, hai đầu tế, trung gian thô, theo ánh nắng tìm hạ, lân lân ba quang chiếu sáng bọn nhỏ đôi mắt. Hoa! Thật xinh đẹp nha! Mễ Điểm Điểm chờ mấy nữ hải tử lập tức kinh hỉ ra tiếng, một đường chạy chậm tới rồi vũng nước bên cạnh. Bởi vì biết vũng nước thủy cũng không thâm, chỉ có thể không quá tiểu hài tử cẳng chân bụng, mẹ Húc Quang vẫn là thực yên tâm các nàng tới gần, chỉ ở phía sau nhắc nhở một câu, hiện tại thời tiết lạnh, không cần đem chân vói vào trong nước. Phải biết rằng, trên núi thủy mang theo thiên nhiên lạnh lẽo, nếu là giữa hè thời tiết lại đây nói, dày vớ một thoát, đem chân ngâm mình ở trong nước đầu, liền cùng bị ướp lạnh dường như, mắt lạnh sảng khoái cảm có thể xông thẳng đỉnh đầu. Mẹ Húc Quang khi còn nhỏ nhưng không thiếu làm chuyện như vậy. Hắn nói thành công ngăn trở có điểm ý tưởng nam hài tử nhóm, bọn họ cho nhau nhìn nhìn đối phương, chỉ có thể cùng ba nữ sinh cùng nhau, đem đầu tham hướng vũng nước bên trong, tò mò mà quan sát nổi lên đáy nước. Đột nhiên, đáy nước hạ tựa hồ có thứ gì giật giật, một cái thật dài, màu đen thân ảnh mắng lưu một chút đi phía trước nhảy non nửa mễ. Vừa vặn liền ở trong nước tìm kiếm cá bóng dáng mẹ Thiên Trạch thấy, hưng phấn mà nhảy dựng lên, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu hô to, cá. Ta nhìn đến cá. Ba ba ngươi mau tới đây dạy chúng ta chảo cá A. Theo hắn thanh âm vang lên, trong nước cái kia cá lớn đã chịu kinh hách, dùng tia chớp tốc độ du tẩu. A quay đầu phát hiện tìm không thấy cá bóng dáng mẹ Thiên Trạch thất vọng mà thở dài. Ngươi này tiểu tử ngốc, hạt kêu to cái gì đâu, xem đi, cá đều lưu. Mẹ Húc Quang đi tới chụp một chút mẹ Thiên Trạch cái hót, sau đó giáo nổi lên ở cái này địa phương bắt được cá phương pháp. Đệ 144 chương. 5 phút sau. Một vòng tiểu bằng hữu đem kia phiến không lớn tiểu vũng nước bao quanh vây quanh. Bọn họ trên tay đều cầm ngắn ngủn câu cá can, sợi bông đem cây gậy trúc cùng móc tương liên, móc thượng còn chọc mẹ Húc Quang gần đây đào ra mồi câu. Lúc này, bọn họ biểu tình trống rỗng, thật muốn nói hình dung nói, đó chính là mê mang. Tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi? Bọn họ hiện tại chính là tiểu dấu chấm hỏi cụ tượng hóa, cùng nhau hợp thành một cái viết hoa ngập bức. Biết đến biết bọn họ đây là ở câu cá. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là đang làm cái lẩu liên hoan đâu. Ân, các ngươi như thế nào đều không nói lời nào, mau đem móc ném tới trong nước a, quá một lát cá liền thượng câu. Mễ Húc Quang đứng núi chịu sào, đứng ở trong đó một góc, đã đem thuộc về hắn kia căn cần câu bỏ vào trong nước, còn nhiệt tình mà tiếp đón những người khác cũng chạy nhanh thượng. Hắn hiện tại bộ dáng, nhưng một chút đều không có đại nhân uy nghiêm, thật giống như là người khổng lồ hóa 3 tuổi tiểu hài tử, nhìn so Ôn Ngộng Thần đều phải tràn ngập tính trẻ con. Mễ Điểm Điểm nhìn xem chung quanh lặng im không tiếng động các đồng bọn, lại nhìn xem không hề có cảm giác ba ba, cuối cùng quyết định đương một hồi người xấu, đánh gãy ba ba này một đấu trí hành vi. Ba ba, chúng ta như vậy thật sự có thể câu đến cá sao? Mễ Điểm Điểm hỏi, vừa mới cái kia cá, ca ca mới hô một tiếng, nó liền mắng lưu một chút chạy, nhìn nhưng thông minh nhưng linh hoạt rồi, không giống như là tùy tiện dùng cần câu là có thể câu đi lên A. Đương nhiên có thể câu đến lạc. Mễ Húc Quang thực khẳng định mà nói, cũng nói có sách. Mách có chứng, đếm kỹ chính mình năm đó là như thế nào cơ trí cùng anh Dũng, tại đây phiến nhợt nhạt vũng nước trung thỏa mãn bao nhiêu lần ăn uống chi dục. Điểm Điểm ngươi liền chờ xem ba ba cho ngươi câu đi lên một con cá lớn. Mễ Húc Quang rất có tin tưởng. Thấy hắn như thế, Mễ Điểm Điểm cũng không hảo nói cái gì nữa, cấp những người khác đệ một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt sau, liền thành thành thật thật xúc ở chính mình ngồi địa phương, học theo mà tung ra cần câu. Tuy rằng cảm thấy như vậy rất khó câu đến cá. Nhưng là tổng phải cho ba ba một cái mặt mũi, không phải sao? Mễ Húc Quang nhưng không có chú ý tới nữ nhi chi kỷ, một đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt nước, chờ đợi cá lớn thượng câu. Mà những người khác, nhìn đến Mễ Điểm Điểm cho bọn hắn nổi lên đi đầu tác dụng, cũng liền lục tục mà chuẩn bị lên. Mễ Thiên Hạo đang định đem cá câu bỏ xuống đi, Mễ Thiên Trạch liền một dịch mà thấu lại đây. Ca, chúng ta đi Điểm Điểm bên cạnh câu cá đi. Mễ Thiên Trạch ngữ khí hoài niệm mà nói, lần trước. Mấy tháng tiến đến, chúng ta không cũng cùng Điểm Điểm cùng nhau câu cá, lúc ấy liền số chúng ta câu đến cá nhiều nhất, tất cả đều là bởi vì chúng ta liền ngồi ở Điểm Điểm bên cạnh. Như vậy vừa nói, Mễ Thiên Hạo cũng nghĩ tới. Hai anh em trao đổi một ánh mắt, lặng lẽ đứng lên, tính toán ngồi vào muội muội bên cạnh đi. Bọn họ mới mặc kệ ba ba nói tách ra ngồi cho nhau không quấy rầy yêu cầu đâu, như vậy đều gây trở ngại đến bọn họ giao lưu cảm tình. Kết quả, có người so với bọn hắn hai cái càng mau. Nhìn Mễ Điểm Điểm bên người một tả một hữu ngồi Đường Lâm Khê cùng Ôn Mộng Thần, liền tính tính cách luôn luôn tương đối bình tĩnh Mẹ Thiên Hạo biểu tình cũng có trong nháy mắt vặn mẹo, càng đừng nói là Mẹ Thiên Trạch. Hắn lập tức liền kinh hô ra tiếng, các ngươi khi nào ngồi lại đây a, ta như thế nào một chút đều không có nhìn đến. Cũng không trách hắn kinh ngạc, rõ ràng vừa rồi hắn cùng ca ca nói nhỏ thời điểm, bọn họ còn ngồi ở nguyên lai vị trí a. Ôn Mộng Thần là cái thành thật hài tử, nghe được chính mình có thể trả lời vấn đề, vội vàng giúp đỡ giải đáp lên, ta đi theo Đường ca ca cùng nhau tới đát. Là Đường Lâm Khê trước động chân. Song bào thai ánh mắt bất thiện nhìn về phía đoạt bọn họ hoàng kim vị trí người nào đó, lại được đến Đường Lâm Khê vân đạm phong khinh thoáng nhìn, còn hướng tới bọn họ cười cười. Bọn họ đột nhiên phản ứng lại đây, kia sự kiện, Đường Lâm Khê cũng là biết đến, lúc trước là bọn họ cùng nhau chứng thực kia sự kiện. Cho nên, hắn sẽ cố ý ngồi vào Mễ Điểm Điểm bên người, kỳ thật cũng nói được thông. Khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, hai người nhận mệnh mà một tả một hữu ngồi xuống Đường Lâm Khê cùng Ôn Mộng Thần bên cạnh. Lựa chọn ngồi ở Ôn Mộng Thần bên cạnh Mẹ Thiên Hạo tâm tình phức tạp mà nhìn vui tươi hớn hở ngây ngô cười tiểu nam hài liếc mắt một cái, mặc danh có chút ghen ghét hắn cái gì cũng không biết, lại có thể cướp được khoảng cách muội muội gần nhất vị trí. Bọn họ bên này xôn xao tự nhiên không thể gạt được Mẹ Thanh Thanh đám người đôi mắt, nếu đã có 5 người tiến đến cùng nhau, kia hơn nữa bọn họ 4 cái, hẳn là cũng là không có quan hệ đi. Một phút sau, đương Mễ Húc Quang đem tầm mắt tùy ý mà từ mặt nước chuyển qua trên bờ, thiếu chút nữa hoảng sợ, đám hài tử này ở làm gì đâu, ngồi ở cùng nhau sao có thể câu được đến cá. Cá nhìn đến trên bờ đen nghìn nghịt một mảnh, đã sớm chạy trốn không ảnh, còn tưởng đem cá câu đi lên, suy nghĩ nhiều quá đi. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình bên người phá lệ trống trải, chung quanh trừ bỏ chính hắn tiếng hít thở ngoại, cũng chỉ dư lại gió nhẹ thổi quét thảo diệp thanh âm, chỉ cần hắn tiếng hít thở lại nhẹ một chút, hắn là có thể cùng tự nhiên dung nhập đến cùng nhau. Mễ Húc Quang Mỹ tư tư mà tưởng, chính mình nhất định sẽ là sớm nhất câu đến cá cái kia. Kết quả, không đợi hắn ảo tưởng kết thúc, liền thấy Mễ Điểm Điểm trong tay cầm cây gậy trúc đột nhiên đi xuống chầm chầm, thực rõ ràng là có thứ gì ở trong nước kéo túm. Mễ Điểm Điểm cũng cảm nhận được này cổ sức kéo, một bên nhỏ giọng mà cùng bên người nói nhân ngư thượng câu, một bên dùng sức mà cùng trong nước cá triển khai lực đánh giá. Vũng nước cá cũng không tính đặc biệt đại, liền tính là tiểu hài tử cũng có thể thoải mái mà đem nó từ trong nước lôi ra tới. Chẳng được bao lâu, Mễ Điểm Điểm liền thu hoạch nàng điều thứ nhất cá. Ba ba, ngươi xem, ta câu đến cá. Mễ Điểm Điểm chỉ vào cá cùng Mễ Húc Quang khoe ra nói. Mễ Húc Quang mặt ngoài thế nữ nhi cao hứng, còn nhắc nhở nàng chạy nhanh đem cá phóng tới thùng nước, nhưng nội tâm. Không nên à, như thế nào là Điểm Điểm trước câu đến cá, rõ ràng hắn mới là kinh nghiệm phong phú nhất cái kia, hiện tại cư nhiên là hậu. Ấu Chí Hảo phụ thân trong lòng bốc cháy lên không chịu thua ngọn lửa. Khẽ sờ sờ mà chuẩn bị cùng nữ nhi tới một hồi câu cá cao thủ chi gian đánh giá. Đáng tiếc, vận khí chi thần cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Kế Mễ Điểm Điểm lúc sau, lục tục lại có mặt khác hải tử câu lên đây cá, theo một cái lại một cái cá bị cất vào thùng nước, bọn họ cũng rốt cuộc tin Mễ Húc Quang lời nói, nơi này cá chính là ngốc, tùy tiện phong cái móc là có thể câu đi lên, thật là quá dễ dàng lạc. Mà cùng chi tương đối, còn lại là Mễ Húc Quang nửa ngày không có câu đi lên một cái, thật là một ngày đều mặc đến. Liền cá câu thượng ngồi câu đều không mang theo động một chút. Đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ, không dám tin tưởng, tâm như cho tàn sau, Mẹ Húc Quang cuối cùng nhận mệnh, cần câu vừa thu lại, chuyên tâm mà giúp bọn nhỏ đi chăm sóc bọn họ câu đi lên cá đi. Vũng nước chỉ có một chút điểm đại, bên trong cá tự nhiên cũng không tính quá nhiều, ở câu không sai biệt lắm một giờ sau, liền rất ít có cá thượng câu. Mẹ Húc Quang đi qua đi quan sát một chút trong nước động tĩnh, tuyên bố hôm nay câu cá hoạt động tới trước đây là dừng lại. Đem chứa đầy cá thùng nước tạm thời phóng tới bóng cây phía dưới, hắn bắt đầu tiếp đón bọn nhỏ ngắt lấy phụ cận quả dại tử. Giá cây táo, giá cây hạnh, giá cây lê, này đó đều là bọn họ nơi này tương đối thường thấy giá thụ chủng loại, bởi vì cái này địa phương chưa từng bị người phát hiện, trên cây trái cây bảo tồn đến còn tính hoàn hảo, làm ở đây duy nhất cao vóc đại nhân, Mẹ Húc Quang đem nhánh cây đi xuống kéo, làm bọn nhỏ chạy nhanh đem mặt trên trái cây toàn hái xuống. Hắn còn có yêu cầu, muốn chọn hoàn chỉnh, no đủ. Không có lạn rớt trái cây trích. Lại hái được ước chừng một giờ thời gian, nay phụ cận quả dại tử mới bị hoác hoác xong. Nhìn đại gia mang đến rổ đều đã chứa đầy trái cây, Mẹ Húc Quang kiến nghị nói, chúng ta cần phải trở về, lại không quay về đồ vật cũng chưa địa phương trang. Đệ 145 chương. Lời này tuy rằng không có nói sai, nhưng bọn hắn tính toán đâu ra đấy ra tới cũng mới 3 cái giờ không đến a. Nếu là cứ như vậy trở về, có thể hay không có chút quá đáng tiếc. Tốt xấu lại ở phụ cận dạo một dạo sao. Mễ Húc Quang không chịu nổi bọn nhỏ thỉnh cầu, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi bọn họ dạo một dạo đề nghị. Chờ từ bí mật này căn cứ ra tới sau, hắn ở phụ cận quan sát một phen, lại tìm kiếm một chút khi còn nhỏ ký ức, mang theo bọn nhỏ bắt đầu đi xuống dưới. Hắn nhớ rõ cách đó không xa có khối hơi chút bình thản điểm địa phương, qua bên kia nhìn xem, nói không chừng sẽ có mặt khác thu hoạch. Kết quả tới rồi địa phương vừa thấy, nơi đó cư nhiên có khai khẩn dấu vết, có người ở mặt trên loại vài phần mà đồ ăn, nhưng bởi vì chiếu cô không lo, khắp mà dã man sinh trưởng, rau dưa thưa thớt, cái đầu cũng so với bọn hắn ra trong viện nhìn đến muốn tới đến tiểu. Mễ Húc Quang xách một tiếng, đầu tiên là cảm thấy loại nơi này người rất có ý tưởng, nhưng thực mau, hắn liền nhịn không được đồng tình nổi lên người nọ. Đều đã ly đến như vậy gần, cư nhiên đều không có phát hiện phụ cận còn có cái hảo địa phương. Này vận khí thật là tuyệt. Bọn nhỏ nhưng không có Mễ Húc Quang nghĩ đến nhiều, tới rồi địa phương sau liền tự hành thăm dò lên. Mễ Điểm Điểm ở đất trồng rau phụ cận nơi nơi xem, phía sau còn theo hai điều cái đuôi nhỏ. Đột nhiên, nàng phát hiện đất trồng rau bên cạnh có một cái kỳ quái ao hãm, như là hai cái nửa vòng tròn hình đồ vật ngạnh sinh sinh chen vào bùn đất, làm người nhìn không ra cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Có vấn đề. Tìm ba ba. Mễ Điểm Điểm lập tức liền đem Mễ Húc Quang hô lại đây, chỉ vào cái kia ao hám hỏi, ba ba, cái này là cái gì à, nhìn hảo kỳ quay à. Mễ Húc Quang nhưng thật ra cảm thấy cái này dấu vết có điểm giống cái gì, nhưng hắn cũng không phải thực xác định, vì thế chỉ cho một cái mơ hồ đáp án, nói là nào đó động vật dấu chân. Hoa Nga, kia loại này động vật hẳn là thực trọng đi. Bằng không sẽ không áp ra sâu như vậy hố. Mễ Điểm Điểm ngồi xổm dấu chân bên cạnh, kính nể mà nói. Nàng lời này xem như nhắc nhở Mễ Húc Quang, nếu cái này dấu chân thật là hắn tưởng cái loại này động vật lưu lại, kia thật sự rất có khả năng là hình thể thật lớn kia một quải. Hơn nữa cái này địa phương đã ly chân núi rất gần, nếu là cái này động vật xuống núi, đến lúc đó đấu đá lung tung mà có thể hay không đâm đả thương người. Tới lúc đó, dưới chân núi người khả năng sẽ có nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Mễ Húc Quang biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Bọn nhỏ, chúng ta hiện tại đến chạy nhanh xuống núi. Ta phải đi tìm đại đội trưởng một chuyến, có rất quan trọng sự muốn cùng hắn giảng. Vẻ mặt của hắn không giống như là gạt người, mấy cái hài tử cũng đều là chi kỷ hiểu chuyện, toại không hề nơi nơi loạn dạo, gắt gao đi theo Mễ Húc Quang phía sau, cùng nhau xuống núi. Tại Hạ Sơn trong quá trình, Mễ Húc Quang do dự một chút, vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra. Cái gì? Ba ba ngươi nói Điểm Điểm phát hiện cái kia dấu chân là lợn rừng. Mễ Thiên Trạch thực mau mở to hai mắt nhìn, cái kia dấu chân hảo thâm. Dẫm ra cái này dấu chân lợn rừng nên có bao nhiêu trọng a? Ba ba, lợn rừng thì tan ngon sao? Mễ Húc Quang tức giận mà trừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ngươi cái này tiểu tham ăn, ngươi như thế nào không đi hỏi lợn rừng nó ăn ngon không đâu? Ta nhưng không có ăn qua lợn rừng thịt, ta chỉ biết nếu là lợn rừng xuống núi, liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Loại này to con xuất sinh, chính là thích nhất đạp hư đồng ruộng, lại còn có thích loạn dẫm loạn gặm, nguy hại nhưng lớn đâu. Cho nên ta mới vội vã đi tìm các ngươi đại gia gia, làm hắn triệu tập nhân thủ chạy nhanh tới điều tra một phen. Nghe xong Mễ Húc Quang giải thích, bọn nhỏ thế mới biết, hắn vừa mới vì cái gì muốn vội vã xuống núi. Nếu phụ cận trên núi thật sự tới lợn rừng, kia xác thật chuyện quan trọng trước phòng bị một chút. Chỉ có Mễ Thiên Trạch, đang nghe Mễ Húc Quang nói sau, như cũ không thay đổi sơ tâm, lặng lẽ liếm liếm môi. Đại lợn rừng, thật là có bao nhiêu thì ta. Cũng không biết đại gia gia bọn họ, là muốn đem lợn rừng đuổi đi. Vẫn là như thế nào. Mễ Húc Quang tính toán trước đem bọn nhỏ đưa về nhà, lại đi tìm hắn đại bá thương lượng trên núi khả năng có lợn rừng chuyện này. Kết quả không đợi bọn họ đi đến ra, nửa đường thượng liền gặp một cái cùng Mễ Húc Quang quan hệ khá tốt nam nhân. Húc Quang. Người nọ vây vây tay nhanh chóng tới gần Mễ Húc Quang, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, mới dùng khoa trương ngữ khí nói, ai u, quả nhiên không hổ là đường công nhân người, một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử ngươi đều trở nên nhân mô nhân dạng đi lên. Thế nào, ngươi gần nhất quá đến có phải hay không Mỹ tư tư? Ta nhưng đi ngươi đi. Làm cho hài tử mặt đâu, nói chuyện đứng đắn điểm. Mễ Húc Quang không khách khí mà cho người một cái khuỵu tay đánh, nghiêng người thời điểm đem hắn phía sau bọn nhỏ cấp hiển lộ ra tới. Người nọ lúc này mới phát hiện, Mễ Húc Quang cùng đám hài tử này trên tay, nhưng đều xách theo không ít đồ vật đâu, có cây gậy trúc, có thùng nước, còn có tiểu rổ, lại xem bọn họ dưới lòng bàn chân dính bùn đất, là có thể đoán ra bọn họ phía trước là đi làm cái gì. Điểm chân hướng thùng nước cùng rổ thượng ngắm vài lần, người nọ lại khoa trương thượng, hoa. Các ngươi đây là đi kia tòa sơn, như thế nào thu hoạch lớn như vậy? Trên núi còn có không, ngươi cho ta chỉ cái lộ, ta cũng đi lên nhìn xem. Mễ Húc Quang không muốn cùng người tiếp tục đứng ở ven đường hạt liêu, từ Mễ Điểm Điểm trong rổ tùy tay cầm 3 viên giã táo đưa cho người kia, lại chỉ phía đông phương hướng, nói, liền ở bên kia trên núi, bất quá chúng ta đi địa phương trái cây đều đã bị chúng ta trích hết, ngươi lại mặt khác tìm xem đi. A, đã không có A, kia tính, ta cũng lười đến đi tìm. Người nọ từ mễ húc quang trong tay tiếp nhận giã táo, không mang theo do dự cầm lấy một cái tùy tiện xoa xoa liền gầm lên. Này giã táo tư vị không tồi, điềm điềm, không giống người khác trích như vậy phiếm toan vị, chỉ là có chút đáng tiếc. Mẹ húc quang cư nhiên mang theo người đem chỉnh cây đều cấp kéo hết, cái này làm cho hắn muốn đi nhặt cái lẩu đều biến thành không có khả năng. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, người chỉ cần chịu nỗ lực, nhật tử khẳng định sẽ không thay đổi kém, trong nhà lương thực cũng đều đủ ăn. Này một khi ăn no, liền bắt đầu suy nghĩ nổi lên mặt khác thức ăn, trên núi nơi nơi có thể thấy được quả dại tử liền thành lão nhân hài tử cùng với một bộ phận nhỏ thanh tráng niên thích đồ ăn vặt. Ở không vội thời điểm, luôn có người thích lên núi tìm xem có hay không cái gì ăn ngon. Mà cùng Mễ Húc Quang nói chuyện người này, lại không thể tính tại đây liệt. Ăn là thích ăn, nhưng làm chính hắn đi tìm nói, cả người liền nổi lên đổ lười biếng. Hành đi, vậy ngươi tiếp tục dạo đi, ta trước đưa bọn nhỏ đi trở về. Mễ Húc Quang cùng cái này trên đường xuất hiện nhân đạo đường, tiếp tục phía trước bị đánh gãy sự tình. Mễ Lao Thái nghe được trong viện tiểu bạch ở gâu gâu kêu, liền biết đi ra ngoài sáng sớm thượng bọn nhỏ đã trở lại, đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên như thế. Lại nhìn kỹ bọn họ chuyến này thu hoạch, nhịn không được tấm tắc bảo lạ lên, các ngươi đây là thượng nào, thu hoạch không tồi a, nhạc hoác, cư nhiên còn có cá, tuy nhỏ điểm, nhưng là thiêu canh, cá hẳn là không tồi. Nãi nãi, nãi nãi, cái này cá không cần thiêu canh, ba ba nói nướng lên càng hương. Mễ Thiên Trạch suy nghĩ một đường cá nướng hương vị, nơi nào bỏ được đem cá nhường ra tới cấp nãi nãi cầm đi làm canh, nhiều lắm chính là phân cho nãi nãi một nửa. Mễ Lao Thái vừa nghe đến cá nướng hai chữ, tức khắc hiểu rõ. Xem ra Mễ Húc Quang mang theo bọn nhỏ đi nơi đó a thật là không nghĩ tới, Lao Tam gia hỏa này còn rất nhớ tình bạn cũ, khi còn nhỏ thích nhất đi địa phương, hiện giờ đều mau 30 còn nhớ rõ, liền cá nướng sự đều lấy ra tới cùng bọn nhỏ nói. Kia hành đi, này cá liền trước lưu trữ, ta nhìn xem, hồ, còn rất nhiều a, xem ra ngươi ba mấy năm nay tay nghề không có rơi xuống a. Cái gì nha nãi nãi, này đó cá đều là chính chúng ta câu, ba ba một cái đều không có câu đi lên, ha ha. Mễ Thiên Trạch đem bọn họ câu cá khi cảnh tượng tiến hành rồi phát sóng trực tiếp. Mễ Lao Thái sắp cười chết, trong lòng ngăn không được trào phúng con thứ ba, lớn như vậy cá nhân liền tiểu hài tử đều so ra kém. Mà nay đó, Mễ Húc Quang đều đã nhìn không tới, hắn đem bọn nhỏ đưa về nhà, làm cho bọn họ chính mình sửa sang lại trên núi hái về quả dại tử cùng thùng nước cá sau, liền mã bất đình để mà chạy đi tìm đại đội trưởng Mễ Phong Thu. Cái gì, ngươi nói trên núi có lợn rừng lui tới? Mễ Phong Thu nghe xong Mễ Húc Quang ý đồ đến. Lập tức liền ngồi không được, đứng lên tại chỗ qua lại đi lại. Một bên lo chính mình lầu bầu, chúng ta này đều bao lâu không thấy được lợn rừng, như thế nào năm nay liền có đâu. Húc Quang, ngươi đây là ở đâu phát hiện lợn rừng, nếu không trước mang chúng ta qua đi nhìn xem. Đại bá, ta chính là ở trên núi nhìn đến cái dấu chân, cảm thấy khả nghi, mới đến cùng ngươi nói, nếu không ngài trước làm nhận thức lợn rừng dấu chân người qua đi nhìn xem, chờ xác định, chúng ta lại nghĩ cách muốn xử lý như thế nào. Cái này kiến nghị kỳ thật còn tính hợp lý, nhưng Mễ Phong Thu lại cảm thấy làm như vậy có chút lãng phí thời gian, vạn nhất ở bọn họ đi xác nhận cái kia dấu chân rốt cuộc có phải hay không lợn rừng dấu chân thời điểm, lợn rừng cũng đã xuống núi hoác hoác đồng ruộng, kia chẳng phải là liền tới không kịp. Mễ Phong Thu trầm ngâm một lát, làm ra quyết định, như vậy đi, đợi chút người giúp ta đi ngoài ruộng thông chi một tiếng, làm người trong thôn thừa dịp nghỉ trưa thời điểm mở họp, thảo luận khi nào đi trên núi chảo lợn rừng. Ta làm Khánh Vân cùng ngươi cùng đi. Tranh thủ mỗi nhà mỗi hộ đều thông chi đến, mỗi một hộ ít nhất muốn tới cá nhân mở họp. Hảo, ra đây liền đi. Mễ Húc Quang cũng không chậm trễ, tiếp nhận nhiệm vụ sau liền ra cửa. Vì không làm cho không cần thiết khủng hoảng, Mễ Húc Quang ở thông chi thời điểm cũng không có nói cụ thể là chuyện gì, chỉ nói đại đội trưởng làm đại gia buổi sáng tan tầm sau đi.